Tựa hồ chuyện gì chỉ cần cùng cái kia thần bí bạch công tử nhắc lên quan hệ, đô hội trở nên như thế bất khả tư nghị. Hai ngày này các nàng cũng nghe qua không ít thất tú đệ tử, đang nói luận bạch công tử làm sao làm sao. Thế nhưng các nàng đến nay cũng không hiểu, bạch công tử rốt cuộc là ai. Thế nhưng ta căn bản cũng không nhận được bạch công tử, chỉ là xá muội bái tại nơi một bạch công tử ngồi xuống, các hạ điều kiện, thứ cho tại hạ bất lực. Chính là bởi vì xá muội đúng bạch công tử đệ tử, mà ngươi lại có tầng này quan hệ, sở dĩ tại hạ mới tìm trên lạc cô nương, cũng không phải nhất định phải để cho bạch công tử đáp ứng cái gì, chỉ là ở cần thời gian, giúp tại hạ nói nhất lời công đạo là được. Hoàng gia trong miệng nhất lời công đạo, cũng cất giấu rất nhiều môn đạo. Thế nhưng lạc bắc lòng của đệ, cũng đã chấn động đến tột đỉnh nông nỗi. Lúc nào mình một câu nói đáng tiền như vậy? Chỉ cần một câu nói, vị này không ai bị nổi Hắc Phong giáo chủ, cứ như vậy hoành nằm ở trước mặt của mình, giống như cái thất gỗ trên thịt cá, mặc cho mình xâm lược. Chỉ cần một câu nói, thì có thể làm cho khổng lồ Hắc Sát giáo bị diệt. Nếu như là ở một tháng trước, có người cùng nàng nói loại sự tình này, nàng tuyệt đối sẽ phình bụng cười to. Thế nhưng lúc này nàng lại cười không đứng dậy, bởi vì hoàng gia đang dùng không gì sánh được nghiêm túc ánh mắt nhìn nàng. Thực sự, tại hạ có thể dùng trên giang hồ danh dự đảm bảo. Lạc Bác cười khổ không thôi, chẳng bao lâu sau, bản thân còn bị Hắc Sát giáo truy sát hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ai biết, phong thủy này chuyển nhanh như vậy, trong nháy mắt, mình trở thành chủ tể Hắc Sát giáo tính mệnh nhân. Tại hạ những lời này, thực sự đáng tiền như vậy sao? Vật siêu sở giá trị. Hoàng gia mỉm cười gật đầu. Được rồi, Lạc Bác rốt cục gật đầu đáp ứng. Nàng thật sự là nghĩ không ra lý do cự tuyệt, vị này hoàng gia tuy rằng vẫn luôn vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng trong giọng nói lại mang theo một loại bất dung trí nghi xâm lược tính. Rõ ràng nói là một hồi buôn bán, thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ha ha! Đa tạ cô nương thành toàn. Lạc Bác đã không hiểu rõ, rốt cuộc là ai thành toàn người nào, thế nào cảm giác mình mới là cái kia, chiếm đại tiện nghi người. Lúc này Hắc Phong đã tỉnh, một cái giật mình ngẩng đầu nhìn về phía hoàng gia. Hoàng gia! Ngài vì sao như vậy đối phó ta? Tại hạ tự vấn cùng ngài nước giếng không phạm nước sông, ngài vì sao? Trách chỉ trách ngươi đắc tội Lạc cô nương. Hoàng gia mỉm cười nói rằng, tiểu nhân như vậy, sở dĩ ngươi và của ngươi Hắc Sát giáo, đều phải chưa từng trả giá thật lớn. Hoàng gia, đây tiểu tiện nhân cho ngươi chỗ tốt gì, tại hạ nguyện ý nỗ lực thập bội, nàng có đúng hay không bán đứng nhan sắc? Tại hạ trong môn có không ít tư sắc còn hơn nàng thập bội nữ tử, hoàng gia chỉ để ý chọn. Hoàng gia chán ghét đá văng Hắc Phong, Lạc Bác lúc này lại cảm giác được báo thù một tia vui vẻ, nhìn chật vật bất ham, kéo dài hơi tàn Hắc Phong. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 290, vô tình gặp được. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, hán bảo tiên sách, di động tàng kinh các. Bạch thần nhìn đã lâu phố xá, nhìn quen thuộc kiến trúc, phảng phất lại trở về 2 tháng trước hình ảnh. Bạch thần chưa bao giờ đúng đa sầu đa cả người, thỉnh thoảng nhớ lại, còn là có thể làm cho mình khí chất trở nên u buồn một chút. Hoa! Đây Thương Châu thành hảo náo nhiệt. Triệu Nghiên Nhi đã không nhịn được kinh hô lên. Triệu Bán Thành liếc mắt ngồi ở thùng xe ngoại Bạch thần, không nói gì. Đây Thương Châu thành hôm nay phồn hoa tự cảnh, hơn phân nửa công lao, tất cả đều là trước mắt người này duyên cớ. Di, Long Đại Hiệp. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc truyền vào Bạch thần bên tai. Quay đầu nhìn lại, phát hiện một nhà hồng trang ngoài cửa, đang đứng Lạc Bác. Lạc Bác mấy ngày hôm trước vẫn luôn đang lo lắng Bạch thần, dù sao chàng cực kỳ thảm thiết đại chiến, nàng cùng Vân Lan đúng nhìn từ đầu tới đuôi. Sau cùng Bạch thần đuổi theo tên sát thủ kia rời đi, sau đó tiểu không còn có tin tức. Tuy rằng Lạc Bác nghĩ, Bạch thần võ công cao như vậy, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng dù sao vẫn là có như vậy điểm nho nhỏ bất an, hôm nay nhìn thấy Bạch thần bình an vô sự, trong lòng cũng tiểu kiên định rất nhiều. Nguyên lai là Lạc cô nương, ngươi cũng tới Thương Châu, ha ha. Bạch thần xuống xe, đó Lạc Bác đi đến. Tới thuộc địa tự nhiên không thể bỏ qua đây Thương Châu thành. Lạc Bác mỉm cười đáp lại nói. Sư phụ, vị tỷ tỷ này là ai? Bình thủy tương phùng một người bạn. Bạch thần người bạn này hai chữ, cũng nhượng Lạc Bác có điểm thụ sủng nhược kinh. Đã quên giới thiệu, nàng là đồ đệ của ta Triệu Nghiên Nhi, vị này chính là Kiểm Châu nữ hiệp Nguyệt Hoa kiếm Lạc Bác. Bạch thần mặc dù chỉ là thuận miệng giới thiệu, thế nhưng từ Bạch thần trong miệng nói ra nữ hiệp hai chữ, lại có vẻ càng trói thai. Đoạn này thời gian, nàng cũng coi như là chân chánh kiến thức nếu nói đứng đầu nhất nhất đám người. Trước kia mình cảm giác hài lòng, hôm nay đã sớm không còn sót lại chút gì. Lại để cho nàng tự xưng nữ hiệp, nàng chỉ có thể bộ mặt mà chạy. Huống chi, Bạch thần mình chính là một siêu cấp cao thủ, ở trước mặt hắn tự xưng hiệp khách. Đại bộ phận mọi người yếu xấu hổ vô cùng. Long công tử đây là muốn đi nơi nào? Lại mắt chung. thuận tiện tới Thương Châu Thành xem mấy người lão bằng hữu. Triệu Bán Thành thấy Bạch Thần tựa hồ cùng Lạc Bắc trò chuyện hăng say, liền lớn tiếng nói, Long công tử, ta trước đem xa đội dàn xếp tốt, sẽ ở ngài cho địa chỉ chờ ngài. Cùng đi đi thôi, đã lâu một như thế ở trên đường đi dạo. Bạch Thần tránh không được vừa một trận hồi ức. Long đại hiệp thế nhưng đại ân người, đâu như tiểu nữ tử như vậy không có việc gì. Lạc Bác trêu nói, ta là vội vàng. Vội vàng bị người đuổi giết. Lạc Bác không biết thế nào trả lời Bạch Thần tự dễ ước, hắn được kêu là làm bị người đuổi giết sao. Thấy thế nào đều giống như là hắn đang đuổi giết người khác, tuyệt sát môn nhiều cao thủ như vậy vây công, sau cùng rơi toàn quân bị diệt kết cục, ngược lại là cái này cả ngày hô bị người đuổi giết, hôm nay như trước tiêu giao khoái hoạt. Được rồi, ta nhớ kỹ ngươi đã nói. Ngươi lần này tới thuộc địa là tới tìm người, hôm nay có thể tìm được người. Tìm được rồi, đa tạ Long Đại Hiệp quan tâm. Hai người trò chuyện đều là một ít một dinh dưỡng nói, không ngoài tương hô thổi phồng. Hai người đều nghĩ có chút xa lạ. Vốn cũng không phải là cái gì người quen. Bình thủy tương phùng, gặp nhau nùng, tương ly nhạt, đây là giang hồ. Ở một ngã tư đường, hai người đều nghĩ đần độn vô vị. Tại hạ hướng bên này đi, nếu là ngày khác hữu duyên, ta ngươi tái ngồi xuống uống một chén. Ngậy! Tiểu nữ tử cũng là hướng bên này. Lạc Bác có chút xấu hổ, con đường này đúng lúc là quay về Tú Phường phương hướng. Xem ra chúng ta còn thật có chút duyên phận, ha ha. Chỉ là kế tiếp đường xá, lại là có chút chán nản. Hai người đều có chút trầm mặc. Cuối cùng đã tới Tú Phường trước cửa, hai người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục không cần nhịn nữa thụ loại trầm mặc này quang quắc bầu không khí. Thế nhưng hai người đồng thời dừng lại trong, đều làm cho đối phương cảm thấy một tia vô cùng kinh ngạc. Tại hạ đáo, lúc đó bái biệt. Tiểu nữ tử cũng ở tạm hơn thế. Ngậy! Loại này không khí ngột ngạt càng đậm, lưỡng người sóng vai đi vào Tú Phường trong. Dọc đường sở hữu thất tú đệ tử, thấy Bạch Thần trong nháy mắt, biểu tình đều đọc lại. Lạc Bác nghi ngờ nhìn một chút Bạch Thần, lại nhìn một chút những thất tú đó đệ tử. Bạch Thần thoạt nhìn đúng Tú Phường vô cùng quen thuộc, mà này Tú Phường nữ đệ tử liếc thần ánh mắt, cũng đều vô cùng kỳ quái. Không có một chút điểm xa lạ, trái lại mang theo một loại cảm giác quen thuộc. Bởi vì Bạch Thần thỉnh thoảng cùng dọc đường thất tú nữ đệ tử đối diện thời gian, song phương đều có một loại ăn ý nhãn thần bắt chuyện. Lẽ nào hắn là thất tú đệ tử? Thế nhưng nghe nói thất tú đệ tử đều là thuộc về tầng dưới chốt chính là nhân vật. Rất ít hội có cái gì xuất sắc nam đệ tử. Hơn nữa thất tú nữ đệ tử nhìn Bạch Thần thời gian, đều mang một loại không rõ kích động. Ở ngắn ngủi trần chờ cùng ngạc nhiên lúc, sau đó liền mất đi ngày thường rụt rè, đám giống như là nổi điên vậy, bắt đầu thượng thoán hạ khiêu đứng lên. Các cô nương, đi ra tiếp khách lạc. Bạch Thần đi vào Tú Phường nội trên đất trống, hướng phía vòng tròn lầu các cả tiếng nhất quát. Lạc Bác thiếu chút nữa sẽ không xỉu vì tức, Bạch Thần mặc kệ cùng Tú Phường cô nương nhiều quen thuộc. Những lời này đủ để cho hắn biến thành thất tú tử địch. Triệu Nghiên Nhi cũng trợn tròn mắt, sư phụ của mình trong ngày thường trầm mặc ít nói, thế nào đi tới nơi này Thường Châu Tu Phường, tựa như thử phóng đãng không kềm chế được. Nàng thế nhưng nghe Ngụy Khả Khanh thể tích quá Thường Châu Tu Phường, hôm nay nơi này chính là thiên hạ văn nhân trong lòng thánh địa, khởi dung người khác ở đây làm cản. Quả nhiên, chỉ thấy đến Tu Phường từ trên xuống dưới nữ đệ tử, tất cả đều trừng mắt lao tới. Thế nhưng khi nhìn đến Bạch Thần trong ngay mắt, mỗi người biểu tình đều là xuất kỳ nhất trí, mỗi người đều là tràn đầy vẻ mặt vui mừng. Từ thất tú nữ đệ tử trung, Lam San nâng kiếm đi ra, Bạch Thần, ngươi nhưng bỏ được đã trở về, trước đây chướng ngày hôm nay nên hảo hảo toán toán. Nghe Lam San giọng của, thế nào cảm giác bọn họ như là cựu nhân, hơn nữa Bạch Thần thứ nhất là nói ra như vậy khiêu khích, thực sự không giống như là thân hữu quan hệ. Tính sổ, toán cái gì chướng? Trước đây ngươi dùng mê dược nhưng làm toàn bộ Tú Phường cô nương đều mê ngất đi thôi. Món nợ này tính thế nào? Những lời này nhưng làm Lạc Bắc và Triệu Nghiên Nhi lại càng hoảng sợ, dùng mê dược mê vượng thất tú đệ tử, còn có thể làm cái gì? Các nàng chỉ có thể nghĩ đến nào đó nhận không ra người hoạt động, trong lòng nghĩ, Bạch Thần không biết là dâm tặc đi. Thế nhưng tái vừa nghĩ Bạch Thần trước kia làm, cũng không phải một dâm tặc biểu hiện. Thật sự là kẻ khác mâu thuẫn. Ngược lại tiểu đây điều lạn mệnh, muốn giết yếu quát tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bạch Thần rất vô lại làm được hé ra đỏ thấm trước bàn. Sau đó đúng trước mắt thất tú đệ tử nghéo. Một cái đầu ngón tay, đi, giúp ta rót chén trà tới. Ai biết cái kia thất tú đệ tử? Lập tức thu kiếm. Cười hì hì chạy đi hậu đường, chỉ chốc lát thực sự cấp Bạch Thần bưng lên trà cụ. Sau đó tỉ mỉ vi Bạch Thần tại chỗ phao nổi lên trà. Lạc Bác cái này là thật hồ đồ, nàng hoàn toàn không làm rõ được, giữa bọn họ rốt cuộc là địch là bạn. Cha đúng lúc này, tiểu thảo thanh âm của đột nhiên truyền đến. Bạch Thần mới vừa nhất quay đầu lại. Liền thấy tiểu thảo phi phát đến trong ngực của hắn. Ngươi là tiểu hoa còn là tiểu thảo? Bạch Thần Tương Tiểu Thảo ôm vào trong ngực, lại không nhận ra Tiểu Thảo. Trước đây hắn là cố ý cấp Tiểu Hoa và Tiểu Thảo thoáng bất đồng y phục, sở dĩ tương đối khá nhận thức, chỉ là hắn đi mấy ngày, Tiểu Thảo hôm nay mặc quần áo không có thể như vậy hắn chuẩn bị. Ta đương nhiên là của ngươi Tiểu Thảo lạp. Tiểu Thảo đầu dùng sức hướng Bạch Thần trong lòng chui vào, tỷ tỷ xấu nhất, cư nhiên bỏ lại ta. Một người chạy đi trong thành ngoạn, Thành ca ca đã đi bắt nàng, chờ tỷ tỷ bị bắt trở lại, cha ngươi muốn đánh nàng cái mông. Tiểu Thảo giật dây Bạch Thần. Đối với loại này bỏ lại một mình nàng một mình vui đùa Tiểu Hoa mà nói, Tiểu Thảo có khắc cốt mình tâm hận ý. Triệu Nghiên Nhi vẫn còn dại ra chung, Bạch Thần niên kỷ mới 20 tuổi trên dưới, cư nhiên thì có một 4-5 tuổi nữ nhi. Sư phụ, Lạc Tiên và cựu Bạch Tâm cũng từ sau đường đi ra. Cái này rốt cục đến phiên Lạc Bắc ngốc trệ, hắn hay mấy ngày nay, Tú Phường từ trên xuống dưới lẩm bẩm Bạch công tử. Lam San cũng đã như không có chuyện gì xảy ra ngồi vào Bạch Thần bên cạnh chỗ ngồi, trước đây ở Tú Phường bên trong cũng quán, sở dĩ không có nếu nói bối phận tôn ti phân chia. Nếu quả thật có thể coi là khởi bối phận, Lam San và thất tú đệ tử thấy Bạch Thần, đều phải cúi đầu hành lễ, kính xưng một tiếng trưởng lão. Bất quá Bạch Thần ưu điểm lớn nhất hay bình dị gần gũi, sâu sắc Tú Phường tỷ muội yêu thích. Tỷ tỷ, cái này chính là ta sư phụ, hì hì. Không nghĩ tới sư phụ ta còn trẻ như vậy đi. Lạc Tiên đi tới Lạc Bắc bên người, lôi kéo Lạc Bắc nói, sư phụ, đây là ta tỷ tỷ Lạc Bắc. Bạch Thần cũng có chút kinh ngạc, các ngươi là tỷ muội. Lạc Bắc cười khổ, suy nghĩ cả nửa ngày, cư nhiên lại đụng vào cùng nhau. Bản thân nhất tâm hoa Lạc Tiên, nghĩ cầu sau lưng nàng sư phụ phụ che chở. Ai biết trên đường tiểu gặp phải Bạch Thần, mơ hồ tiểu bị người ta cứu. Lạc Tiên nghi hoặc nhìn hai người, các ngươi quen nhau. Rốt cuộc nhận thức đi. Bạch Thần không cứng rắn nói mình thiếu chút nữa tiểu khoanh tay đứng nhìn, nhìn Lạc Bắc bị nhục nhã chuyện. Nói cách khác, lấy Lạc Tiên tính tình, bảo không chính xác sẽ cùng mình phát cáu. Lạc Tiên, Bạch Tâm, đây là của các ngươi tiểu sư muội Triệu Nghiên Nhi, Nghiên Nhi, gọi sư tỷ, thuận tiện đòi lễ gặp mặt. Nghiên Nhi bái kiến hai vị sư tỷ. Được rồi, các ngươi đại sư huynh đây. Bạch Thần nghi hoặc, những người khác không thấy bóng dáng ngược lại cũng quên đi. Uyên Hà luôn luôn trầm mặc ít nói, ngoại trừ luyện công còn là luyện công. Nếu như phóng xã hội hiện đại, hay một tử trạch, thế nào bản thân trở về lâu như vậy, còn không gặp người. Cũng tả mập mạp, lôi kéo Uyên. Đại sư huynh ở tại hắn quý phủ, nói là lãnh giáo võ công. Lạc Tiên lúc nói lời này, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Bạch Thần đã ý thức được, Lạc Tiên nói mới nói phân nửa, còn có trọng yếu bộ phận không nói ra, sau đó thì sao? Sau đó đại sư huynh đem tả mập mạp đánh gần chết. Sau đó thì sao? Sau đó, tả mập mạp hiện tại mới không xuống giường được. Người chị không hết. Sư phụ, đệ tử đúng muốn gặp ngươi thi thố tài năng, sở dĩ đây sức lao động sống, còn là ngài đến đây đi. Lạc Tiên mặt lộ vẻ khó khăn, uyển chuyển hồi đáp. Kỳ thực giản đơn mà nói, lần này Uyên Hà hạ thủ quá nặng, kết quả chân đem tả mập mạp đánh cho tàn phế, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Lạc Tiên nhìn quá vài lần, mệnh còn đang, cũng chỉ là còn đang mà thôi. Lạc Bác giờ mới hiểu được, vì sao Lạc Tiên đã nhiều ngày mỗi ngày ra bên ngoài chạy, nguyên lai ra đầy việc sự. Uyên Hà nàng là có ấn tượng, một thoạt nhìn thanh tú tiểu hải tử. Trong ngày thường tất cả mọi người gọi hắn Uyên Hà, Lạc Bác đều cho rằng, hắn cũng cùng những thứ khác tiểu hải tử vậy, đều là nhặt về. Cho tới bây giờ, Lạc Bác chính mồm gọi Uyên Hà vi đại sư huynh, Lạc Bác mới hiểu được Uyên Hà thân phận chân chính. Lạc Bác hiện tại rốt cuộc hiểu, Bạch Thần cửa này chung, mỗi người lai lịch đều là ngạc nhiên cổ quái, Bạch Thần tự nhiên không cần phải nói, Uyên Hà như vậy một 8 tuổi tiểu hài tử xấu xa, đều có thể đương đại sư huynh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 291, Người hiểm nghi. Chính văn chương 291, Người hiểm nghi. Loại khác, Huyền Huyễn Ma Pháp tác giả, Hán Bảo tên sách, Di Động Tàng Kinh Các. Tiểu đề kỳ, tân nhiên văn mạng tiểu thuyết khai thông bạo trám vi tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh tưởng ứng với vi tích phân, đạt được thăng cấp nhanh chóng, tăng giá sách, số lượng phiếu đề cử. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Đối với Bạch Thần thủ đoạn giết người, Lạc Bác không chút nghi ngờ. Chỉ là đối với Bạch Thần cứu tay của người đoạn, Lạc Bác tiểu biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Có thể nói cứu người so với sát nhân càng khó gấp trăm lần, chí ít trên giang hồ cao minh y sư so với cao thủ yếu ít gấp trăm lần. Độ khó tuy rằng điều không phải như thế đối lập, thế nhưng cũng từ một cái khía cạnh khác phản ứng ra y thuật thâm thúy tối nghĩa. Lạc Bác phi thường hoài nghi, Lạc Tiên bái ở Bạch Thần môn hạ, chỉ là muốn dựa vào tầm ảnh hưởng của hắn, mà không phải là vì truy tầm ý đạo. Đối với ý đạo, Lạc Tiên có không phải là so với tầm thường bức thiết. Đây có lẽ là lúc nhỏ bóng ma, phụ mẫu nhiễm bệnh mà không có tiền trị liệu, sau cùng bỏ lại các nàng, song song chết sớm. Đây đối với niên kỷ nhỏ hơn Lạc Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích khổng lồ. Khi đó tuổi hơi lớn Lạc Bắc phải gánh vác trong nhà gánh nặng, sau đó gả cho Nguyệt Hoa kiếm phái đệ tử, rất lớn trình độ trên, cũng là vì Lạc Tiên. Không thể không nói Lạc Tiên ở y thuật trên thiên phú, đúng bản thân thấy quá cao nhất, lúc nhỏ chỉ là xem qua mấy quyển sách thuốc, thì làm cho chữa bệnh, quê nhà trong lúc đó thỉnh thoảng cũng tìm nàng xem bệnh. Tuổi hơi lớn một ít sau, liền đưa ít tiền, sau đó lệ một rốt cuộc có danh tiếng y sư vi sư. Đối với Lạc Tiên mà nói của nàng y đạo giống như là đi cầu thang, từng bước đi lên, vĩnh viễn đều có đạp cước thạch, thành vì nàng dưới chân cầu thang. Bất luận là y thuật còn là danh khí, tên của nàng ở địa phương thanh danh thức khởi sau, Lạc Tiên nghị kiểm châu y đạo đã vô pháp thỏa mãn nàng. Cho nên hắn tuyển chọn đi bên ngoài trở thành, bất quá Lạc Bắc để Lạc Tiên an toàn, hay là muốn cầu nàng cách mỗi một đoạn thời gian đều phải truyền tin trở về, chí ít báo một bình an. Đối với Lạc Tiên ở kinh thành đích tình huống, Lạc Bắc đại thể lên mộ. Bất quá ở một cái lúc đoạn có chút ghế trống, sau đó liền thấy Lạc Tiên thư, nói là bản thân muốn đi thuộc địa Thanh Châu Thành. Lại nói mình lệ một sư phụ. Nguyên bản ở Lạc Bắc nghĩ đến, Lạc Tiên lại biết dùng rất nhanh tốc độ, siêu việt cái kia sư phụ, sau đó một lần nữa thành lập được danh tiếng của mình. Bất quá ở phát hiện đúng Bạch Thần sau, Lạc Bắc đã không lo lắng Lạc Tiên có hay không tài năng ở y thuật trên siêu việt Bạch Thần. Bởi vì Bạch Thần toàn thân, bây giờ không có một điểm hội y thuật hình dạng, thậm chí là giang hồ khí tức, đều phá lệ mỏng. Đổi thành bất kỳ một cái nào người xa lạ, cũng sẽ không thực sự coi Bạch Thần là làm đại nhân vật. Ở hoang đồ dã điếm chung, Bạch Thần hay một đi giang hồ. Để nhìn Bạch Thần có phải thật vậy hay không hội y thuật, Lạc Bác quyết định theo đi xem Bạch Thần hội xử lý như thế nào tả mập mạp. Tới tả phủ sau, Bạch Thần vùng xung quanh lông mày tiểu hơi nhăn lại. Ngày đó Huyên Hà và tả trung nhân tỷ võ thời gian, các ngươi nhưng ở đây. Không có. Lạc Tiên lắc đầu, Huyên Hà hai ngày này đều ở tại nơi này, hai người lúc không có chuyện gì làm tiểu luận bàn tỷ thí, lần kia cũng không phải lần đầu tiên, sở dĩ tất cả mọi người một lưu tâm. Dù sao Huyên Hà cũng không phải tam bốn tuổi tiểu hải tử, hạ thủ rất có chừng mực. Ai biết sẽ phát sinh về sau sự. Về sau sự. Từ lưỡng người vết thương trên người đến xem, hai người tựa hồ là xuất hiện cái gì xung đột, từ trên người hai người hơn ra vết thương có thể nhìn ra, sau đó Huyên Hà yêu một sư phụ ngươi minh lệnh cấm chỉ thất thương quyền. Đệ tam thức, tả mập mạp tại chỗ hôn mê, Huyên Hà mình cũng trọng thương hôn mê. Đối với tả trung nhân và Huyên Hà tính cách, Bạch Thần vẫn tương đối hiểu rõ. Dù sao tiếp xúc thời gian cũng không toán đoạn. Hai người tuyệt đối đều không phải cái loại này gây chuyện thị phi tính cách, tả mập mạp vừa đại nhân, canh hiểu được khiêm lượng, Huyên Hà tính cách ôn thuần, chưa bao giờ hội bởi vì sao nói mà tức giận. Như vậy hai người, làm sao có thể hội lấy cái chết tương hợp lại nông nỗi? Na Na Thiên Na chàng luận võ, có thể có những người khác ở đây. Hình như Thương Châu Phủ Duẫn có tới bái phòng tả trung nhân, bất quá hắn có hay không có ở đây, tự không được biết rồi. Đem hắn mang tới. Bạch Thần bất dung trí nghi nói rằng, mang tới. Chuyện này đương nhiên sẽ không để cho Lạc Tiên để làm, bất quá Lạc Tiên còn là vi Bạch Thần giọng của Sở Kinh Nhạc. Không hề lý do mang đi một cái mệnh quan triều đình, đây tựa hồ là lớn vô cùng tội danh. Nhượng tả trung nhân này thân binh đi làm, nói cho bọn hắn biết, tả trung nhân hôm nay tính mệnh đe dọa, toàn bộ là bởi vì phủ Duẫn ám toán độc hại duyên cớ. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T thế nhưng đúng Nguyên Hà đã thương tả trung nhân. Và này thân binh nói, đúng ta nói. Lạc Tiên nghe được Bạch Thần nói như vậy, lập tức hiểu Bạch Thần ý tứ. Nếu Bạch Thần lấy loại giọng nói này nói rõ, vậy ý nghĩa hắn có tuyệt đối nắm chặt, chứng minh hắn suy đoán. Đối với lần này Lạc Tiên từ không nghi ngờ, thế nhưng Lạc Bắc lại mang theo không dám tin nhãn thần. Theo nàng, đây hoàn toàn hay một hồi âm mưu, đúng Bạch Thần âm mưu. Hắn là ở Vu Hãm một mệnh quan triều đình, mà muội muội của mình lại thành đồng lõa, hơn nữa còn là như vậy nghĩa vô phản cố. Lạc Tiên đi rồi, Bạch Thần trực tiếp đi tả trung nhân căn phòng của, tả phủ đã bị thân binh khống chế được. Theo lý mà nói, một ngoại nhân ở không hề chỉ dẫn dưới tình huống, đi thấy tướng quân của bọn họ, những thân binh không nói ngăn cản, ít nhất cũng phải để ra nghi vấn một phen. Nhưng điều người kinh ngạc chính là, những thân binh khi nhìn đến Bạch Thần sau, cư nhiên một có một bắt đầu hỏi. Bạch Thần bên trái quý phủ, hoàn toàn giống như là người chủ nhân vậy tự do xuất nhập. Tả mập mạp lúc này nằm ở bế trên cửa sổ, nguyên bản ra tay ngăm đen. Lúc này sắc mặt lại có vẻ có chút tái nhợt. Bạch Thần ngồi ở mép giường, đẩy ra tả mập mạp mí mắt liếc nhìn, liền đã có định luận. Mà Lạc Bắc còn lại là càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình, Bạch Thần căn bản cũng không hội y thuật. Tả trung nhân thương nặng như vậy, ít nhất cũng phải bắt mạch đi. Thế nhưng một ít thường quy chẩn đoán bệnh, Bạch Thần một chưa từng làm. Là hắn quên mất, còn đúng căn bản cũng không hiểu được y thuật. Bạch Thần chỉ là làm giản đơn kiểm tra sau, an vị đến trước bàn, uống nổi lên thân binh đưa tới trà. hoàn toàn không có một chút vi tả trung nhân sinh tử suy tính thần tình, càng giống như là một xem trò vui người ngoài của vậy. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận ầm ĩ và tiếng mắng chửi, ngay sau đó một người mặc quan phục trung niên nhân liền bị đẩy tiến đến. Hắn hay Thương Châu phủ Duẫn sao? Các hạ đó là Bạch công tử. Hạ quan Thương Châu phủ Duẫn, Trần An Thái. Trần An Thái thu hồi lúc trước thất thố cùng giận dữ, hướng Bạch Thần chắp tay lễ một lễ. Trần An Hòa đúng không? Nói đi, ngươi tại sao muốn hại Tả trung nhân, còn có ta Đồ Nhi? Bạch công tử thế nào nói ra lời này? Bản quan cùng Tả đại nhân chính là đồng liêu, thường ngày quan hệ cũng có chút hòa hợp, hà chí vu mưu hại Tả đại nhân nói đến. Người, mang xuống đánh. Bạch Thần một điểm cũng không có và Trần An Hòa cãi cọ ý tứ. Vừa mở miệng đó là mang xuống đánh. Tựa hồ phải Trần Cam sông vu oan giá họa. Bạch công tử, ngươi làm như vậy thật không có đúng mực đi. Lạc Bác rốt cục nhìn không được, nếu như điều không phải hắn làm. Ngươi liền đem hắn vu oan giá họa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như là hắn làm, lẽ nào ngươi nghĩ hắn hội bởi vì. Này điểm bị thương ngoài ra tiểu nhận tội sao? Ai nói cho ngươi biết ta phải hắn vu oan giá họa? Ta chỉ đúng đang trả thù hắn mà thôi. Hắn có nhận hay không tội ta đều phải đánh. Bạch Thần dừng một chút, rồi hướng bên người thân binh nói, cho ta đem hắn hai chân cắt đứt. Đột nhiên, Trần An Hòa chợt song trưởng chấn động, đẩy lui hai cái cầm lấy thân binh của hắn, đồng thời nhất móng hướng phía Bạch Thần chụp tới. Bạch Thần liên cũng không đứng lên, giơ lên nhất chân, trực tiếp đo ở Trần Ái Hoa trên chân trái. Trần An Hòa lập tức ngã nhào xuống đất trên. Lo lắng làm cái gì, mang xuống, đánh trước đoạn chân của hắn, tái tát hắn 100 tiên. Lạc Bác lúc này nhưng không nói lời nào. Ở trước lúc này và bây giờ tìm cách, đã hoàn toàn cải biến. Bởi vì Trần An Hòa biết võ công, một quan văn cư nhiên biết võ công, quyển này thân tiểu phi thường kỳ hoặc. Thứ nhì hay Trần An Hòa ở lúc ban đầu thời gian kêu oan sau, trái lại không có ở cái cọ. Đối với có đúng hay không oan khuất, nàng vẫn còn có chút độc đáo cái nhìn. Giống nhau chân chính oan uổng, sẽ không ngừng quát khuất kêu oan, không ngừng vì mình minh bất bình. Thế nhưng Trần An Hòa lại như là muốn chạy trốn vậy, hơn nữa hắn liếc thần trong ánh mắt, mang theo nào đó sợ hãi. Giống như là một phạm sai lầm nhân, sợ người khác trách phạt vậy. Bạch Thần cử động, điều không phải đối đãi mệnh quan triều đình cách làm, thế nhưng cũng một người trong giang hồ cách làm. Người trong giang hồ chỉ cần nhận định một việc, mặc kệ có chứng cứ hay không, cũng sẽ không nữa do dự đi chấp hành. Sư phụ, cái kia Trần An Hòa đúng lai lịch gì? Không biết, chỉ biết là hắn là vì nhượng Tả trung nhân và Huyên Hà đồng quy vu tận, cho nên mới xuất thủ, có lẽ là vì để cho ta và triều đình quyết liệt, nghĩ đến lớn nhất khả năng chính là hắn đúng Liệu Vương thân tín. Vậy hắn lại như thế nào làm được? Rất đơn giản, ly tâm tán cộng thêm thất hồn đan, ly tâm tán ở trà bánh trung hạ, thất hồn đan mài thành bụi phấn, sai ở trong không khí. Sư phụ, ngươi vậy có phải hay không lỗ mùi cho à, mấy ngày trước thất hồn đan mùi, bây giờ còn có thể nghe được. Lạc Tiên nhớ tới Bạch Thần vào phủ thời gian, sắc mặt cũng đã sản sinh dị trạng, hiển nhiên tiểu phát giác dị đoan. Đây cũng không phải là Bạch Thần lần đầu tiên biểu hiện ra thiên phú như thế, Lạc Tiên nhưng thật ra rất muốn có thiên phú như thế, đáng tiếc nàng biết. Bản thân cự ly Bạch Thần thật sự là quá xa vời. Kỳ thực Uyên Hà và Tả Mập Mạp tu vi chênh lệch không bao nhiêu, nếu quả như thật hợp lại đấu, thật đúng là đúng vậy, thế nhưng Uyên Hà bởi vì trung thất hồn đan, thần trí không rõ, thế cho nên liên thất thương quyền đều đem ra hết, đồng quy vu tận không có phát sinh, chỉ là rơi lưỡng bại câu thương kết quả, điều này hiển nhiên không phù hợp Trần An Hòa thiết kế kết quả, sở dĩ hắn ngây thơ chấm dứt mệnh thảo và vong hơi thở thảo hỗn hợp đi ra ngoài linh tán phấn đút cho Tả Mập Mạp văn vào, lấy nặng thêm thương thế của hắn, đáng tiếc hắn không biết, linh tán phấn có một đặc thù, đó chính là ăn vào da người da hội hiện ra bạch sắc, Tả Mập Mạp cái này đại lao to, mặc dù là đã chết, hắn cũng không có khả năng không giải thích được thay đổi bạch, ngoại trừ linh tê. Án phấn, ta nghĩ không ra những thứ khác có khả năng. Thảo nào, ta lúc trước phát hiện Tả Mập Mạp thương thế, mặc dù là Huyên Hà đã hạ thủ không sai, thế nhưng lấy Huyên Hà thực lực, thất thương quyền đệ tam thức uy lực, cũng rất khó tương Tả Mập Mạp đánh thành cái dạng này. Hướng hắn nguyên bản đã bị sư phụ ngươi tăng cường quá thể chất, không đến mức không chịu được như thế. Nghe hai người thôi diễn và chẩn đoán bệnh, Lạc Bác trợn tròn mắt. Bạch công tử, ngươi chỉ bằng vừa chọn hạ mắt của hắn ra, chỉ biết hắn triệu chứng sao? Tỷ, sư phụ ta xem bệnh thời gian, đại bộ phận thời gian đều không động thủ, liếc mắt nhìn là có thể chẩn đoán được chứng bệnh, giống nhau đến hắn động thủ thời gian, vậy đã nói rõ bệnh tình đã rất nghiêm trọng, cũng chính là ta vô pháp khám và chữa bệnh đích tình huống. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 292, biện chứng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Lạc Bác vẫn luôn biết cái này thoạt nhìn dịu ngoan tiểu tử, cũng không tự mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình thản. Bất quá lần này, nàng còn là vi bạch thần mạnh mẽ vang dội cảm thấy kinh ngạc, cũng vì bá đạo của hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Một mệnh quan triều đình nói đánh là đánh, không chút nào lưu mặt mũi. Mà đối với chi tiết cùng thế cục phân tích, lại tinh diệu đến rồi cực hạn. Lạc Tiên đã tới rất nhiều lần, cũng không có phát giác đoan nghi, thế nhưng bạch thần chỉ là bước vào phủ đệ trong vòng, cũng đã nhận ra dị dạng. Đây không để cho nàng phải không ra thủy hoài nghi, muội muội của mình cùng bạch thần đầu kết cấu rốt cuộc là có phải hay không vậy? Không, phải nói bạch thần cùng các nàng những người bình thường này. Trên lệch của song phương đều không phải một điểm nửa điểm, mặc dù là cho tới nay, đều bị Lạc Bắc coi như thiên tài Lạc Tiên, ở bạch thần trước mặt của, lại có vẻ như vậy vô tri. Chuyện của tôi nét. Lạc Tiên, ngươi chỉ là một nhận thấy được linh tán phấn, trong lòng đã nhận ra, nên biết làm sao chữa trị đi. Bạch thần cũng không phải ở hỏi, mà là lấy giọng khẳng định nói rằng. Thật giống như hắn hoàn toàn tin tưởng Lạc Tiên y thuật, thế nhưng theo Lạc Bắc, bạch thần tựa hồ quá mức tín nhiệm Lạc Tiên. Lạc Tiên liên tả mập mạp thương thế tình huống, đều không phát hiện ra được, làm sao có thể chữa trị bạch thần. Hơn nữa ngay cả Lạc Tiên mình cũng nghĩ một nắm chặt, khổ sở nhìn bạch thần, không dám đơn giản gật đầu. Tả mập mạp tuy rằng hành sự thô lỗ, thế nhưng đối bạch thần sùng kính cũng không chứa nửa điểm hư tình giả ý. Lạc Tiên không muốn bởi vì năng lực của mình, mà xuất hiện bất kỳ vô pháp vãn hồi chuyện tình. Bạch thần vô vô Lạc Tiên vai, yên tâm, chúng ta tới trước biện chứng sau, ngươi tái tiến hành trị liệu. Biện chứng. Một y sư phải trải qua quá trình. Trên cơ bản mỗi một loại tật bệnh, cho dù là đơn giản nhất cảm mạo, đều cũng có một bộ hoàn chỉnh biện chứng thể hệ. Một y đạo phe phái thành lập, hay dựa vào một hoàn chỉnh biện chứng hệ thống sở tạo dựng lên. Mà thầy cho truyền thừa, rất lớn trình độ cũng cần dựa vào biện chứng tới tiến hành giáo dục truyền thừa. Một học đồ từ lúc ban đầu chạy đường, bốc thuốc, tham quan học tập, tái cảng về sau biện chứng, đều cũng có phi thường hệ thống hơn nữa chìm lớn lên thành thời gian dài. Đi qua biện chứng quá trình, sư phụ vạch đệ tử không giải thích được có lẽ lệch lạc chỗ, hay hoặc giả là đệ tử có chỗ độc đáo. Do đó lại trải qua càng thêm tường tận biện chứng, do đó nhượng ý đạo càng thêm hoàn thiện hoàn mỹ. Cho nên nói có thể cùng sư phụ tiến hành biện chứng, cũng đã nói rõ Lạc Tiên song bạch thần tán thành. Đồng thời cũng nói Lạc Tiên y thuật đã cao thâm đến trình độ nhất định. Thiên hạ này không có thể như vậy người người đều có tư cách cùng bạch thần tiến hành biện chứng, đặc biệt ở Lạc Tiên trong lòng, chỉ có y tiên mới có tư cách này. Bọn họ có thể đã bị vây giống nhau cảnh giới, dĩ nhiên, mặc dù bạch thần không bằng y tiên, cũng chỉ là ở niên linh trên sinh ra chênh lệch. Lạc Tiên chỉnh sửa lại một chút tư tự, sắc mặt càng thêm trang trọng nghiêm túc. Hít sâu một hơi, bắt đầu nói rằng, tả thân thể của mập mạp bản thân cũng bởi vì thất thương quyền. Đã bị nội thương nghiêm trọng, thương tổn tới tâm, phế, kim mộc thủy hỏa thổ trung, tâm thuộc hỏa, phế trúc mộc, tâm tổn hại mà tâm hỏa tiệm hơi thở, giống như khô ánh đèn lửa, sinh lợi tuần hoàn đã loạn, phế mộc đã ở đồng thời tổn thương, mộc sinh hỏa, phế khí điên loạn mà tâm hỏa khó khăn kế, đồng thời kim khắc mộc, bởi vì phế mộc suy kiệt, tỷ trúc kim, tỷ tạng cũng bởi vì mộc khí vô pháp áp chế tính tình. Dẫn đến kim khí đại vượng, kim khí quá vượng lại kim sinh thủy, phế thủy tích rót trong cơ thể, vô pháp đúng lúc tống ra, gián tiếp đưa đến phế thủy không hề bị can đê. Tê khắc chế, cuối cùng ngũ hành đại loạn. Ngũ hành đại loạn loại sự tình này nếu là phóng giữa thiên địa, đó chính là nhất trường hạo kiếp, bất quá làm một cao minh ý sư, tựu như cùng chấp trưởng càn khôn thần minh vậy, thống trị mặc thân thể cái này tiểu thế giới. Lạc Tiên đó là thuộc về loại này cao minh ý sư. Mà nàng cũng từng nỗ lực thống trị tả mập mạp ngũ hành chi loạn. Bất quá cho đến hôm nay, nàng mới hiểu được bản thân sai ở nơi nào, linh tán phấn trực tiếp từ nguồn cội phá hỏng đầu nguồn. Kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, lửa đất mới, đất lại xảy ra kim. Đồng thời kim khắc mộc, mộc khắc thổ, đất khắc thủy, thủy khắc lửa, lửa khắc kim. Loại này tương sinh tương khắc quan hệ, nhượng ngũ hành quan hệ giữa phức tạp hơn nữa thần kỳ. Phe thiếu sót sẽ sản sinh phản ứng dây chuyền. Thế nhưng phe vững chắc, lại có thể gián tiếp có lẽ trực tiếp ảnh hưởng hệ khác. Sở dĩ Lạc Tiên nguyên bổn chính là dự định, trước ổn định tâm hỏa và phế mục, đồng thời lại tăng cường tả thân thể của mập mạp, nhượng hắn ở toàn bộ ngũ hành hệ thống khôi phục bình thường trước, sẽ không sớm tan vỡ. Lại phương thức trị liệu này phi thường dường dà, thế nhưng vốn là hiệu quả chắc là phi thường tốt. Thế nhưng linh tán phấn lại trực tiếp từ trên căn bản làm rối loạn ngũ hành tương sinh tương khắc hệ thống, là tốt rồi so với nguyên bản lửa khắc kim. Thế nhưng hôm nay lại trở thành lửa sinh kim, hoặc là lửa sinh mộc. Linh tán phấn tác dụng hay điên loạn ngũ hành, một y sư sợ nhất đó là gặp phải loại này ngũ hành hỗn loạn bệnh hoạn. Nhân làm căn bản tiểu vô tòng hạ thủ, Lạc Tiên cũng là như vậy, Lạc Tiên lúc này đã minh bạch, bản thân trước đúng tả mập mạp trị liệu, hoàn toàn như là một lung tung khám và chữa bệnh lang băm vậy. Bất đồng duy nhất chính là, lang băm biết mình là lang băm, mà Lạc Tiên cho là mình rất cao minh. Ở trị liệu tả mập mạp thời gian, nàng còn âm thầm đắc ý, thương thế nặng như vậy cũng không làm khó được nàng. Nhưng là bây giờ nàng chỉ là sợ, may là nàng lúc đó này đây ổn trọng ưu tiên, không có hạ nặng dược khám và chữa bệnh. Nói cách khác, tả mập mạp thật bị nàng trị tử. Linh tán phấn mặc dù là độc dược, hơn nữa còn là phi thường khó có thể chữa trị độc dược, thế nhưng cũng tất cả mọi người biết, linh tán phấn chân đang dùng đồ, cùng nó là như thế nào sinh ra. Hiển nhiên, trong này còn có một đoạn không muốn người biết cố sự. Bất quá Bạch Thần cũng không tính nói cố sự, vì vậy cố sự thực sự quá dài, hơn nữa quá cũ. Chính tà đối lập, sau đó chính nghĩa chiến thắng tà ác, linh tán phấn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, thế nhưng hậu nhân lại cầm linh tán phấn nguy hại người khác. Linh tán phấn sẽ làm thân thể của con người ngũ hành hỗn loạn, sở dĩ thường nhân thì không cách nào thừa thụ loại này tê tâm liệt phế thống khổ, thế nhưng, nếu có người chống nổi cái giai đoạn này, như vậy thì chính mình bách độc bất xâm năng lực, loại này bách độc bất xâm, không có thể như vậy một số cao thủ dựa vào thân thể cường hãn, hoặc là cao thâm tu vi, trực tiếp đúng độc vật chống đỡ, mà là bởi vì thân thể ngũ hành cải biến. Nhượng này độc tố cũng vô pháp tái đúng thân thể sản sinh hiệu quả. Thật giống như độc vật có thể đối với người sản sinh tác dụng. Thế nhưng đối với tảng đá đối với cát đất, lại không có hiệu quả chút nào đạo lý vậy. Thế nhưng vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Lạc Tiên nghi ngờ hỏi. Lạc Bắc cũng hai mắt tỏa ánh sáng, nàng cũng không biết, linh tán phấn cư nhiên chính mình thần kỳ như vậy công hiệu. Lúc này nàng đối Bạch Thần ấn tượng đã hoàn toàn cải biến, nguyên bản ở trong mắt của nàng, Bạch Thần hay một sát nhân của ma. Thế nhưng thời khắc này Bạch Thần lại thành một cơ trí tiên tri, thật giống như biết được hết thể chi thức vậy. Bởi vì muốn chân tránh bách độc bất xâm, còn cần càng thêm phức tạp một quá trình. Dĩ nhiên, cái này bách độc bất xâm, vẫn có một ít nho nhỏ chỗ thiếu hụt, mà sự thiếu sót này cũng sẽ nhân người mà dị, sinh ra kết quả cũng là thiên kỳ bách quái. Lạc Tiên thấy Bạch Thần ngoạn vị ánh mắt, cảm giác được Bạch Thần trong mắt một kia nhìn có chút hả hê ánh mắt. Giống nhau Bạch Thần ở nghĩ đến cái gì chuyện đùa tình, hoặc là muốn đi lăn qua lăn lại chuyện gì thời gian, sẽ toát ra loại ánh mắt này. Hôm nay ngươi đã biết linh tán phấn công hiệu, sở dĩ ngươi bây giờ đầu tiên yếu xác định hay tả thân thể của mập mạp, hôm nay ngũ hành hệ thống làm sao? Thế nào xác định? Lạc Tiên hỏi một đủ để cho Bạch Thần mắt trợn trắng vấn đề. Kỳ thực theo Lạc Tiên, mình bất cứ vấn đề gì, ở trong mắt Bạch Thần đều không là vấn đề. Huống của nàng xác thực không rõ phải nên làm như thế nào. Để cho nàng làm sao xác định một, thân thể đã sản sinh biến dị ngoại tộc, thân thể ngũ hành là dạng gì? Thử a, rất sự tình đơn giản, ngươi tuyển chọn một ngũ hành thể hệ độc dược. Sau đó xem tả thân thể của mập mạp phản ứng, nói thí dụ như, ngươi tuyển chọn táo hòa độc, thân thể vĩnh viễn là tối thẳng thắn, nó tối có thể phản ứng ra một người đối với dược cùng độc cơ bản nhất phản ứng, sau đó ngươi thông qua nữa tả mập mạp phản ứng, phán đoán thân thể hắn biến hóa. Nga Lạc Tiên rất có một loại gặp trở ngại xung động, đạo lý này rất đơn giản, thế nhưng Lạc Tiên lại nghĩ không ra. Bởi vì, nay trong đó còn có rất lớn một phần là quan niệm nguyên nhân, cấp bệnh nhân hạ độc. Loại sự tình này cũng chỉ có Bạch Thần mới có thể nói thản nhiên như vậy. Dĩ nhiên, ý đạo trên cũng là có lấy độc trị độc, chỉ là bây giờ tính chất là thuần túy nội thương, sở dĩ bình thường y sư cũng sẽ không áp dụng hạ độc phương thức. Thế nhưng Bạch Thần nói lại để cho người nói không nên lời nửa điểm điều không phải, không chỉ là bởi vì Bạch Thần hy vọng, cũng bởi vì đạo lý. Hai người biện chứng vẫn còn tiếp tục mặc, mà Lạc Bắc tiểu như cùng một người ngoài của vậy. Nàng căn bản là nghe không rõ hai người chuyên nghiệp thuật ngữ. Hơn nữa so sánh với thông thường y sư, hai người giao lưu có vẻ càng thêm thần bí khó lường. Đếm không hết không thuộc về thời đại này y học từ ngữ từ miệng của hai người trong nói ra, Lạc Bác thoáng như nghe thiên thư vậy tối nghĩa khó hiểu. Đúng lúc này, Trần An Hòa bị bắt lên đây, này thân binh nhưng không có một chút điểm thủ hạ lưu tình. Thời khắc này Trần An Hòa tiên huyết nghĩ ngại, từ vết thương trên người hắn thế, hoàn toàn có thể minh bạch, hắn tao bị cái gì dạng đãi ngộ. Trần An Hòa khỏe miệng giữ lại máu, vẻ mặt ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Bạch Thần. Không nóng nảy, ngươi có thể mạnh miệng rốt cuộc, ngược lại ta cũng không có ý định cho ngươi sống rời đi, về phần trong lòng ngươi ẩn giấu bí mật, ta cũng không có hứng thú, ta lớn nhất hứng thú còn là giàn vật ngươi. Bạch Thần liếc mắt trên đất Trần An Hòa. Trần An Hòa ánh mắt lóe ra bất định, nói ra sao? Hắn không xác định mình là hay không còn có thể chịu đựng được, nhân vi đối mặt mình không là người khác, mà là Bạch Thần. Cái này đáng sợ nhất, cũng là kinh khủng nhất tân tinh. Ngươi muốn biết sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ là ngươi sẽ hối hận, ở ngươi biết chân tướng thời gian, ngươi tiểu sẽ hối hận quyết định của chính mình, bởi vì tại đây lúc, ngươi đều muốn sống ở thấp thỏm lo âu chung. Trần An Hòa ánh mắt toát ra một tia kiên định, mà làm trả thù lao, ngươi cho ta một thống khoái. Ngươi trước cho ta đem chân tướng nói ra, về phần có cho hay không ngươi thống khoái, đó là của ta sự tình. Bạch Thần mong đợi nhìn Trần An Hòa, bởi vì này dạng, hắn có thể kế tục dằn vặt hắn. Đối với Bạch Thần mà nói, có thể từ Trần An Hòa trong miệng rút nói, hắn cũng giống vậy có thể dùng những người khác nơi nào xong. Chưa xong còn tiếp. Đợt, đã trở về, nguyên bản buổi tối 9 điểm máy bay tối nay đến trễ, 10 điểm mới đăng ký, 10:30 mới cất cánh, sau đó mãi cho đến 1 điểm mới về đến nhà, tắm cũng không tắm tắm, mà bắt đầu gõ chữ. Từ hôm nay trở đi khôi phục 4 canh, luy cảm không thương cảm giác, cầu vẽ tháng cấp lực. Ngày mai ta sẽ cho các ngươi biết một ít bí mật, một ít cố sự, một ít khiếu sự. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 293, Thử sinh. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Trần An Hòa mồm mép lúc đích, tựa hồ đang làm mặc quyết định sau cùng. Nói cùng không nói kết quả đều là tử, bất đồng duy nhất hay một thống khoái tử, một thống khổ tử. Trần An Hòa rốt cuộc quyết định, há mồm nói ra, thương thế của ngươi chúng ta. Đột nhiên, nhất đạo âm phong kéo tới, tất cả cửa sổ đều ở đây trong nháy mắt mở rộng. Dâm một tiếng, kèm theo đằng đằng âm khí, ở bên trong cả gian phòng tàn sát bừa bãi ra. Ngay sau đó Trần An Hòa liền kêu thảm thiết suốt đời, té trên mặt đất không có khí tức. Bạch Thần sắc mặt đột biến, liền vội vàng kéo Lạc Tiên và Lạc Bắc, lui về phía sau ra. Trong sát na, Bạch Thần thấy hoa mắt, bên trong gian phòng đã sinh ra một người. Người này thân mặc áo bào trắng, ánh mắt đạm nhiên mà tùy ý, thân mặc áo bào trắng, tuổi gần trung niên lại có một loại khó diễn tả được phong vũ hào hiệp khí chất. Cho người cảm giác đầu tiên hay, người trước mắt này là một nho sĩ, một tôn trọng hào hiệp tự do nho sĩ. Trên người thiếu giang hồ thảo mãng khí hơi thở, thay vào đó là một loại mỏi mắt chờ mong thâm thúy. Người này không ngợi mà tới, đang quan sát Bạch Thần bên người hai nàng lúc, đưa mắt tập trung ở tại Bạch Thần trên người của. Bạch Thần. Quả nhiên danh bất hư truyền, bản tọa lúc ban đầu thời gian, vẫn cảm thấy ta Đổ Nhi đã là trong thiên hạ trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài, thế nhưng hôm nay cùng ngươi vừa so sánh với giác, thực sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Người này cấp Bạch Thần cảm giác hay ban đầu ở qua sông thời gian cái kia lão người chèo thuyền, cái kia Bạch Thần hiện nay mới thôi đáng sợ nhất chính là nhân vật. Mà người trước mắt này cùng lão người chèo thuyền đúng một cấp bậc nhân vật, Bạch Thần tốt không nghi ngờ, người này chỉ cần một trưởng liền có thể muốn bản thân ba người tính mệnh. Cường. Mạnh đáng sợ. Hoàn toàn siêu thoát rồi Bạch Thần hiện tại sở có thể đối phó cực hạn. Là tốt rồi so với đúng con kiến đối phó sư tử trên lệch vậy. Bạch Thần hiện tại tiên thiên hậu kỳ tu vi. Đã có thể dễ dàng đối phó tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ đối thủ, nếu như đổi lại là tam hoa tụ đỉnh trung kỳ, còn lại là tương đương miễn cưỡng. Nếu như đối phương đúng tam hoa tụ đỉnh hậu kỳ, lại miễn cưỡng bảo mệnh. Thế nhưng, nếu như đối tượng hoàn toàn vượt qua cảnh giới này, chẳng như vậy thần đó là sử hết mọi thủ đoạn, cũng không thể có hiệu quả. Ở Bạch Thần trong ấn tượng, Lý Tiên Nhi đúng siêu việt tam hoa tụ đỉnh kỳ, đến nhất khí hóa nguyên sơ kỳ tu vi, Liệu Vương dưới trướng Tham Lang viện viện trưởng Phùng Thiên Tứ tu vi đã ở sản sản như nhau trong lúc đó. Bất quá hai người kia cấp Bạch Thần cảm giác, còn chưa tới loại này chèn ép tầng độ. Tuy rằng phía trước hai người vậy có thể đơn giản dồn Bạch Thần vào chỗ chết, thế nhưng Bạch Thần vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt người này muốn giết hắn, đã không chỉ là đơn giản như vậy. Hay là chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Bạch Thần ba người liền muốn thân thủ dị sự. Lẽ nào hắn là nhất khí hóa nguyên hậu kỳ lão quái vật? Hay hoặc giả là đột phá nhất khí hóa nguyên tuyệt thế cường giả? Bạch Thần không nhớ rõ bản thân trực tiếp trêu chọc qua loại này cấp bậc tồn tại, mà hắn lúc trước đề cập tới, bản thân thương quá hắn Đồ Nhi. Bản thân sát thương trôi qua người nhiều không kể xiết, cũng không có thiếu đại nhân vật. Bất quá ở Bạch Thần loại bỏ lúc, Bạch Thần ngẩng đầu nhìn phía người trước mắt này, ngươi là Lệ Thần giáo giáo chủ. Bạch Thần càng nghĩ, tựa hồ có khả năng nhất đó là Sở Thăng Tà. Tuy rằng Bạch Thần lúc đó thi độc giết chết Sở Thăng Tà, thế nhưng sau lưng của hắn dù sao cũng là một Lệ Thần giáo. Bạch Thần cũng không thể xác định Lệ Thần giáo thiếu chủ có đúng hay không có cái gì bảo mệnh biện pháp. Hay hoặc là từ một nơi bí mật gần đó cất giấu người nào bảo hộ Sở Thăng Tà, sau đó Sở Thăng Tà thi thể tiêu thất, nhượng Bạch Thần đối với lần này càng thêm hoài nghi. Ha ha, người nọ đột nhiên cười ha hả, thông minh. Bản tọa Lệ Thần giáo giáo chủ, người giang hồ gọi Tà Vương, nếu là ta Đổ Nhi có ngươi một nửa thông minh, cũng không đến mức bị bại thê thảm như thế, hắn ngay cả mình cùng ngươi chênh lệch chưa từng hiểu rõ, liền vội mặc hướng ngươi xuất thủ, kết quả có thể nghĩ. Lạc Bác đối với giang hồ việc tự nhiên là hiểu rõ nhất bất quá. Ma môn tam giáo một trong Lệ Thần giáo giáo chủ Âu Dương Thiên Tà, ma môn tam vương một trong Tà Vương. Tam vương trong, còn có cái khác lưỡng vương chia ra làm Ma Vương và Quỷ Vương. Không nói ba người thực lực cao thấp làm sao, đan đúng tên của bọn họ, liền đủ để hù chết đại bộ phận giang hồ nhân sĩ. Lạc Bác ở hiểu bản thân đối mặt là của ai thời gian, sắc mặt có thể nghĩ, đúng bực nào tuyệt vọng. Nói như vậy, tiền bối là tới cho ngươi phế vật kia đổ nhi báo thủ. Bạch thần bây giờ là giả vờ chấn định. Hắn rất rõ ràng tình cảnh của mình, càng là thất kinh, chết cũng liền càng nhanh. Thế nhưng nếu như mình có thể gặp không sợ hãi, trái lại mới có thể làm cho đối phương sợ không được sâu cạn. Dám như thế cùng bản tọa nói chuyện, ngươi là người thứ nhất. Bên trong căn phòng không khí giống như là yếu động lại giống nhau, vô cùng lớn áp lực trào hướng bạch thần. Bạch thần thân hình chấn động, ngực xông tới một búng máu, bất quá bạch thần cường nuốt trở vào, sắc mặt đã ở trong nháy mắt trắng không ít. Âu Dương Thiên Tà trong mắt, hiện lên nhất đạo tinh quang, hơi nheo mắt lại. Âu Dương Thiên Tà thích thiên tài, bởi vì mua chuộc thiên tài, sau đó đưa bọn họ bồi dưỡng thành lệ thần giáo tương lai cường giả, có thể cho hắn song vô cùng cảm giác thỏa mãn. Thế nhưng, Âu Dương Thiên Tà đồng dạng cũng không thích thiên tài, nói thí dụ như trước mắt bạch thần. Bản thân thu nhiều đệ tử như vậy, mỗi một một đều có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm, mỗi một một đều có kẻ khác tuyệt vọng thiên phú. Có thể nói, cùng những người đó sinh tồn ở một thời đại, đúng mỗi người bi ai. Thế nhưng, đối với người trẻ tuổi trước mắt này sau khi xuất hiện, thân phận tiểu xảy ra chuyển biến. Mình những đệ tử kia, cùng bạch thần như thế vừa so sánh với, nhưng lại như là thứ ảm đạm không ánh sáng. Âu Dương Thiên Tà phi thường thất vọng trước đây vì sao không có phát hiện bạch thần, vì sao loại thiên tài này một có thể thành vi đệ tử của mình. Nếu thành không đệ tử của mình, như vậy Âu Dương Thiên Tà sẽ hoàn toàn hủy diệt thiên tài. Đây là hắn nhất quán tác phong, hắn thích tương hết thể uy hiếp, tất cả đều bóp chết ở nồi trong. Thừa dịp bạch thần còn không có chân chính lớn lên, hoàn toàn gạt bỏ rơi. Ngươi có bằng lòng hay không quy thuận bản tọa, trở thành ta lệ thần giáo một thành viên? Không muốn. Kết quả này cũng không có ngoài Âu Dương Thiên Tà dự liệu, mà hắn hỏi như vậy, cũng là mang theo vài phần may mắn. Nếu như bạch thần thực sự đáp ứng hắn, hắn thậm chí nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. Đổi lấy bạch thần gật đầu. Vậy bản tọa chỉ có thể giết ngươi. Âu Dương Thiên Tà đột nhiên chìa tay cách không một chảo. Bạch thần một có bất kỳ phản kháng dư địa, đã bị Âu Dương Thiên Tà chảo ở lòng bàn tay chung. Đồng thời Âu Dương Thiên Tà đầu ngón tay ở bạch thần cái chán, đã như vậy. Vậy ngươi phải đi chết đi. Một đạo đỏ trắng hôn tạp vật. Từ bạch thần cái hót phun tung tóe ra. Sau đó bạch thần tựa như vải rách giống nhau, bị Âu Dương Thiên Tà tiện tay thả xuống đất. Sư phụ Lạc Tiên hét dầm lên, nhìn bạch thần đã sủi lơ dáng người, cả người rơi vào điên cuồng. Nàng đã liều lĩnh hướng phía Âu Dương Thiên Tà đánh tới, nàng sẽ không bất luận cái gì võ công, bạch thần đã từng đã dạy nàng một điểm công phu quyền cước. Thế nhưng cùng Âu Dương Thiên Tà so sánh với, quả thực hay hồng câu thiên ngai. Âu Dương Thiên Tà theo tay vung lên, giết bạch thần là bởi vì bạch thần cấp uy hiếp của hắn quá. Thế nhưng Lạc Tiên với hắn mà nói, đúng có cũng được không có cũng được chính là nhân vật. Hơn nữa Lạc Tiên còn không biết võ công, sở dĩ Âu Dương Thiên Tà đúng Lạc Tiên, không có gì sắc ý. Theo tay vung lên, Lạc Tiên cả người bị đánh bay ra ngoài. Lạc Tiên tạp trên mặt đất, phun ra một ngụm tiên huyết, thế nhưng Lạc Tiên lại lần nữa đứng lên. Tiên nhi, không nên Lạc Bắc vội vã ngăn cản Lạc Tiên. Thời khắc này Lạc Tiên từ lâu mất lý trí, đâu nghe tiếng Lạc Bắc nói, thời khắc này nàng giống như là một nữ nhân điên. Thật là một điên cuồng nữ nhân, cái loại này không đội trời chung ánh mắt. Cái loại này sinh tử tương bác ánh mắt của. Âu Dương Thiên Tà đột nhiên cảm giác được một loại không thích, hắn không thích loại ánh mắt này. Tâm niệm thoáng vừa chuyển. Nhìn về phía lần thứ hai phát lai Lạc Tiên, khỏe miệng lạnh lùng cười, ngươi đã muốn tìm chết. Ta đây là được toàn bộ ngươi. Âu Dương Thiên Tà đầu ngón tay lăng không bắn ra, Lạc Tiên trên người của, đột nhiên lắp bắp ra vô số huyết hoa. Sáng lạn tựa như tinh hỏa giống nhau, tiên huyết nhiễm đỏ cả phòng. Đột nhiên, vốn nên đã chết hết bạch thần, thi thể bỗng nhiên bắn ra đứng lên, trên trán còn có một cái xúc mục kinh tâm lỗ máu. Cái này, mặc dù là Âu Dương Thiên Tà cũng bị bất thình lình thi thay đổi lại càng hoảng sợ. Trương không khí trầm lặng khuôn mặt, lại cấp Âu Dương Thiên Tà một loại không có gì sánh kịp cảm giác nguy cơ. Ngay cả Lạc Bắc cũng bị đột nhiên này phủ xuống biến cố hù dọa, đọc lại mặc biểu tình nhìn bạch thần, lại nhìn thẳng trong vũng máu Lạc Tiên, trong óc trống rỗng. Đầu bị sỏ xuyên qua, đây là tuyệt đối đã chết, bất luận Lạc Bắc còn là Âu Dương Thiên Tà, đều không cảm thấy bạch thần có cái gì phục sinh khả năng. Ngay cả biến thành thi người cũng không thể, bởi vì thi người cũng là cần đầu. Thế nhưng thời khắc này bạch thần sinh ra dị động, lại làm cho một loại mao cốt tùng nhiên. Bạch thần cái chán lô máu ở chậm rãi khép lại, Âu Dương Thiên Tà lại càng hoảng sợ, đây là cái gì võ công? Khởi tử hồi sinh. Hắn chẳng bao giờ đã biết quỷ dị như vậy cảnh tượng. Trong lòng của hắn càng dâng lên trước nay chưa có bất an. Không được phép tái ngồi chờ chết. Âu Dương Thiên Tà xuất thủ lần nữa. Thế nhưng lần này bạch thần trên người của, đột nhiên hào quang đại thịnh, nhất đạo kim quang sau lưng bạch thần mọc lên. Âu Dương Thiên Tà sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác được đây đạo kim sắc hào quang trong, ẩn chứa một loại, hắn cũng nghĩ không thông khí tức. Thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này khí tức thần bí, lại làm cho hắn cảm thấy không có gì sánh kịp nguy hiểm. Đột nhiên, Bạch Thần mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Thiên Tà, "Tiểu bối, giết đồ nhi ta ta liền không tính toán với ngươi, ngươi dám giết ta đồ tôn. Bản tôn yếu ngươi Lệ Thần giáo máu chảy thành sông." Âu Dương Thiên Tà ra đầu đều tê dại, đây là nguyên thần phụ thể. Loại này trong truyền thuyết tay của Đoạn cư nhiên ở trước mắt hắn xuất hiện, một người ý thức, tiến nhập một người khác thân thể. Một tử thân thể của con người, đây đã đem Âu Dương Thiên Tà hù dọa. Hắn đã không còn nữa lúc ban đầu cái loại này gặp không sợ hãi chấn định, thay vào đó đúng sợ hãi lui ra phía sau. Hiện tại, cho ta trốn. Trốn rất xa. Sau đó, nhượng ta đi tìm tới môn. Âu Dương Thiên Tà không chút nghĩ ngợi, xoay người tiểu lao ra gian phòng. Thế nhưng hắn mới vừa lao ra gian phòng, liền cảm giác được phía chân trời đánh xuống một lớn lao thần uy. Ngẩng đầu nhìn lên, một kim sắc cự trưởng tại chiều mặc hắn đánh xuống. Không chỉ là hắn, toàn bộ Thương Châu thành nhân đều thấy được, cái kia hoành thiên cự trưởng, tản ra vô cùng uy năng. Người thường chỉ là bản năng coi như thần tích phủ xuống, thế nhưng đối với rất nhiều quanh quẩn một chỗ ở Thương Châu thành quyết định cao nhân tới nói, đó là một tuyệt thế cường giả xuất hiện, chân chính tuyệt thế cường giả. Một chân chính tuyệt thế cường giả, xuất hiện ở Thương Châu thành, hơn nữa xuất hiện ở thành thủ phủ đệ trong. Nếu như một trưởng này hạ xuống, khắc thành thủ phủ đệ, đó là nửa Thương Châu thành, sợ rằng đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 294, Trời ưu ám. Chính văn chương 294, Trời ưu ám, cầu vẽ tháng. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, Hán Bảo tiên sách, Di động tàng kinh các. Tiểu đề kỳ, căn cứ chuyên gia nghiên cứu cho thấy, thường tới bổn trạm xem có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Đợt. Ta nghĩ ta sẽ trở thành khởi điểm sỉ nhục nhất định sẽ là như vậy. Dùng các ngươi vẽ tháng an ủi tâm linh của ta bị thương đi. Thế giới của ta ầm ầm sụp xuống, ta phát hiện nhà của ta Lan Di đúng người đàn ông, ta phát hiện nhà của ta tiểu mẹ so với nam nhân còn nam nhân, cuộc sống này không có cách nào khác qua. Đã có không ít người thường quỳ trên mặt đất, hướng về không biết tên thần minh cầu khẩn. Bất quá này giang hồ cao thủ, còn lại là dường như tận thế vậy, nhìn cự trưởng hạ xuống. Chỉ là, đương cự trưởng rơi xuống thời gian, vẫn chưa phát sinh hạo kiếp cảnh tượng. Thậm chí ngay cả một chút xíu rung động, ba động cũng không có, mọi người chỉ thấy được phủ đệ bầu trời lóe ra khởi kim sắc hào quang. Âu Dương Thiên Tà phun ra một ngụm tiên huyết, hắn tin tưởng vừa một trường kia, hoàn toàn mới có thể dồn hắn vào chỗ chết. Bản thân không có chết, hoàn toàn là bởi vì nơi này là Thương Châu Thành. Cùng lúc đó, phòng trong truyền đến Bạch Thần rít gào, "Âu Dương Thiên Tà, ta yếu ngươi Lệ Thần giáo máu chảy thành sông." Âu Dương Thiên Tà sắc mặt của càng thêm kinh khủng, "Không chết." Hắn không chết. Bạch Thần ôm đã bị tiên huyết nhuộm đỏ là tiên, trên mặt hiện đầy đằng đằng sát khí. Bạch Thần trên trán còn mang theo vết máu, nguyên bản lỗ máu địa phương, lúc này còn có rõ ràng vết thương, chỉ là cái kia vết thương đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Âu Dương Thiên Tà lúc này càng hoảng sợ, hắn không dám làm tiếp càng nhiều hơn dừng lại, bỏ mạng chạy trốn ra phủ đệ. Thiên Nhi. Lạc Bác lúc này mới lấy lại tinh thần, khóc thầm lôi kéo Lạc Tiên Thủy xuống tay thống khổ mặc. Thời khắc này Âu Dương Thiên Tà giống như một hách bể mật kẻ trộm, hắn cho là mình có thể nên ngang đi thiết một phen, sau đó Dương Dương đắc ý rời đi. Thế nhưng, biểu hiện cùng lý tưởng luôn luôn có như vậy điểm chênh lệch. Nếu như hắn biết hội đúng kết cục như vậy, nếu như hắn biết sau lưng Bạch Thần, tồn tại loại này kinh khủng tuyệt luân tồn tại. Hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên tưởng rằng, lấy tu vi của hắn, lấy hắn Lệ Thần giáo, hoàn toàn có thể tung hoành giang hồ. Dù cho Bạch Thần phía sau, có cái gì thế lực, có cái gì cao nhân, với hắn mà nói cũng không đủ gây cho sợ hãi. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Đợi hắn hội là như thế này thái quá tồn tại. Hợp lại. Lấy cái gì hợp lại? Loại cảnh giới đó tồn tại, đã không phải là liều mạng có thể giải quyết vấn đề. Bất luận là nhân số trên ưu thế, hay là đang cường giả số lượng trên, đều không thể đưa đến bất cứ tác dụng gì. Là tốt rồi so với hắn đối mặt Bạch Thần thời gian. Dễ dàng tiêu diệt vậy. Cảnh giới trên chênh lệch, nhượng hắn hoàn toàn tiểu thăng không dậy nổi một tia một hào lòng phản kháng. Đặc biệt tại nơi một thần bí tuyệt thế cường giả, ngay cả rõ ràng đều đã chết nhân, đều có thể sống lại. Loại thủ đoạn này, đã vượt quá hắn có thể hiểu được phạm thấu. Đây cũng không phải là thuật lại, là hắn tận mắt nhìn thấy. Nếu như điều không phải tự mình trải qua, hắn đúng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thật sự có người có thể khởi tử hồi sinh. Hôm nay hắn nhưng không được không tin, đều phải tiếp nhận kết quả này. Đương Bạch Thần ôm Lạc Tiên trở lại tú phường thời gian, tất cả thất tú đệ tử ánh mắt cũng thay đổi. Không ai cản nữa hay nói giỡn, mỗi người sắc mặt của đều tràn đầy trầm trọng. Lam San, giúp ta tương Hoàng Kim Môn, Cái Bang và Vạn Hoa Cốc nhân gọi tới, ta biết bọn họ ở Thương Châu Thành. Lam San rất bén nhạy nhận thấy được, phải có đại sự xảy ra. Bất quá nàng còn là quan tâm hỏi, Bạch Thần, Lạc Tiên nàng thương thế. Lạc Bác đã khóc, lúc này coi như bình tĩnh, bất quá cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Bạch Thần. Nàng là thấy tận mắt một tử mà phục sinh quá trình, cái kia vốn nên đã chết Bạch Thần, đột nhiên sống lại. Như thế chuyện bất khả tư nghị, cư nhiên cứ như vậy xảy ra. Sở dĩ thời khắc này nàng, đối với Bạch Thần còn có một loại sợ hãi. Trước mắt người này, thật chỉ là một người sao. Thế nhưng, nàng rồi hướng Bạch Thần có thể không cứu sống Lạc Tiên, cảm thấy một tia chờ mong. Bạch Thần nếu mình có thể sống lại, vậy có phải hay không nói cũng có thể cứu sống Lạc Tiên? Lạc Tiên đã chết. Bạch Thần sắc mặt của vô cùng âm trầm. Không khí của hiện trường trong nháy mắt rơi vào băng điểm, Lạc Bác càng thất thanh khóc giống lên. Thế nhưng, ta sẽ cứu sống nàng. Đệ tử của ta, một ta cho phép, không cho phép chết. Bạch Thần kiên quyết nói rằng, giúp ta chuẩn bị một gian an tĩnh gian phòng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không muốn tiến đến. Lam San gật đầu, nàng cùng Bạch Thần tiếp xúc cũng không phải một ngày đêm hai ngày, sở dĩ rất rõ ràng Bạch Thần lúc nào sẽ cùng nàng hay nói giỡn, lúc nào lại sẽ cùng nàng nói chính sự. Bạch Thần, Thiên Nhi giao cho ngươi, ngươi không thể để cho nàng có việc. Không có việc gì. Bạch Thần nghiêm túc hồi đáp. Bạch Thần không muốn lãng phí thời gian, sở dĩ rất nhanh liền vào chuẩn bị xong gian phòng. Thời khắc này Lạc Tiên, đã không phải là y thuật có thể vãn hồi. Bởi vì nàng lúc này đã chân chính ý nghĩa trên tử vong, hơn nữa thân thể đã bởi vì Âu Dương Thiên tà độc các thủ đoạn, hoàn toàn tổn hại. Hôm nay có thể cứu Lạc Tiên, chỉ có một biện pháp. Khởi tử hồi sinh đan. 21 giai thần đan. Bởi vì Bạch Thần hôm nay tu vi, đã đến tiên thiên hậu kỳ. Đặc biệt cũng bởi vì mấy lần tử vong, nhượng công lực của hắn lại tiến một bước, liên đối luyện đan học cũng đã đột nhiên tăng mạnh. Bất quá đối với 21 giai đan dược, vẫn như cũ chỉ có 30% xác suất thành công. Hơn nữa khởi tử hồi sinh đan có một phi thường đặc thù hạn chế, đó chính là vĩnh viễn đều chỉ có 30% xác suất thành công, bất luận Bạch Thần tu vi làm sao đề cao, luyện đan học làm sao đề cao, xác suất thành công cũng sẽ không có bất kỳ đề thăng. Bởi vì khởi tử hồi sinh đan quá đặc thù, đặc biệt trong tài liệu cũng là một to lớn hạn chế. Bất quá phần lớn tài liệu, Bạch Thần đều có, bởi vì hắn ly khai Linh Cơ Sơn Trang thời gian, để bị bất cứ tình huống nào, rất nhiều tài liệu đều dẫn theo một ít ở trên người. Mà chủ yếu nhất một tài liệu, Bạch Thần cũng có. Trên thực tế, chủ yếu nhất mùi này tài liệu, bất luận kẻ nào đều có, nhất một giáp thọ nguyên. Kỳ thực nói trắng ra là, khởi tử hồi sinh đan hay tương luyện đan người thọ nguyên, rót vào đan dược trong, đi qua quá trình luyện đan chuyển hoán, sau đó hình thành đan dược. Do đó nghịch thiên cải mệnh. Chỉ cần người tử không vượt lên trước một ngày đêm, đồng thời thân thể phải bảo chứng chỉnh thể hoàn chỉnh, bộ vị mấu chốt không có bị hao tổn, như vậy thì có thể khởi tử hồi sinh. Ở Lam San an bài thỏa đáng sau, liền phái người đi tìm Bạch Thần yêu cầu nhìn thấy mấy người kia. Đồng thời cũng hạ lệnh, toàn bộ tú phường tăng mạnh cảnh giới. Để phòng bất cứ tình huống nào. Lạc Bác vẫn ở bên trong đại sảnh chờ mặc, trong lòng lo lắng vạn phần, thế nhưng lúc này ngay cả bọn ta không được phép tiếp cận vùng trong. Trong lòng càng thấp thỏm bất an, lúc này đi một mình tiến đến. Lạc Bác sửng sốt một chút. Người nọ cũng sửng sốt một chút. Người tới không là người khác. Chính thị Lạc Bác lần kia ở quán trà gặp phải Hoàng gia. Hoàng gia, sao ngươi lại tới đây? Hoàng gia khỏe miệng giật một cái, Bạch công tử thế nhưng có chuyện gì? Tại hạ là bị thất tú đệ tử gọi tới. Lạc Bác hơi ngạch thủ. Có thể bị Bạch thần điểm danh mời tới, đều không phải là nhân vật bình thường. Hoàng gia có thể một câu nói liền nhượng lớn như vậy hát sát giáo không còn sót lại chút gì, khẳng định điều không phải người bình thường. Hơn nữa Lạc Bắc vừa lưu ý đến, Bạch Thần đề cập Cái Bang, Hoàng Kim Môn và Vạn Hoa Cốc Nhân. Hoàng gia rất khả năng thì là Hoàng Kim Môn Nhân. Bởi vì nàng biết Hoàng Kim Môn trưởng môn đó là họ Hoàng. Lúc này, một tục tằng hán tử cùng hai cái lão giả đi đến. Bạch Thần đây, thế nào không gặp hắn tới? Chớ không phải là còn đang cùng mấy người chúng ta dối đi. Hắn ở bên trong cứu người, đi vào trước, hắn nói không thể quấy nhiều hắn, chư vị tiền bối an tâm một chút chớ nóng. Lạc Bác đối mặt những đại nhân vật, trong lòng thích thích bất an. Đây tục tằng hán tử nói vậy hay bang chủ cái bang cao thiên đi, như vậy hai cái này lão giả rất khả năng hay vạn hoa cốc hai vị tôn giả. Nghe nói mỗi người bọn họ đều là hắc bạch phân minh y phục. Dược tôn giả là rượu như mạng, quanh năm đều là mặt đỏ như máu, độc tôn giả lại thích chuyện hắc ý đi hay bởi vì trước kia trung quá kỳ độc. Thế cho nên vĩnh viễn đều là lạnh lùng, quanh năm sắc mặt tái nhợt. Lạc Bác mặc dù không có trước đây vậy, cái gì quen mặt đều không kiến thức biểu tình, thế nhưng trong lòng như trước chấn động không ngớt. Một câu nói liền đưa tới những nhân vật đứng đầu, thân phận của Bạch Thần càng làm cho nàng mơ màng liên tục. Còn muốn khởi mới vừa các loại chuyện bất khả tư nghị, nhượng Lạc Bắc đối Bạch Thần càng thêm hiếu kỳ. Ở đây bốn người cho nhau khách sáo một phen sau, đối với Lạc Bắc, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ kinh ngạc. Trên thực tế, bọn họ cũng sớm đã điều tra qua Bạch Thần bên người mọi người, cho nên đối với Lạc Bắc, một có bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá ở Lạc Bắc trong mắt của, trước mắt mấy cái này trên giang hồ đứng đầu nhất nhân vật, lúc này lại như là một đám người rảnh rỗi tụ chung một chỗ tán gẫu vậy, nói đều là chuyện nhà. Kỳ thực cái này cũng không trách bọn họ, dù sao bọn họ thời khắc này tâm tư, tất cả đều tụ tập ở Bạch Thần trên người của. Ai đều không phải là tới nói chuyện thiếm, cũng không có ai hội nhàm chán chạy thật xa tới, tiểu vi tán gẫu. Giữa lúc mọi người đang nói chuyện phiếm chi tế, Cao Thiên đột nhiên nhướng mày, các ngươi cảm thấy sao? Hoàng gia nhướng mày, Bạch công tử liền ở phía sau. Ta cảm giác được phía truyền đến một tia hỏa tính. Chẳng lẽ là cái gì hỏa tính bảo vật xuất thế? Ta cảm giác lửa này tính ở câu động ta chân khí trong cơ thể. Dược tôn giả và độc tôn giả tu vi rốt cuộc bốn người trong yếu nhất hai cái, thế nhưng không ai dám khinh thường hai người bọn họ. Thậm chí còn, hai người lực ảnh hưởng, còn hơn Hoàng gia và Cao Thiên còn muốn lớn hơn. Tiểu bởi vì bọn họ là luyện đan sư, có thể nói là hiện nay trên giang hồ, danh tiếng tối thịnh luyện đan sư. Độc tôn giả không tự chủ được đi hướng cửa nhỏ, muốn đi ra sau tìm tòi đến tận cùng. Thế nhưng lập tức đã bị hai cái thủ vệ thất tú đệ tử ngăn cản, tiền bối, Bạch công tử nói qua, bất kỳ tình huống gì cũng không hứa quấy rối hắn. Hắn thế nhưng ở luyện đan. Độc tôn giả nuốt ngụm nước miếng, giọng nói có vẻ có như vậy có cái gì không đúng. Cái này, chúng ta cũng không biết. Đúng lúc này, một tình thiên phích lịch đột nhiên cắt phía chân trời, vang một tiếng. Trước nhất khắc còn là tinh không vạn lý, thoáng qua trong lúc đó, liền bắt đầu mây đen rậm rạp. Mọi người tất cả đều đi ra ngoài phòng. Nhìn đây không giống tầm thường mây đen. Đây mây đen bây giờ tới quá đột ngột, đảo mắt toàn bộ Thương Châu thành liền bị mây đen bao trùm, không trung mây đen cuồn cuộn, liền như là ngày tận thế giống nhau. Đây dược tôn giả sắc mặt của đã trở nên tái nhợt không gì sánh được. Rất khó tưởng tượng, một mặt đỏ lão đầu là như thế nào ở trong nháy mắt, nhượng mặt đỏ biến thành màu trắng. Độc tôn giả biểu tình đã hoàn toàn đọc lại, dương chủy chỉ vào phía chân trời. Hai vị tiền bối, đây là có chuyện gì? Vì sao trong lòng ta đột nhiên xuất hiện không nỡ cảm giác? Cao Thiên nhận biết vô cùng nhạy cảm, hắn mơ hồ cảm giác được, hôm nay tế trong quần quận lôi vân, tựa hồ ở biểu thị cái gì? Hoàng gia cũng cảm thấy, không trung lôi vân, nhượng hắn nghĩ ra đầu tê dại, thật giống như ở trên trời cao, có vật gì vậy sắp sửa phủ xuống. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 295, Siêu Việt Truyền Kỳ. Chính văn chương 295, Siêu Việt Truyền Kỳ, cầu vẽ tháng. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả. Hán bảo tên sách, Di động tàng kinh các. Tiểu đề kỳ, căn cứ chuyên gia nghiên cứu cho thấy, thường tới bổn trạm xem có lợi cho muốn ăn tăng nhiều, tài vận liên tục. Không. Thích Nhiên Văn tiểu đính một chút. Không chỉ là tú phường chung vài người, mà là cả Thương Châu Thành, đều cảm thấy phía chân trời đánh xuống kinh khủng thần uy. Thiên giống như là yếu băng liệt giống nhau, tất cả mọi người ngẩng đầu vương giả trời cao. Cảm thụ được bát ngát thiên uy, cảm thụ được thần uy giống như chú. Tú phường nội. Dược tôn giả và độc tôn giả lúc này đã rung động nói không ra lời. Chất phác ánh mắt của, đọc lại biểu tình, thân thể hơi run. Hai vị tiền bối, các ngươi nhưng thật ra nói a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dược tôn giả và độc tôn giả liếc nhau, nhìn về phía đã trong lòng như có lửa đốt Hoàng gia và Cao Thiên. Hai vị, đan thánh phủ xuống. T. Không khí của hiện trường chợt giảm vài phần, ánh mắt mọi người đều nhìn phía phiến bị hai cái tú phường cô nương gác nghiêm nghiêm thật thật phía sau cửa. Bên trong truyền tới điều không phải hỏa tính, mà là tạo hóa chi đan đan khí. Cái gì là tạo hóa chi đan? Đây là chúng ta luyện đan sư giới một thuật lại. Một thần thoại, mặc dù là đan thánh Ngô đạo tử đều ở đây suốt đời theo đuổi vô thượng đan đạo. Siêu Việt 20 giai đan dược, dẫn động thiên kiếp lực, có nghịch thiên cải mệnh, vô thượng tạo hóa đan dược. Lạc Bác còn có chút mờ mịt, các vị tiền bối, các ngươi là điều không phải nghĩ sai rồi, Bạch thần hắn là y sư, cũng sẽ không luyện đan đi. Mọi người nhìn về phía Lạc Bắc ánh mắt của, đều mang một loại cười nhạo. Hiển nhiên, Lạc Bắc là ở chàng duy nhất một vô tri nhân. Ở nàng nghe tới, những tiền bối cao nhân không chỉ hành sự tác phong không nghĩ ra, tiểu ngay cả nói chuyện cũng đúng như thế không điều. Lẽ nào bọn họ thực sự vô tri cho rằng, một ý sư có thể trở thành luyện đan sư sao? Đây là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, huống chi. Từ dược tôn giả trong miệng nói ra, là tốt rồi giống đang nói Bạch thần đã vượt qua đan thánh Ngô đạo tử vậy. Không nên nói đùa. Cái kia ngàn năm trước tuyệt đại nhân vật, được xưng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện một, có thể cùng chi sánh ngang đan đạo thánh sư, Bạch Thần thì là ra lại sắc, cũng không có khả năng ở tuổi tác như vậy, tiểu chính mình đan thánh Ngô đạo tử cảnh giới, huống chi là siêu việt. Thế nhưng, rất nhanh nàng liền phát hiện mọi người dị dạng nhãn thần. Ngay cả hai cái thất tú đệ tử, xem ánh mắt của nàng đều là liếc si vậy ánh mắt. Nè! Tê đó là một loại khỏa thân miệt thị, là cười nhạo. Lạc Bác mặt của có điểm đỏ, hắn thật là ý sư, điều không phải luyện đan sư. Dĩ nhiên, mọi người cũng không tính cùng Lạc Bác giải thích có lẽ cải cọ cái gì. Bởi vì giờ khắc này mỗi người biểu tình đều là lấy đương nhiên, Bạch Thần đã từng nói, trong vòng 3 năm, hắn tiểu có thể trở thành siêu việt Ngô đạo tử luyện đan sư. Lúc đó mọi người còn có chút hoài nghi, thế nhưng lúc này, mọi người lại không có bất kỳ hoài nghi gì. Có chỉ là chấn động. Không cách nào hình dung bọn họ thời khắc này tâm tình. Bạch Thần nói ra câu nói này thời gian, chỉ là qua không được 8 tháng. Thế nhưng hắn cũng đã làm xong rồi. Lúc đó Bạch Thần đã từng nói, đan thánh Ngô đạo tử chỉ là hắn sư môn một tùy tùng. Mỗi người cũng đều kiềm giữ thái độ hoài nghi, thế nhưng lúc này không nữa nửa phần chần chờ, tái một nửa điểm hoài nghi. 8 tháng, siêu việt 1.000 năm qua không người có thể siêu việt tuyệt đại nhân vật, dù cho lúc này Bạch Thần nói, hắn hay Ngô đạo tử chuyển thế, tất cả mọi người hội không chút do dự tiếp thu thuyết pháp này. Về phần Lạc Bắc trong miệng, Bạch Thần không biết luyện đan, nếu như nói Bạch Thần không biết luyện đan, sợ rằng thiên hạ cũng không có ai có tư cách xưng là luyện đan sư. Dầm dầm ẩm. Một đạo ngân xả gần khoảng không đánh rớt, tú phường sân đá cẩm thạch mặt đất bị đánh ra một dũng miệng đại lỗ thủng. Đây là đan thành khúc nhạc dạo. Thiên đạo là không cho phép loại này nghịch thiên thần vật đơn giản hiện thế. Dược tôn giả nóng nảy, cả tiếng kêu lên. Trong giọng nói của hắn không cầm được hưng phấn cùng chờ mong, bất kỳ một cái nào luyện đan sư có thể chính mắt thấy loại này gần như thần tích vậy cảnh tượng, đô hội cảm thấy hưng phấn. Mặc dù là đan thánh Ngô đạo tử, cũng chỉ là luyện chế ra một viên 20 giai đan dược, do đó bị tôn sùng là đan thánh. Mặc dù là hắn, cũng chưa từng luyện ra quá cao hơn đan dược. Đó là bất kỳ một cái nào luyện đan sư suốt đời truy cầu, thế nhưng, Bạch Thần lại làm xong rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cao Thiên và Hoàng gia, bọn họ đều là trên giang hồ đứng đầu nhất nhân vật, thế nhưng lúc này bọn họ lại mở mịt không biết làm sao. Dược tôn giả và độc tôn giả liếc nhau, dược tôn giả cười khổ nói rằng, ta cùng với lao độc vật đúng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có cao bang chủ và hoàng môn chủ xuất thủ, các ngươi chạm đi ra bên ngoài, thả ra mình sở hữu chân khí, do đó hấp dẫn thiên kiếp, do hai vị tới chống lại thiên kiếp ai. Thiên kiếp cũng không gì hơn cái này. Hoàng gia đĩnh mang thai, nên ngang đi ra phòng khách. Thế nhưng, không đợi hắn đạp đến trong viện, đột nhiên nhất đạo lôi điện đột nhiên như là laser vậy, trên mặt đất xẹt qua một cái màu bạc hồ quang. Mặt đất lập tức đã bị họa xuất một kinh khủng chí cực hoa vết. Hoàng gia cả người cũng không tốt, cả người kim chói buộc phát ra bản thân tất cả chân khí. Ngân xả cũng sau đó một khắc quét trên người của hắn, kim quang đã ở trong nháy mắt tạm đạm rồi rất nhiều. Hoàng gia chỉ cảm thấy thời gian quá đích vô bị dài dằng dặc, rõ ràng chỉ là một cái chớp mắt xét, lại đem đây một cái chớp mắt phân cách thành vô số thời gian đoạn, tựa hồ vĩnh viễn cũng không xong xuôi giống nhau. Ở trong mắt mọi người, hoàng gia hay một bị xét đánh bay mập mạp. Nguyên bản bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt, cư nhiên hiển lộ ra vài phần lửa khảo đen kịt. Hoàng gia chợt vật đứng lên, lau đem mặt, biểu tình như trước chưa tỉnh hồn. Tốt, uy lực thật là khủng khiếp. Cao Thiên ánh mắt trầm trọng, hoàng gia tu vi còn hơn hắn chỉ cao chớ không thấp hơn, thế nhưng ngay cả hoàng gia đều chợt vật như vậy tiếp được thiên lôi một kích, mặc dù là đổi thành hắn, cũng sẽ không làm rất tốt. Thế nhưng, lúc này nếu như hắn cái gì cũng không làm, chỉ sợ hắn cũng không mặt mũi đợi tiếp nữa. Nếu như là trước kia nói, Cao Thiên có thể còn có thể chần chờ, có đáng giá hay không phải để Bạch Thần mạo nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng lúc này, dù cho hắn biết hội mất tính mệnh, hắn cũng không có bất luận cái gì tuyển chọn, cũng không có bất kỳ do dự nào. Bởi vì, này hết thể đều đáng giá, thử nghĩ một chút, một vượt qua đan thánh Ngô đạo tử luyện đan sư, từng sẽ trở thành cái gì? Đó chính là kế tiếp thiên niên truyền kỳ, mới thuật lại. Hoàng gia cũng giống như nhau tìm cách, trước đây con trai của mình trở về nói cho hắn biết. Sẽ có một có thể trở thành Ngô đạo tử như vậy luyện đan sư xuất hiện thời gian. Hắn còn cười nhạt. Sau đó đệ đệ của mình đem thuộc địa sinh ý hoàn toàn lộng đập. Sau đó cũng chạy về mà nói, tương có một siêu việt Ngô đạo tử luyện đan sư xuất hiện. Hoàng gia càng tức giận, hai cái này người thân cận nhất của mình, lại nói ra như thế chẳng mặc điều. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình sai rồi, bất luận là cái bang còn là thất tú, cũng bắt đầu làm ra một ít vi phạm lẽ thường cử động. Khi đó hắn mới miễn cưỡng có điểm tin tưởng lời của hai người, bất quá vẫn như cũ lo liệu một ít quan điểm. Hắn đã từng thâm nhập hiểu qua một luyện đan sư muốn trở thành đan thánh Ngô đạo tử nhân vật như vậy. Rốt cuộc là hạng gian khổ. Hoàng Kim Môn nội sở cung cấp nuôi dưỡng luyện đan sư, cũng cho hắn giống nhau đáp án. Cơ hồ là không có khả năng siêu việt. Không, phải nói mặc dù là tái xuất hiện một đan thánh Ngô đạo tử, đều cơ hồ không có khả năng. Thế nhưng lúc này hắn rốt cục ý thức được, Hoàng Thế Vinh và Hoàng Kim Tài vẫn chưa nói láo, trái lại, hắn nghĩ hai người nói quá huyền chuyển, quá hàm súc, bọn họ đều đánh giá thấp Bạch Thần tiềm lực. Vừa một đạo ngân quang rơi xuống, lần này Cao Thiên chủ động nên đón. Một quyền bá đạo thép trợn quyền pháp huy tống xuất đi, chân khí hóa thành một cái hắc long. Điên cuồng gào thét hướng phía xét phóng đi. Ẩm. Suốt đời nổ lúc, giữa không trung nổ tung một đoàn bạch quang. Cao Thiên tại đây một cái chớp mắt, cao thủ đến rồi vô cùng thiên uy, nguyên bản nửa đằng trên không trung, lúc này lại bị trực tiếp ẩm hồi mặt đất, không nói ra được chật vật. A. Đây sinh kinh hô đúng hai cái tú phường đệ tử chuyển tới, chỉ thấy lưỡng điều hỏa long đột nhiên từ bên trong cửa xông tới. Ngay sau đó tiểu quấn ở Cao Thiên và Hoàng gia trên người của, hai người lập tức quá sợ hãi, không biết đây là có chuyện gì, bản năng muốn tránh thoát rơi đây lưỡng điều hỏa long quấn. Mau dừng tay, đây là đan khí thành hình, chúng nó là ở chợ các ngươi khôi phục khí lực. Độc tôn giả kinh hô. Chơi ạ, Bạch Thần rốt cuộc là đang luyện chế đan dược gì, tại sao phải đan khí thành hình? Dược tôn giả khuôn mặt không dám tin tưởng, ngày hôm nay hắn đã thừa thụ quá nhiều kinh ngạc cùng chấn động. Thế nhưng xa thua thời khắc này đan khí thành hình mang tới chấn động càng sâu, không ngừng có màu đỏ đan khí từ cửa phòng giật tràn tới, sau đó hội tụ ở đại sảnh trên mặt đất. Chỉ cần Cao Thiên có lẽ hoàng gia tiếp được một đạo thiên lôi, đan khí lập tức sẽ hóa thành một cái hồng long đón nhận lượng thân thể của con người. Công lực của ta cư nhiên thấy tăng, Cao Thiên kinh hô một tiếng. Trước đây do dự hắn tiếp thụ qua truyền công duyên cớ, sở dĩ sau lại vẫn luôn rất khó để thăng công lực. Hắn nu phải bỏ ra so với người bên ngoài nhiều gấp đôi nỗ lực, lại vị tất có thể có được tương đồng thu hoạch. Nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên chỉ là tiếp nhận rồi đây ba đạo đan khí, công lực cư nhiên tăng lên nhất thành. Điều này làm cho hắn gần như quên hết tất cả, cái loại này vui sướng là không cách nào hình dung, đồng thời cũng để cho hắn càng phát phấn chấn. Đây không phải là một mua bán lô vốn. Tuyệt đối không lô vốn. Kế tiếp chàng diện tiểu có vẻ có như vậy điểm loại khác mùi vị, hai cái giang hồ đại lão, cư nhiên ở tranh đoạt mặc ai sẽ đánh. Cái chàng diện này cũng không thấy nhiều. Có lẽ nói căn bản là tuyệt vô cận hữu. Lạc Bác biểu tình đã ngốc trệ, nàng thực sự vô pháp lý giải, loại này tranh nhau thiên lôi đánh xuống đúng cảm giác gì. Bất quá xem Cao Thiên và Hoàng gia nét mặt hưng phấn, đủ để nói rõ, bọn họ lúc này đúng thích thú. Thổ hào, cút ngay cho ta Cao Thiên tống xuất một trường, tương Hoàng gia ép khai, đồng thời mặt khác một trường lại phách về phía thiên lôi. Hoàng gia thẹn quá thành giận, hắn không nghĩ tới Cao Thiên yên nhiên như thế đê tiện, thua thiệt hắn vẫn lấy bằng phẳng dũng cảm nghe tiếng thiên hạ. Bất quá Cao Thiên cười quá sớm, đây đạo thiểm điện uy lực, xa so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Mà hắn còn tưởng rằng đây đạo thiểm điện uy lực, cũng cùng trước uy lực chênh lệch không bao nhiêu, sở dĩ vẫn chưa như vậy làm sao ý. Nhưng khi đây đạo thiểm điện đánh vào trên người của hắn thời gian, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây đạo thiểm điện trực tiếp xỏ xuyên qua ngực của hắn, Cao Thiên thầm kêu suốt đời không ổn, thân thể đã không bị khống chế ngã xuống. Nhưng vào lúc này, đan khí đột nhiên lan lộn, trực tiếp tương Cao Thiên tiếp được. Sau đó đan khí liền hóa thành từng cái hồng long, chui vào bộ ngực hắn chỗ đau. Cao Thiên đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, thanh thế còn hơn trước lớn không chỉ gấp 10 lần, trên người chân khí hơi hiển lộ ra độ lửa, giống như là bị đan khí nhuộm dần vậy. Hoàng gia trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Cao Thiên, ta thao ni mã, như vậy cũng có thể. Cao Thiên đột phá tam hoa tụ đỉnh sau cùng ràng buộc, đang bị thiên lôi hoanh kích sau, lại được đến lớn lượng đan khí tư nhuận, cư nhiên phá rồi sau đó lập tấn chức nhất khí quy nguyên kỳ tu vi. Đợt, canh thứ tư, cầu phiếu cuối tháng. Thuận tiện đề cử một quyển tốt thư thích loại này để tài độc giả có thể đi nhìn nhìn, có thể giúp mặc cất dấu đó là hay nhất bất quá, ta tuyệt đối không sẽ cho các ngươi biết, cá chết nói yếu là của ta đề cử tăng 101 cất dấu xin mời ta đi tiêu sái đi một hồi. 19 thế kỷ trung kỳ, Trung Hoa Trung Quốc ở phương Tây xâm lấn hạ bắt đầu trầm luân. Cường quốc kiên thuyền lợi pháo doanh mở biên giới, nha phiến cướp đoạt người trong nước tài phú, thần châu bị long đong. Máy móc luyện kim hai lớp bác sĩ Long Vũ bay trở về đến muộn rõ ràng, quật khởi Vu Năm Dương, phủ định Mãn Thanh, liên lụy thực dân mở rộng mạt xe tuyến, thực hiện dân tộc phục hưng. Long khởi Nam Dương, ngang dọc tứ hải, chung kết buồm thời đại. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 296, khởi tử hồi sinh. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Nhìn Cao Thiên bất ngờ xảy ra kỳ ngộ, nhìn Hoàng gia đều tim đập thình thịch. Thế nhưng hắn cũng minh bạch, nếu nói kỳ ngộ đúng có thể gặp không thể cầu. Cao Thiên có thể phá rồi sau đó lập, không có nghĩa là hắn cũng có thể. Trước đây hắn chợt nghe tin, Cao Thiên có thể rốt cuộc trên giang hồ ít có đại khí vận người, thường thường đều có làm cho không tưởng được kỳ ngộ. Nguyên bản hoàng gia đối với loại này nghe đồn còn có chút cười nhạt, dù sao Cao Thiên có thể có thành tựu ngày hôm nay, dựa vào là cũng không ngẫu nhiên. Nhưng là bây giờ hắn tin, loại này bị sét đánh đều có thể phá rồi sau đó lập chuyện, đúng người bình thường có thể gặp phải sự sao. Cao Thiên khí tức trên người càng lấy gấp bội tốc độ tăng vọt, đồng thời tạo thành một tiểu gió xoáy, tịch quyển chứ vốn cũng không toán đại sân. Ha ha, Cao Thiên ngưỡng cười suốt đời, thanh âm to giống như trung. Chỉ thấy hắn song trưởng ra sức hướng về phía trước vừa nhấc, song long xuất hải, lưỡng điều chân khí hội tụ mà thành hắc long phá không đi. Chết tiệt, tên khất cái, ngươi không có thể ăn độc thực hoàng gia gấp đến độ mắt đều đỏ. Hai người thế nhưng trời sinh đối đầu, một là thiên hạ đứng đầu chi tiền, một là tên khất cái đầu lĩnh, hai người này đụng nhau, tuyệt không chuyện tốt. Đúng lúc này, đan khí đột nhiên lan lộn, từ cái kia cửa nhỏ trong, không ngừng tuôn ra đại lượng đan khí. Mỗi người cũng cảm giác mình ở chuyến nước sông vậy, đan khí tràn ngập ở toàn bộ tú phường mặt đất, một qua mỗi người chân nhỏ. Hơn nữa đan khí mặt bằng còn đang tăng lên, không bao lâu đã bao trùm qua bắp đùi, tốc hành nửa người thắt lưng. Đột nhiên, đỏ mặt liền giống như là muốn bỏ đi mặt đất ràng buộc giống nhau, chợt hướng phía không trung rung động. Không trung đã ở đồng thời hạ xuống một đạo thô to vô cùng sét, đỏ mặt trong, đột nhiên chui ra một con hồng long, đón sét đó là nhất sông. Kinh thiên sét đánh ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, hầu như toàn bộ Thương Châu thành bách tính đều thấy được đây nhất kỳ cảnh. Hồng long ngửa mặt lên trời vừa kêu, giống như ở đúng trời cao long ngâm giống nhau. Đối với hôm nay Thương Châu thành bách tính mà nói, thật sự là nhất đặc thù ngày. Đầu tiên là một kim sắc cự trưởng đột nhiên xuất hiện ở thành thủ phủ đệ bầu trời, sau đó vừa bất ngờ xảy ra, dường như ngày diệt vong vậy mây đen đáp đính. Thế nhưng sắc trời này chỉ xét đánh không dưới mưa, đây xét càng trực tiếp hướng tú phường phương hướng rơi. Ngay sau đó tiểu xuất hiện bây giờ chẳng cảnh. Một cái hồng long lên không dựng lên, phía dưới một mảnh mây đỏ quanh quẩn. Lúc này tú phường nội mọi người, đã đúng loại này chẳng cảnh thấy nhưng không thể trách, bất cứ chuyện gì xuất hiện, đều rất khó nhượng lòng của bọn họ cảnh sản sinh quá lớn ba động. Duy chỉ có dược tôn giả và độc tôn giả, nhìn mục trường khẩu nốc. Bạch thần rốt cuộc đang luyện chế đan dược gì, vì sao đan khí có như vậy linh tính? Độc tôn giả tự mình lẩm bẩm. Sợ rằng tiểu tử kia lại đang luyện chế siêu phẩm thậm chí canh phẩm chất cao đan dược đi. Đang lúc bọn hắn nói chuyện đang lúc, cái kia hồng long đột nhiên xông lên vân tiêu, trên bầu trời trong nháy mắt vạn lôi trỗi lên, thiên địa biến sắc sợ rằng đó là hình dung lúc này. Tựa hồ tất cả sấm sét đều phải tại đây một cái chớp mắt, rơi vào hồng long trên người của. Thế nhưng hồng long lại phát sinh cao vút thả hưng phấn long ngầm, giống như là đang hưởng thụ mặc trận này thiên địa hạo kiếp. Dược tôn giả cùng độc tôn giả trên mặt của lộ ra một tia nghi hoặc, liếc mắt nhìn nhau. Theo lý mà nói, đây hồng long đúng tạo hóa chi đan đan khí hình thành, cùng trời lôi vốn phải là địch trúc quan hệ. Thiên lôi đánh vào hồng long thân trên, hồng long không có khả năng có bất kỳ thư thích cảm. Nhưng khi nhìn hồng long hình dạng, hoàn toàn không giống như là ở kinh lịch nhất trường hạo kiếp, càng giống như là ở vui sướng nhễ nhại ăn non nê. Độc lão quỷ, ngươi nhưng là đang suy nghĩ. Độc tôn giả lắc đầu, không có khả năng, cái loại này trong truyền thuyết thần kỹ, căn bản cũng không hiện thực. Hai vị tiền bối, các ngươi thế nhưng nghĩ tới điều gì? Chúng ta là nghĩ tới nhất vài thứ, thế nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Dược tôn giả cười khổ, nhìn ở mây đen trung lủi toa ngao du hồng long, trong lòng lại nhịn không được dao động đứng lên. Ngoại trừ cái này giải thích, tựa hồ không có giải thích khác. Thế nhưng, điều này có thể sao? Hai vị tiền bối, các ngươi nghĩ đến cái gì nói, không ngại nói ra, nhượng đại gia tham tưởng tham tưởng. Hoàng gia lúc này bức thiết muốn biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Kỳ thực việc đã đến nước này, đã có quá nhiều không có khả năng biến thành khả năng. Sở dĩ ở Cao Thiên và Hoàng gia lòng của chung, tựa hồ sẽ không có gì chuyện không thể nào. Chỉ cần là phát sinh ở bạch thần trên người, cho dù là tái không có khả năng, cũng sẽ biến thành khả năng. Chúng ta nghĩ tới đúng đoạt linh thuật, đánh cắp thiên địa lực, gia trì vu đan dược trên, do đó tương đan dược để thăng vi thần đan phẩm chất. T. Mọi người tất cả đều đảo hít một hơi khí lạnh, bạch thần dã tâm cũng quá đi. Mọi người đầu tiên suy tính không là chuyện này có hay không khả năng, mà là đang tưởng bạch thần ăn uống. Hắn luyện chế tạo hóa chi đan cũng thì thôi, hôm nay lại còn yếu khó khăn càng thêm khó khăn, đi nếm thử loại này gần như thần tích đan dược. Cao Thiên cảm khái nói rằng, cô nương, bạch thần rốt cuộc ở bên trong luyện chế đan dược gì? Ta cũng không biết Lạc Bắc có thể nói cái gì, trước lúc này nàng căn bản cũng không tin tưởng bạch thần hội luyện chế đan dược. Thậm chí là lúc này, nàng đúng đan dược này có đúng hay không bạch thần luyện chế, vẫn như cũ tâm tồn hoài nghi. Điều không phải nàng khinh thường bạch thần, thật sự là loại sự tình này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Vậy hắn lại vì sao đột nhiên tới hăng hái luyện đan? Bởi vì xá muội bị người gây thương tích, tính mệnh đe dọa. Tính mệnh đe dọa. Ta nhớ kỹ bạch thần y thuật phi thường cao minh, chỉ cần người không chết, hắn tiểu dám khoe khoang khoác lác không chết được người. Dược tôn giả nheo mắt lại nói rằng, đã chết Lạc Bắc rất không muốn phun ra cái chữ này mắt, nàng vẫn như cũ tâm tồn may mắn. Ai đã hạ thủ? Hoàng gia thanh âm trầm thấp hỏi. Lệ thần giáo giáo chủ Âu Dương Thiên Tà. Hắn đúng lệnh muội dùng giải nguyên chỉ. Độc tôn giả hỏi, đồng thời lại bổ sung, chung giải nguyên chỉ, quanh thân gân mạch đứt đoạn, máu huyết cũng sẽ bị trong nháy mắt khô, thiên nhân năm suy đồng thời phủ xuống, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lạc Bác chật vật gật đầu, dược tôn giả sắc mặt của trầm xuống, bạch thần hắn là ở luyện khởi tử hồi sinh đan. Thật có thể cải tử hồi sinh đan dược? Cao Thiên hoài nghi hỏi. Dược tôn giả đối với Cao Thiên vấn đề, cười nhạt, những phương diện khác có hay không có thể làm được ta không rõ ràng lắm, thế nhưng luyện đan sư quả thật có khả năng này, nếu có bạch thần cái loại này luyện đan trình độ nói. 22 giai tạo hóa chi đan, khởi tử hồi sinh đan. Độc tôn giả ngưng trọng nói rằng, xem ra hắn đúng tên đệ tử này thật đúng là coi trọng, không tiếc hao tổn tự thân thọ nguyên, cũng muốn luyện ra khởi tử hồi sinh đan, cứu trở về đệ tử của mình. Yếu hao tổn tuổi thọ của mình. Sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Khi hắn môn nghĩ đến, bạch thần làm như vậy thật sự là không sáng suốt cách làm, bạch thần tính mệnh so với Lạc Tiên quý giá vô số lần, để một tư chất chung trên đệ tử, cư nhiên để cho mình mạo như vậy phiêu lưu, nhưng lại yếu tổn hao tuổi thọ của mình, hoàn toàn là không thể nói lý. Dĩ nhiên, lời như vậy bọn họ tự nhiên là khó mà nói ra miệng. Lời như vậy trước không nói đắc tội trước mắt là bác, nếu như bị bạch thần nghe qua, sợ là trực tiếp tiểu muốn cùng hắn môn dở mặt. Hồng Long ở trên trời chuyển động một vòng lúc, mây đen rõ ràng giảm thiểu, mà không trung nguyên bản răng đầy điện xà cũng đang dần dần lơ lỏng. Thời khắc này Hồng Long đã hoàn toàn biến thành lôi long, quanh thân lóe ra ngân sắc hồ quang. Đồng thời ở Thương Châu thành nội, đã bắt đầu truyền lưu ra một ít thuật lại. Nói này Hồng Long chính là Long xà thăng thiên, thủ thiên lôi lễ rửa tội lúc, sẽ gặp hóa thành chân long. Dĩ nhiên, cũng có một chút có kiến thức giang hồ nhân sĩ, chí ít bọn họ còn phân rõ thật long hoặc long. Tuy rằng đây cảnh tượng kinh thế hai tục, thế nhưng Hồng Long lại không có chút nào long uy, hiển nhiên là giả. Bất quá đại bộ phận người thường vẫn tin tưởng loại thứ nhất suy đoán, dù sao bọn họ càng hy vọng cố sự này đây bọn họ không hiểu phương tiến về phía trước. Rốt cục, Hồng Long tương trên bầu trời lôi vân khu trục sạch sẽ sau, liền hóa thành một đạo ngân quang, dầm một tiếng phủ xuống ở tú phương trong. Ngay sau đó liền hóa thành điện quang trở lại cái kia phòng nhỏ trong vòng, tất cả mọi người đang đợi kết quả. Cùng đợi kinh khí phủ xuống, mỗi người cũng không dám cả tiếng hô hấp. Mắt không chấp nhìn cái kia cửa. Hai vị cô nương, không sai biệt lắm có thể đi, nói vậy bạch thần đã luyện xong đan dược. Không biết qua bao lâu, dược tôn giả rốt cục vẫn là không nhịn được lên tiếng nói. Lâu như vậy, phòng trong còn là nửa điểm động tĩnh cũng không có, thật sự là làm cho không người nào có thể chịu được. Mỗi người đều lòng tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại chậm chạp không công bố đáp án, còn phải trong lòng mọi người ngứa một chút, tất cả đều tưởng tìm tòi đến tuột cùng. Kỳ thực hai cái thủ vệ thất tú đệ tử, cũng rất khẩn trương, cũng rất chờ mong, đồng thời các nàng trái lại so với người khác càng thêm thống khổ. Bởi vì người khác chí ít có thể hướng bọn họ oán giận, nhưng là bọn hắn lại không thể. Bạch thần thế nhưng trước đó nói qua, chỉ cần hắn một đi ra, bất kỳ tình huống gì hạ đều không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Nếu như không có những lời này, các nàng chỉ sợ sớm đã không nhẫn lại được, bản thân trước hết vén rèm cửa lên. Thế nhưng các nàng không dám, bạch thần có thể làm cho các nàng thủ vệ. Bản thân cũng là bởi vì tín nhiệm các nàng không muốn làm ra, nhượng bạch thần khổ sở sự tình. Chờ một chút đi. Còn muốn chờ lúc nào a? Đều đã nửa canh giờ. Cao Thiên lúc này cũng bắt đầu đoán giận đứng lên, dù sao mới vừa cảnh tượng, đã gây dư luận xôn xao. Hôm nay tái để cho bọn họ hành quân lặng lẽ, đây quả thực là vô số con kiến ở trong lòng bọn họ nhúc nhích, không ngừng ở trong lòng cù lét dương. Chờ bao lâu đều phải chờ. Lam San lúc này đi đến. Mặc dù đang bối phận trên, nàng cùng ở đây bốn người tiền bối kém chi thiên lý, thế nhưng nơi này là tú phường, tự nhiên là do nàng làm chủ. Nàng cũng đã biết mới vừa cảnh tượng, đồng thời nàng cũng hiểu, bạch thần ý nghĩa. Mà nàng lúc này muốn làm chính là, hoàn toàn tôn sùng bạch thần ra lệnh. Dù cho lúc này bạch thần yếu nàng một cây đuốc đốt tú phường, bọn ta hội không chút do dự chấp hành mệnh lệnh này. Bạch thần đã trở thành một đời mới đan thánh, không. Đúng vượt qua đan thánh. Lời nói không khách khí. Hiện tại bạch thần chỉ cần phất tay một cái, đó là vạn người triều bái. Thiên hạ văn nhân sĩ tử, giang hồ hào kiệt, hay hoặc giả là luyện đan sư, có thể nói bạch thần hôm nay địa vị, hoàn toàn giỏi hơn những người trước mắt này trên. Đúng lúc này, rèm cửa bị kéo ra. Chỉ là, kéo cửa ra liêm điều không phải bạch thần, mà là một ngón tay như ngọc ngưng nữ tử tay. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 297, Giao Dịch. Chính văn chương 297, giao dịch. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, hán bảo tên sách, di động tàng kinh các. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Thiên nhi. Đương nàng kia từ bên trong cửa đi lúc đi ra, tất cả mọi người có một loại bừng tỉnh cảnh trong mơ vậy cảm giác. Người con gái trước mắt này, y hi còn có lạc tiên cái bóng, thế nhưng lại làm cho một loại mộng ảo hơn nữa ngông lung mỹ cảm. Lạc bác có điểm không dám xác định, người con gái trước mắt này, rốt cuộc là có phải hay không lạc tiên. Vì vậy nữ tử quá đẹp, xinh đẹp bàng giống như không giống một bình thường nữ tử. Kỳ thực, lạc tiên tuy rằng đẹp, nhưng không có đến tuyệt sắc nông nỗi, chỉ có thể trên là trung đẳng tiên trên, ngũ quan cũng tương đối tinh xảo, làm cho một loại nhà bên cạnh nữ hài khả ái. Thế nhưng lúc này, cái loại này khuôn mặt rõ ràng không có gì quá biến hóa lớn, lại làm cho người sinh ra một loại tưởng như hai người tìm cách. Da trơn bóng tựa như cùng ngọc chi ngưng tụ thành, sợi tóc đã ở lấy một loại vô pháp hiểu phương thức nhẹ nhàng chậm chạp phiêu động mặc, thật giống như có vật gì vậy ở quanh thân quanh quẩn. Hai tròng mắt canh tự làm đẹp lưỡng ngôi sao, trong mắt tràn đầy thần tuệ cùng thâm thúy, làm cho khó có thể cùng chi nhãn thần tiếp xúc. Cho dù là cao thiên, đều có một loại không cách nào nhìn thẳng cảm giác. Tỷ. Lạc tiên trả lời, rốt cục nhượng lạc bác thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lúc này lạc tiên thề thốt phủ nhận, lạc bác thực sự yếu hoài nghi trước mắt cô gái này có đúng hay không lạc tiên. Chư vị tiền bối, sư phụ thỉnh chư vị đi vào. Lúc này lòng của mọi người đều có vài phần thấp thỏm, bọn họ hiện tại đi gặp, đều không phải một thiếu hiệp, cũng không phải danh khắp thiên hạ thiếu kiệt, mà là một chuyển kỳ luyện đan sư. Trước mặt mọi người người tiến vào phòng trong thời gian, phát hiện bạch thần chính ngưỡng tựa ở nhất cái ghế nằm, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, chính nhắm mắt dưỡng thần mặc. Chư vị mời ngồi. Lạc tiên chủ động hô. Ở bạch thần trước mặt của vừa lúc bảy bốn người cái ghế. Cùng bốn người ngồi xuống. Mỗi người cũng không có mở miệng. Cùng đợi bạch thần tỉnh lại. Qua không biết bao lâu, bạch thần rốt cục mở mắt. Vị này chính là hoàng kim môn môn chủ đi. Bạch thần đầu tiên nói với hoàng gia. Dù sao bốn người này ở giữa, cũng chỉ có hoàng gia cùng hắn không gặp mặt. Hoàng gia hơi lãm lãm sơn dương hổ, lao phu chính thị hoàng kim môn môn chủ, hoàng kim. Cái này tục tàng trí cực tên, nhưng không ai dám nói hắn tục tàng. Bởi vì hắn từ trước đảm nhiệm hoàng kim môn môn chủ, cũng chính là hắn trong tay phụ thân tiếp nhận hoàng kim môn thời gian, hoàng kim môn bất quá vẫn là trong đó chờ môn phái. Thế nhưng trong mấy chục năm, hoàng kim môn đã trở thành cùng với hắn mấy người đứng đầu đại phái bình khởi bình tọa môn phái, phần này cổ tay cùng thủ đoạn, bất luận kẻ nào đều không thể khinh thường. Chư vị có thể tới, tại hạ vô cùng cảm kích. Lòng của mọi người đều mọc lên vài phần không hài lòng, bởi vì bạch thần giọng của, thật sự là quá khách sáo. Khách sáo tựu như cùng đối đãi ngoại nhân vậy, chỉ là không có người sẽ vào lúc này nói không chúng nghe. Lúc này dù cho bạch thần chỉ vào mũi mắng hắn môn, bọn họ cũng muốn nắm lô mũi nhận. Không phải là bởi vì bọn họ bắt nạt kẻ yếu, không phải là bởi vì bọn họ sợ hãi bạch thần, mà là bởi vì hắn môn không là một người. Bọn họ phía sau có vô số người trông cậy vào bọn họ sống qua. Thậm chí ngay cả cái bang đều có mặc rất nhiều lợi ích gút mắt. Cái bang không phải chân chính không có tiền, bọn họ vậy có vô số sản nghiệp. Chỉ là cái bang còn cất giữ mình truyền thống. Bọn họ mặc dù có thể thành vi đệ nhất thiên hạ bang, chính đúng bởi vì bọn họ truyền thống. Lại đi nhập cái cửa này trước, mọi người cũng đã đoán được, bạch thần rất có thể là yêu cầu bọn họ đối phó lệ thần giáo. Bọn họ ở trong lòng đã làm được mất lấy hay bỏ tương đối. Lệ thần giáo chính là tam đại ma môn một trong, kỳ thế lực còn hơn thập đại môn phái chỉ cao chớ không thấp hơn nữa cao thủ càng không ít. Chỉ sợ bọn họ mấy người môn phái liên thủ, cũng rất khó chân chính giao động lệ thần giáo căn cơ. Húng, lệ thần giáo giáo chủ Âu Dương Thiên Tà chính là lục đạo tiểu viên mãn tuyệt đỉnh cường giả, mấy người bọn hắn môn phái nếu như đan chỉ là bọn hắn đây bối nhân, đúng rất khó tìm ra cùng chi địch nổi đối thủ. Trừ phi là mời được gần tu bên trong môn phái cùng cấp bậc cao thủ. Chỉ là quay rối những người đó tính tu, mặc dù là cao thiên, cũng không dám tùy tiện quay rối. Bạch thần thanh âm của có vẻ rất là suy yếu, trên mặt mệt mỏi khó tiêu, ánh mắt cũng là hôn ám vô thần, thoạt nhìn có chút buồn ngủ cảm giác. Tiên bối, trước đây ta thỉnh cái bang, hoàng kim môn, thất tú liên thủ đối phó tuyệt sát môn, đã từng thừa nhược quá trả thù lao. Bạch thần nói chuyện đồng thời, lạc tiên đang cầm hai cái hộp gấm, phân biệt giao cho hoàng gia và cao thiên tay của chung. Hai người đều không có mở ra hộp gấm kiểm tra. Bởi vì, này dạng làm là đúng bạch thần phi thường không lễ phép, cũng là không tín nhiệm biểu hiện. Thất tú phân, ta đã giao cho Lam San cô nương, sở dĩ rốt cuộc thanh toán xong. Lúc này, Lam San đứng ở cửa, gõ cửa phòng một cái, cũng không có chủ động tiến đến, nhắc nhở bạch thần nàng đến. Bạch công tử, chương mới tới. Trước hết để cho người thông chi hắn, nhượng hắn chờ, Lam San ngươi tiến đến làm, hôm nay ngươi rốt cuộc thất tú đại biểu. Bạch Thần gật đầu, hắn vốn là định cho Trương Tài một kinh hỉ, sở dĩ tạm thời một đi tìm Trương Tài. Chỉ là hôm nay sự tình có biến, nhượng hắn phải thay đổi chủ ý. Chư vị tiền bối hẳn là đều đúng Thương Châu thành Trương gia không tính là xa lạ đi. Mọi người tâm linh thần hội gật đầu, Bạch Thần tiếp tục nói, ta nhập giang hồ thời gian không ngắn, kết giao nhân không coi là nhiều, thế nhưng đối với mỗi người, ta đều hy vọng bọn họ bình an vô sự, Trương gia chính là một cái trong số đó, chỉ là năng lực ta hữu hạn, thực khó khăn nhìn chung mọi người, sở dĩ ta nghĩ thỉnh các vị tiền bối giúp ta một tiểu vội vàng, bảo hộ Trương gia chu toàn. Ta đợi tự nhiên sẽ hỗ trợ chiếu khán. Cao Thiên đầu tiên nói rằng, tiền bối khả năng hiểu lầm ý của tại hạ là đang cùng chư vị giao dịch, điều không phải thỉnh cầu. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, ta cần chính là bảo đảm Trương gia an toàn, cái bang, thất tú, hoàng kim môn và văn hoa, ta nhu các ngươi phải từng môn phái đều có thể sai phái ra cao thủ bảo hộ Trương gia, các ngươi tứ gia hàng năm một viên 20 giai đan dược, vẫn là quy củ cũ, phương thuốc dân gian, tài liệu các ngươi ra, ta chỉ quản luyện đan. Đây là tốt buôn bán, trước mắt mọi người đều là sáng ngời, nói trắng ra là, kỳ thực hay bốn người môn phái từng người ở Thương Châu thành xây một phân đường, sau đó sẽ hoa một cao thủ tòa chấn. Mà giao dịch điều kiện hay hàng năm một viên 20 giai đan dược, như vậy cũng tốt so với bầu trời rơi nhân bánh, ai cự tuyệt ai là người ngu. Bất quá Bạch Thần đã trọng điểm nhắc nhở qua mọi người, đây là giao dịch mà không phải là thỉnh cầu. Cũng liền ý nghĩa, bọn họ phải gánh chịu trách nhiệm. Bất kỳ sai lầm, người Trương gia ra bất cứ chuyện gì đoan, đều có thể đưa tới thiên đại phiền phức. Cụ thể làm sao thao tác, ta sẽ không chen miệng vào, chư vị nói vậy ngực đều biết. Bạch Thần dừng một chút, lại nói, kế tiếp ta cần chính là một người buôn bán. Mọi người lập tức lên tinh thần, mắt không chấp nhìn Bạch Thần. Bọn họ cùng Bạch Thần đã làm mấy lần buôn bán, mỗi lần đều là ổn trám không lỗ. Mượn chuyện lần này mà nói, một năm một viên 20 giai đan dược, bọn họ cũng dám và ma môn triển khai đại chiến. Đồ chơi này thế nhưng đã tuyệt tích thiên. Nhiều năm, bất luận cái gì một viên xuất thế, đều là vô giá. Người thứ hai buôn bán. Hôm nay ta Vô Lượng Tông một số người, còn lưu lạc tại ngoại, sở dĩ ta cần bọn họ có thể bình an trở lại bên cạnh ta, Tần Khả Lan, Uyên Long, A Lam, Nô Đức Đạo, Quan Đông Thiên, Tiểu Phượng, còn có Sư Tử Đầu, bất luận là ai chỉ cần có thể đem bọn họ đưa Vô Lượng Sơn, ta đều nguyện ý ra một viên 20 giai đan dược. T. Tất cả mọi người đảo hít một hơi khí lạnh. So sánh với trước mặt cái kia bảo hộ Trương gia nhiệm vụ, hiển nhiên Bạch Thần bây giờ nói giao dịch này, canh làm cho lòng người động. Hơn nữa mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, Bạch Thần cũng không có yêu cầu bọn họ đúng lệ thần giáo động thủ. Bạch Thần tựa hồ thẳng khó chịu, lại khởi động thân thể ngồi dậy, Lạc Tiên vội vã đỡ lấy Bạch Thần. Bạch Thần, hỏi ngươi chuyện này, ngươi phải thành thật trả lời chúng ta. Dược Tôn giả nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Hỏi đi, của ngươi thuật luyện đan thế nhưng đã đạt tới đan thánh cấp độ. Tuy rằng lúc trước kinh biến, đã nhượng tất cả mọi người đã khẳng định đáp án. Thế nhưng lúc này mọi người vẫn như cũ muốn nhượng Bạch Thần chính mồm thừa nhận, có thể nói đây là bọn hắn đời này đối mặt, nghiêm túc nhất chuyện tình. Cũng có thể là bọn họ vinh dự nhất thời khắc, bởi vì bọn họ chính mắt thấy một đan thánh sinh ra. Có thể luyện chế 20 giai trở lên đan dược liền rốt cuộc đan thánh sao? Bạch Thần khẽ cười khởi. Mọi người cũng đảo hít một hơi khí lạnh, cái này chẳng lẽ còn không tính là đan thánh? Mỗi người đều từ Bạch Thần giọng của trong nghe được đoan nghi, ở trong mắt Bạch Thần, hiển nhiên còn có tầng thứ cao hơn luyện đan trình độ. Bạch Thần, lão phu có một yêu cầu quá đáng, không biết khả phủ đáp ứng. Dược Tôn giả ánh mắt lóe lên nhìn Bạch Thần. Tiền bối mời nói. Gần mấy thập niên qua, ta Vạn Hoa Cốc truy tầm đan đạo đệ tử nhiều lắm, nhưng đúng hai chúng ta lão già kia năng lực hữu hạn, vẫn không thể cho bọn hắn làm ra cái gì chỉ đạo, cho nên muốn mời đi chúng ta Vạn Hoa Cốc làm khách mấy ngày, thuận tiện đi chỉ đạo những đệ tử kia. Cao Thiên và Hoàng gia đều là hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời đã ở sợ hãi than hai cái này lão già kia ăn uống, thật con mẹ nó đại. Cư nhiên thỉnh một đan thánh, đi cho hắn Vạn Hoa Cốc đệ tử giảng bài. Mặc dù là Lam San cũng động dung, dù sao không chỉ là Vạn Hoa Cốc có luyện đan sư. Thất Tú, Hoàng Kim Môn hoặc là cái bang, cũng đều cung cấp nuôi dưỡng mặc một ít luyện đan sư. Bất đồng duy nhất hay, này cung cấp nuôi dưỡng luyện đan sư, thuộc về khách khanh trưởng lão. Rốt cuộc nửa ngoại nhân, mà Vạn Hoa Cốc còn lại là tương đệ tử của mình bồi dưỡng thành luyện đan sư, giống như Dược Tôn giả và Độc Tôn giả, Lưỡng Lão liền là bọn hắn đại đệ tử chung người nổi bật. Bạch Thần mỉm cười nhìn Lưỡng Lão, hai vị tiền bối, chúng ta quen thuộc về quen, thế nhưng nếu là ở giao dịch, tại hạ thực sự không muốn đúc kết tiến tình cảm cá nhân, sở dĩ nếu như hai vị muốn ta đi cấp Vạn Hoa Cốc đệ tử giảng bài, tiểu xin lấy ra tương ứng lợi thế. Ngạch Dược Tôn giả và Độc Tôn giả hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Thần như vậy bất cận nhân tình. Bất quá cũng không trách hắn như vậy trả lời thuyết phục, dù sao trước đây thập lý cửa hàng thời gian, bọn họ thế nhưng đối với trong khốn cảnh Bạch Thần, khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay sẽ cùng Bạch Thần lôi kéo tình cảm, hiển nhiên là không thực tế. Bạch Thần không cùng bọn họ dở mặt, bọn họ nên vụng trộm nở nụ cười. Chúng ta Vạn Hoa Cốc tuy rằng không lớn, bất quá trong đó còn là cất giấu rất nhiều bí bảo, chỉ nhìn ngươi có thể hay không phát hiện, chỉ cần ngươi nguyện ý đi chúng ta Vạn Hoa Cốc ở thập tiền, Vạn Hoa Cốc sở hữu địa cấm đều đối với ngươi mở ra, đồng thời chỉ cần ngươi có thể phát hiện này vô chủ mật dấu, tiêu thuộc về ngươi sở hữu. Đợt, ừ, nhìn xuống vẽ tháng, phòng thế không sai, ta lại thêm mấy vị người có khả năng, đêm khuya vắng người sau, ta tương công bố tân bắt quái. Nói ta làm như vậy, có thể hay không quá toái tiết tháo. Sở dĩ mời các ngươi canh dùng sức tạp ta vẽ tháng đi, nhượng ta tiết tháo càng thêm không đại tuyến. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 298, Chi Kỷ, Cầu Vẽ Tháng. Loại khác. Huyền Huyễn Ma Pháp tác giả, Hán Bảo tên sách, Di Động Tàng Kinh Các. Tiểu đề kỳ, tân nhiên văn mạng tiểu thuyết khai thông bạo chám vi tích phân mỗi ngày đều có thể lĩnh tưởng ứng với vi tích phân, đạt được thăng cấp nhanh chóng, tăng giá sách, số lượng phiếu đề cử. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Dược tôn giả trong miệng Vạn Hoa Cốc không lớn, thật sự là quá mức khiêm tốn. Ở tất cả đỉnh thiên trong môn phái, Vạn Hoa Cốc có thể nói là địa bàn khổng lồ nhất một. Vạn Hoa Cốc ở vào thuộc địa trung tâm. Ngoài diện tích là Thương Châu thành gấp 3 to lớn. Trong đó ngoại trừ một số ít là làm môn phái dành riêng nơi, cung môn hạ đệ tử thao luyện, còn có số lớn hoang phế nơi, hay hoặc giả là thượng cổ di tích. Rất lâu, Vạn Hoa Cốc đệ tử đô hội tổ chức nhân thủ đi thượng cổ di tích thám hiểm, trong đó cũng bước tiến thu hoạch pha phong mặc. Dĩ nhiên, loại sự tình này là tốt rồi so với đúng chung vé sổ số vậy, biết tại nơi ta thượng cổ trong di tích, cất giấu rất nhiều bí bảo, thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể tìm được. Dược tôn giả điều kiện tuy rằng mê người, thế nhưng người biết, cũng hiểu được dược tôn giả có bao nhiêu keo kiệt. Không nói Bạch Thần có hay không có thể tìm đến dấu ở thượng cổ trong di tích mật dấu, mặc dù là tìm được rồi, như vậy có thể như thế nào đây? Hắn dù sao là một người, chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ Vạn Hoa Cốc thượng cổ di tích đào rông không thành? Phản chi, Bạch Thần làm thiên hạ này đang lúc duy nhất một đan thánh, hắn đi giảng bài giá trị, đó là thật đã thật thể hiện ra. Vài người khác cũng có một chút do dự. Đặc biệt Cao Thiên và Hoàng gia. Cái bang và Hoàng Kim môn luyện đan sư đều không hoàn toàn thuộc về mình người, này khách khanh trưởng lão tùy thời đều có đi quyền lực. Nếu như mình tốn hao số lớn tài nguyên, mời tới Bạch Thần cho bọn hắn giảng bài, sau đó bọn họ chuyển một đầu tiểu lãnh đầu môn hạ, như vậy bọn họ đã có thể khóc không ra nước mắt. Có thể ở trong sân người, tối không cần vì chuyện này quan tâm hay lam san, nàng bản thân người nhỏ, lời nhẹ, ở Thương Châu Tú phường rốt cuộc chủ trì, thế nhưng ở Thất Tú trong vòng, lại không nói nên lời. Hơn nữa Bạch Thần bản thân hay Thất Tú khách khanh trưởng lão, không cần thiết làm tiếp này vô ý nghĩa sự tình. Được rồi. Cao bang chủ, còn có một việc, cần tiền bối hỗ trợ. Ngươi nói. Giúp ta Hoa Lệ thần giáo đích tình báo, tất cả tình báo. Cao Thiên dừng ở Bạch Thần hồi lâu. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, ngươi xác định ngươi yếu đối địch với Lệ thần giáo sao? Tiền bối. Ngươi hẳn là minh bạch, ta nhưng cho tới bây giờ điều không phải đã chúng đánh còn nén giận nhân. Bạch Thần gương mặt tái nhợt trên. Mang theo một tia tâm ý đã quyết kiên quyết. Lệ thần giáo, ma môn tam giáo một trong, đồng thời Âu Dương Thiên Tà cũng là ma môn tam vương một trong tà vương, tục truyền tu vi của hắn đã đạt cản khôn tiểu viên mãn. Một thân võ công thông thiên triệt địa. Về Âu Dương Thiên Tà tu vi tiểu không cần nói nữa, ta đã kiến thức qua, võ công rất cao, chỉ là nhát gan điểm. Bạch Thần cười nhạt nói, ở đây bốn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn Bạch Thần. Ngươi gặp qua tà vương. Ngươi nghĩ rằng ta đệ tử là ai thương? Trước Thương Châu thành bầu trời xuất hiện cái kia kim sắc cự trường, ta cảm giác có tuyệt thế cao nhân phụ xuống. Thế nhưng cùng việc này hữu quan. Lúc đó Âu Dương Thiên Tà muốn giết ta, sau đó sư phụ ta Nguyên Thần xuất hiếu, đã cứu ta một mạng, đồng thời hù dọa đi Âu Dương Thiên Tà. T. Mọi người tất cả đều đảo hít một hơi khí lạnh. Nguyên Thần xuất hiếu. Trong truyền thuyết thần kỹ, tục truyền ít nhất phải thiên nhân hợp nhất vô thượng cường giả, mới có thể thi triển đi ra. Thế nhưng trên đời này có hay không có thiên nhân hợp nhất vô thượng cường giả, ai cũng nói không rõ sở. Mọi người đối Bạch Thần phía sau có một kinh khủng như vậy chỗ dựa vững chắc, cảm thấy khiếp sợ. Bất quá đối với Bạch Thần nói, mọi người cũng không nghi ngờ, nếu như nói trên đời này có người, có thể bồi dưỡng được Bạch Thần loại này có một không hai kỳ tài, cũng chỉ có loại này nhân vật tuyệt thế. Hơn nữa trước cái kia kim sắc cự trường, mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, thế nhưng mọi người vẫn như cũ cảm giác được, cái kia cự trường trong. Sở ẩn chứa ngập trời thần uy. Thảo nào Bạch Thần sẽ nói Âu Dương Thiên Tà lá gan quá nhỏ, trên đời này cũng chỉ có Bạch Thần có thể nói ra lời như vậy. Sợ rằng bất luận kẻ nào đối mặt loại này nhân vật tuyệt thế, đô hội quá ư sợ hãi. Tương phản, bọn họ trái lại bội phục khởi Âu Dương Thiên Tà, cư nhiên có thể ở người như thế trước mặt thoát được thăng thiên. Chỉ là, lúc này bọn họ lại bắt đầu thương hại khởi Âu Dương Thiên Tà. Cho rằng Bạch Thần chỉ là một trái hồng mềm, một điểm cũng không cố thân phận của mình bối phận, cư nhiên tới gây sự với Bạch Thần. Hôm nay lập uy một lập thành, trái lại trêu chọc như thế một thiên đại phiền phức. Một đan thánh đáng sợ trình độ, rất nhanh liền có thể hiện hiện đi ra. Lệ Thần giáo tuy rằng khổng lồ, nhưng là phải cùng một đan thánh là địch, hiển nhiên còn chưa đủ cân lượng. Âu Dương Thiên Tà tu vi xác thực kẻ khác cao sơn ngưỡng chỉ, thế nhưng sau lưng Bạch Thần, còn có một cái đáng sợ hơn tồn tại. Cuộc chiến tranh này kết cục, sớm đã thành bị đã định trước. Bất luận từ bất kỳ một cái nào phương diện đến xem, Âu Dương Thiên Tà và hắn Lệ Thần giáo cũng không có phần thắng. Lệ Thần giáo thế lực khổng lồ, cũng cùng không hơn một đan thánh lực ảnh hưởng. Bạch Thần, nếu có cái gì là chúng ta đủ khả năng chuyện tình, không ngại trực tiếp nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ làm toàn lực ứng phó, huống đối phương là ma môn. Dược Tôn giả nói đường hoàng, trên thực tế nếu như không có lợi ích chuyện tình, hắn mới lười đi trêu chọc ma môn. Nếu nói chính tà, tại đây trên giang hồ phân biệt tịnh không rõ, hơn nữa cũng đã mấy trăm năm chưa từng phát sinh qua chính tà đại chiến chuyện. Bất quá, hôm nay chỉ cần Bạch Thần điểm gật đầu một cái, mọi người ở đây không ngại tái tiên khí một hồi chính ma đại chiến. Bởi vậy có thể thấy được, một đan thánh lực ảnh hưởng. Không cần, có một số việc phải tự mình động thủ, mới có ý nghĩa. Bạch Thần mỉm cười hồi phục Dược Tôn giả, tạ tuyệt yêu cầu của hắn. Một phen thương thảo lúc, mọi người lục tục rời đi. Xem mọi người nhãn thần, hiển nhiên còn có một chút nói chưa kịp nói ra. Bạch Thần không thích cùng bọn chúng cãi cọ, thế nhưng lại không thể ác nói tương hướng, sở dĩ sớm cho kịp kết thúc cuộc nói chuyện. Bạch Thần biết mình bây giờ là cái gì, hay một cái thơm ngon, ai cũng tưởng bắt đầu cắn một cái. Đồng thời cũng kiên định hơn ý nghĩ của hắn, một người cô đơn, mặc dù có năng lực đi nữa có thể làm sao. Bạch Thần phao ra sau lưng mình có tuyệt thế cao nhân, vì hay chấn nhiếp ở những lao du điểu. Bất quá loại này lực uy hiếp có thể duy trì liên tục bao lâu đây, ai cũng không biết những người này lúc nào đầu động kinh, trực tiếp đem mình bắt. Sở dĩ Bạch Thần hiện tại phải mau sớm tăng mạnh thực lực của chính mình, cũng mau sớm tăng mạnh người bên cạnh thực lực. Chứ mới có hơi mạc danh kỳ diệu, hắn đã thật lâu không có tới tu phường. Từ Bạch Thần sau khi, hắn vẫn tự giam mình ở trong, hầu như một cùng ngoại nhân có cái gì tiếp xúc. Với hắn mà nói, Bạch Thần không chỉ là bằng hữu có lẽ huynh đệ đơn giản như vậy. Trên thế giới này, chỉ có một người có thể lý giải hắn, có thể chân chính tiếp xúc hắn. Đó chính là Bạch Thần. Bọn họ hầu như một có bất kỳ điểm giống nhau, trong mắt hắn. Mình chính là một không đúng tí nào phế vật. Bạch Thần cũng đệ nhất thiên hạ có một không hai tài. Thế nhưng Bạch Thần nhưng có thể cùng hắn vô câu vô thúc vui đùa. Bạch Thần là của hắn chi kỷ, một vĩnh viễn có thể cho hắn cảm động thân nhân. Phần này cảm tình có thể đã vượt qua bản thân đúng phụ thân cảm giác. Có thể nói, đó chính là một loại ủy lại, một loại tín nhiệm. Đáng tiếc, phần thân tình này tới nhanh. Đi cũng nhanh. Trương Tài mỗi ngày tránh ở trong nhà, len lén lau nước mắt, có đôi khi hắn còn đang suy nghĩ, nếu như Bạch Thần thấy hắn như vậy, nhất định lại muốn pha cho hắn. Chỉ là, càng là tưởng niệm, trong lòng liền càng phát chua xót khổ sở. Khi đó minh tâm ở thời gian, còn có thể thỉnh thoảng đi xem hắn một chút, thoải mái một chút hắn. Thế nhưng sau lại minh tâm trở về thất tú sau, Trương Tài tiểu càng phát cô đơn tịch mịch. Hôm nay, tú phường cô nương đột nhiên tới tìm hắn. Nhượng hắn tới tú phường một chuyến. Trương Tài còn đang suy nghĩ mặc, có đúng hay không minh tâm đã trở về. Chỉ là, đợi không phải là hắn minh tâm, mà là Bạch Thần. Hoa! Trương Tài căn bản là không có nghe qua giang hồ nghe đồn, sở dĩ vẫn cũng không biết, Bạch Thần vẫn chưa tử. Hôm nay thấy một, vốn có đã chết nhân, một ngày nhớ đêm mong nhân, xuất hiện ở trước mắt hắn. Trương Mười rốt cục vẫn phải nhịn không được, hoa một tiếng khóc. Giống như là một đứa bé giống nhau, dù cho lần này sẽ bị Bạch Thần pha trò, hắn cũng bất tại hồ. Bao nhiêu người, còn khóc nhẹ, ngươi mất mặt hay không? Ngươi có thể giả chết trang lâu như vậy, dựa vào cái gì ta thì không thể khóc. Trương Tài một bả nước mũi một bả nước mắt, lau đem còn không quên ở Bạch Thần trên người của lau một chút. Không thể không nói, Trương Tài đã đem Bạch Thần thói xấu học 7-8 phần 10. Thế nhưng, mắt của hắn lệ nước mũi, cũng chỉ sẽ sát ở Bạch Thần trên người của. Một bên Lạc Bắc thật tò mò, trước mắt tiểu tử này không nhìn ra có gì đặc biệt, thế nhưng hắn cũng Bạch Thần tự mình mời tới. Chẳng lẽ là chưa đại môn đại phái trưởng môn công tử? Xem khí chất này thực sự không giống a. Hơn nữa nhìn hắn cùng với Bạch Thần như vậy thân mật động tác, hai người giống như là chơi đùa từ nhỏ đến lớn vậy. Bạch Thần vô vỗ Trương Tài bối, ta cũng không muốn mặc tử, chính là ta ký danh đệ tử Tiểu Lục đem ta ném trên thuyền, sau đó bản thân chạy. Kết quả ta ở trong nước rót vài ngày, bị người lao lên thuyền thời gian, đã là cự cách nơi này ngoài vạn lý kinh thành. Kinh thành. Ngươi không có ở đoạn thời gian đó, cha ta vốn cũng muốn tương ta đưa đi kinh thành, ta một đáp ứng, sớm biết rằng ta nên đi kinh thành, nói không chừng còn có thể gặp gỡ ngươi. Thấy Bạch Thần sau, Trương Tài trên mặt u ám hễ quét là sạch, trong mắt khôi phục sinh cơ. Tiểu như cùng nặng lấy được tân sinh giống nhau, giọng nói cũng khôi phục ngày xưa tự do cùng hòa bát. Chí ít ở Bạch Thần trước mặt của, hắn không cần ngụy trang, không cần đi ẩn nhẫn, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Ngay cả nhà mình ngân kho ở vị trí nào, hắn đều miệng vô giả lan nói với Bạch Thần. Rất nhiều phú hộ thích ở mình phủ đệ trong xây một ngân kho, Trương gia cũng không ngoại lệ. Mà khi sơ Trương Tài nói cho Bạch Thần, chỉ là bởi vì Bạch Thần và Minh Tâm buộc hắn mời khách, kết quả hắn không có cách, chỉ có thể về nhà thầu tiến đi. Bất quá vài lần nếm thử sau chưa từng thành công, chỉ có thể hoa Bạch Thần và Minh Tâm đòi kế, thế nào từ trong ngân kho lén ra tiễn. Cha ta cũng là không có biện pháp, từ ngươi thành danh lúc, lão là có người mộ danh mà đến, thế nhưng khi nhìn đến ta sau, đã nói hoa gian tiểu vương tử tại sao có thể có ta loại phế vật này huynh đệ. Vài lần tam lần sau, cha ta cũng không chịu nổi, liền dự định gọi ta đi kinh thành. Những người đó ngươi nổi danh đang không, ngày mai ta gọi người của cái bang đi nhà bọn họ cửa hát phân. Lạc Bác không nghe được Bạch Thần câu nói kế tiếp, bởi vì nàng còn đắm chìm trong Trương Tài phía trước câu nói kia trong. Ngươi là hoa gian tiểu vương tử. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 299, cá trong chậu. Chính văn chương 299, cá trong chậu. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, hán bảo tiên sách, di động tàng kinh các. Tiểu đề kỳ, mang chữ cái tê trương và tiết, đại bộ phận vi hình ảnh trương và tiết, hình ảnh mở có thể sẽ chậm một chút, giống như trường lúc không mở ra, thỉnh nảy sinh cái mới thử lại. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Đợt. Đây là canh thứ tư, Hưng Đông còn có một thứ canh tân, đồng thời lại tiếp tục ngày hôm qua trọng tâm câu chuyện, về Lý Tiểu Nhị bắt quái tin tức. Mặt khác, tái cầu tháng phiếu, tháng này ta mục tiêu là vẫn duy trì huyền huyễn nguyệt bảng trước thập, cầu các vị cấp lực. Đính khởi ta tới. Lạc Bác lúc này rốt cuộc minh bạch, vì sao mỗi người đối đãi Bạch Thần đều như vậy đặc thù, vì sao mỗi người đều là dùng một loại sùng bái ánh mắt đối đãi Bạch Thần. Vì sao Bạch Thần võ công cao như vậy, lại đồng thời gồm nhiều mặt y thuật và thuật luyện đan. Chỉ là bởi vì, hắn là hoa gian tiểu vương tử. Lạc Bác kỳ thực và đại bộ phận người đều là giống nhau quan niệm, nàng cũng đã nghe nói qua hoa gian tiểu vương tử thuật lại. Nàng cũng từng ngưỡng mộ hoặc là sùng bái quá hoa gian tiểu vương tử, ở lòng của nàng trong mắt, tựa hồ trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Rất nhiều người thường cũng là như vậy, bọn họ đã ở trong lòng tương Bạch Thần đắp nặn thành một thần nhân. Dùng bây giờ nói, bọn họ hay nao tàn phấn. Dĩ nhiên, Lạc Bác tương đối mà nói lý trí một ít, chí ít không có đến mức cuồng nhiệt. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại nàng đối với cái tên này tôn sùng, hơn nữa ở đã trải qua một sự tình sau, nàng đối Bạch Thần càng thêm kính ngưỡng. Nàng thế nhưng chính mắt thấy Bạch Thần tử mà phục sinh nhân, nàng cũng xem qua Bạch Thần thần hồ kỳ thần y thuật. Bất quá bây giờ còn cần hơn nữa một cái xưng hô. Đan Thánh. Vị cô nương này xin hỏi quý tính phương danh, tại hạ họ Trương tự trường dịch, lễ độ. Thoạt nhìn kinh qua Bạch Thần trước đây giáo dục, hôm nay Trương Tài đã có nhảy vọt tiến bộ. Chỉ ít hôm nay hắn nhìn thấy nữ nhân, sẽ không biểu hiện quá mức liều lĩnh. Chỉ là, Bạch Thần còn là rất không có thói quen, nhượng Trương Tài ở trước mặt của mình tán gái, đặc biệt nữ tử này còn là bản thân biết. Nàng là đệ tử của ta tỷ tỷ. Từ trên nguyên tắc mà nói, cũng là của ta văn bối. Bạch Thần mang theo vài phần cảnh cáo giọng của nói rằng, ta là Bác, Kiềm Châu nhân sĩ, đã là phụ nhân thân. Lạc Bác cười khổ nói rằng, nhìn ra, trước mắt đây so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi tiểu tử, cũng là một bất chết bất khấu đánh đá. Bạch Thần một cái tắt đánh tỉnh Trương Tài, tay khoát lên Trương Tài đầu vai cố sức bấm một cái. Thương Trương Tài kháp gào khóc kêu đau. Trương Tài, ngươi có bằng lòng hay không đi ta Vô Lượng Sơn vui đùa một chút? Vui đùa một chút. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý thêm vào ta Vô Lượng Sơn, ta cũng vậy phi thường hoan nghênh. Ta lại không biết võ công. Thêm vào Vô Lượng Sơn đương trói buộc sao? Kỳ thực Trương Tài hai mắt tỏa ánh sáng, đã nói rõ hắn rất muốn thêm vào. Thế nhưng lại lo lắng cho mình sẽ trở thành trói buộc, nói cho cùng hay là đối với bản thân một lòng tin. Trước đây cha của mình cũng đã nói, bản thân văn phải không vũ không phải, cũng đã nhượng hắn đối với mình hoàn toàn mất hết lòng tin. Hắn không muốn cả đời đều gửi ở bảo vệ của người khác hạ, trước kia là Trương gia, hôm nay đổi thành Bạch Thần. Không có người nào trời sinh tiểu biết võ công. Ngươi nhập ta Vô Lượng Tông, tự nhiên cũng sẽ giáo ta ngươi môn độc môn võ công. Ta thực sự có thể chứ? Trương Tài vẫn như cũ không nhiều bất tin tâm. Bây giờ nói được chưa, gắn liền với thời gian còn sớm, thử một lần tổng sẽ không sai. Ta cha. Cha ngươi vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Ta tự nhiên sẽ cùng hắn nói. Âu Dương Thiên Tà lúc này có vẻ phi thường chật vật, hắn lúc này chỉ muốn hoa khắp ngõ ngách giấu đi. Tuy rằng hắn biết loại ý nghĩ này, giống vô cùng là một loại đầu mai xa dặm trường cái cổ điểu. Thế nhưng hắn hay như vậy bất an, dù sao hắn vừa đối mặt đúng một cái quái vật. Một chân chính quái vật, thiên nhân hợp nhất tu vi quái vật kinh khủng. Hắn cảm giác mình ở quái vật kia trước mặt của, đối phương chỉ cần một đầu ngón tay, có thể bóp chết hắn. Đây cũng không phải là nói ngoa, tuy rằng hắn coi như là trên giang hồ đứng đầu nhất nhân vật. Hơn nữa hắn cũng từng cho rằng, cái này trên giang hồ, sẽ không tái không ai có thể đủ uy hiếp đến bản thân. Thế nhưng hôm nay hắn mới hiểu được, bản thân sai rồi, sai như vậy thái quá. Âu Dương Thiên Tà nghĩ mình bây giờ trên đầu tiểu rũ một thanh kiếm, tuy thời đều có rơi hạ khả năng tới. Bất chi bất giác, hắn đã chạy hết tốc lực tròn nhất ngày. Âu Dương Thiên Tà nhìn một chút địa giới, nơi đây đã đến thuộc địa biên cảnh. Âu Dương Thiên Tà nhớ tới, Thiên Mang Sơn tiểu ở phụ cận đây. Âu Dương Thiên Tà tâm niệm vừa chuyển, liền muốn đi Thiên Mang Sơn, Quỷ Vương lão già kia quanh năm ẩn cư Thiên Mang Sơn trên, cửu vị hiện thế. Nếu như có thể tạo nên Quỷ Vương và Ma Vương hai cái này ma đạo cự nghiệt, có thể mình còn có một đường hy vọng. Bắc Mang Sơn quanh năm bị mây đen bao trùm, nhượng Bắc Mang Sơn thoạt nhìn âm khí trầm trầm. Hơn nữa tiếng gió hú thanh sỏ xuyên qua sơn giản, giống như vô số oan hồn kêu rền không ngừng. Nhân Đả Tà Quỷ Tông liền ẩn nấp vào trong đó, giữa lúc Âu Dương Thiên Tà chuẩn bị tiến nhập sơn giản chỗ sâu thời gian. Sơn giản nội đột nhiên truyền đến suốt đời tiếng rít, tựa như lệ quỷ thét chói tai vậy. Một đoàn hắc vụ từ sơn giản ở chỗ sâu trong lan tràn đi ra, ngay sau đó liền xem hiểu trong hắc vụ, ẩn hiện ra một bóng người. Kiệt Kiệt. Tà Vương, ngươi hôm nay trẩm địa lúc rảnh rỗi đến thăm lão phu. Âu Dương Thiên Tà nheo mắt lại, hắn nhưng không nhớ rõ Quỷ Vương có nhiệt tình như vậy thời gian. Mỗi lần đều là trực tiếp hạ lệnh chủ khách, có lẽ nhượng đệ tử của mình thông truyền tin tức, sau đó tiểu đánh đuổi bản thân. Lần này bản thân vừa song sơn giản ngoại, hắn cư nhiên tiểu ra đón, thật sự là nhượng hắn không nghĩ ra. Quỷ Vương, ngươi gần nhất thế nhưng rõ ràng rất ránh rồi a. Tới tới tới. Đi chúng ta chung ngồi một chút, ta ngươi cũng đã nhiều không thấy, khó có được ngươi lần này tới, chúng ta nên thật tốt tự tự. Quỷ Vương nhiệt tình nói rằng. Còn chưa phải, ta nhớ lại ta giáo chung còn có việc vụ, tiểu không quấy rầy Quỷ Vương của ngươi rõ ràng tu. Dứt lời, Âu Dương Thiên Tà xoay người liền muốn đi, Quỷ Vương biểu hiện ra thái độ, thật sự là nhượng hắn cảm thấy mao cốt tùng nhiên. Gấp cái gì, ngươi tới ta Bắc Mang Sơn địa vực, vì điều không phải tới tìm ta sao? Sao thấy ta lại yếu xoay người rời đi? Quỷ Vương trên người của hắc khí cuồn cuộn, thoáng qua liền ngăn ở Âu Dương Thiên Tà trước mặt của, mơ hồ có ý động thủ. Quỷ Vương, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi muốn cùng ta động thủ không thành? Âu Dương Thiên Tà tuy rằng không sợ Quỷ Vương, thế nhưng lúc này hắn cũng không tưởng tái trêu chọc thị phi, nhiều một người bạn tổng so với nhiều địch nhân tốt. Tà Vương, ngươi còn không biết Thương Châu xảy ra đại sự đi, Kiệt Kiệt Quỷ Vương dáng tươi cười có vẻ càng quỷ dị, nhìn Âu Dương Thiên Tà mao cốt tùng nhiên. Đại sự gì? Thương Châu thành thế nhưng ra một đàn thánh. T. Chuyện khi nào? Âu Dương Thiên Tà đảo hít một hơi khí lạnh. Hắn hai ngày này mệt mỏi bôn ba, căn bản là không có dừng lại tìm hiểu tin tức, thế nhưng tiểu ở vào thời điểm này, cư nhiên ra tin tức này. Thật sự là nhượng hắn khiếp sợ. Đó là hôm qua. Bản tọa trong môn đệ tử truyền về tin tức, Thương Châu thành bầu trời xuất hiện đan kiếp. Nhưng lại xuất hiện đan khí hóa thành hồng long sông tiêu, đây hết thể đều ở đây dụ kỳ mặc, thiên nhiên vị ra đan thánh tái hiện nhân gian. Âu Dương Thiên Tà biết Quỷ Vương là ma môn tam vương trong, đúng đan đạo nghiên cứu tối thấu triệt. Hắn tuy rằng nghe không hiểu Quỷ Vương không chung nói một ít chuyên nghiệp thuật ngữ, thế nhưng từ Quỷ Vương giọng của trong, tựa hồ đã xác định, thật sự có đan thánh xuất hiện ở đây trên đời. Quỷ Vương, người trước đây nói qua, trên đời này không có khả năng tái xuất hiện đan thánh, vì sao hôm nay nếu như thứ khẳng định? Nguyên bản ta là không tin thực sự sẽ có đan thánh xuất thế. Thế nhưng hôm nay ta nhưng không được không tin. Vì sao? Bởi vì cái kia đan thánh hay hòa giàn tiểu vương tử. Quỷ Vương vừa nói sau, Âu Dương Thiên Tà sắc mặt của cũng không tốt, hoảng sợ nhìn về phía Quỷ Vương. Ngươi là nói, cái kia hoa giàn tiểu vương tử hay tân xuất thế đan thánh? Không sai. Quỷ Vương tâm tình của giờ khắc này cũng phi thường mâu thuẫn. Làm một luyện đan đại sư, hắn phi thường minh bạch, muốn trở thành đan thánh đúng khó khăn bực nào việc, giống như vu lên trời khó khăn. Thế nhưng, cái kia đại chuyện vô tuyến quang huy truyền kỳ tiểu tử, cái kia ngay cả hắn đều hơi bị ghé mắt hoa giàn tiểu vương tử, lại làm cho hắn đối với cái này nghe đồn thâm tín không nghi ngờ. Hắn, tuyệt đối mới có thể làm được. Âu Dương Thiên Tà ánh mắt đều đã dại ra ở, hắn chỉ cảm giác mình ra đầu tê dại. Nếu như hắn sớm biết rằng Bạch Thần đúng đan thánh nói, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đắc tội. Dù cho Bạch Thần thiếu chút nữa đã đem đệ tử của hắn giết chết, dù cho Bạch Thần đối với hắn tái làm sao chán ghét, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Bạch Thần. Chỉ là, hôm nay tái hối hận gắn liền với thời gian đã tối, bản thân tương đệ tử của hắn giết, đây đã là thủ không đợi trời chung. Huống còn chọc tới sau lưng của hắn lao quái vật, lần này phiền toái của mình là thật lớn. Hiện tại Âu Dương Thiên Tà thống hận nhất người điều không phải Bạch Thần, trái lại đúng đệ tử của mình Sở Thăng Tà. Nếu như điều không phải hắn quá tự cho là đúng, không nên đi trêu chọc Bạch Thần, cũng sẽ không để cho mình rơi vào loại này quẫn bách tình trạng. Mà hắn lại còn ý nghĩ kỳ lạ, muốn đi mời chào Bạch Thần. Lúc này nghĩ đến, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Mình một đệ tử, lại muốn vời lãm một đan thánh, đây không phải là buồn cười, đây quả thực là thật đáng buồn. Hết lần này tới lần khác bản thân còn vô chi đi giúp Sở Thăng Tà hết giận. Quỷ vương, không bằng ta ngươi liên thủ, tương tiểu tử kia bắt tới làm sao? Ngươi hẳn là minh bạch, nếu như chiếm được tiểu tử kia, đến lúc đó ma môn chúng ta tất nhiên lấy gấp 10 gấp trăm lần tốc độ lớn mạnh. Kiệt kiệt quỷ vương vừa quỷ dị cười, tiếng cười của hắn luôn luôn làm cho Mao Cốt Tùng nhiên, ngươi nói chủ ý này tốt, chỉ là nếu là hợp tác, ngươi tổng thai biểu thị một chút thành ý đi. Thành ý? Ngươi muốn cái gì thành ý? Rất đơn giản, của ngươi nhất cánh tay. Âu Dương Thiên Tà sắc mặt đại biến, quỷ vương, ngươi đây là ý gì? Ta thành tâm thành ý cùng ngươi thương thảo. Ngươi lại như vậy ác nói tương hướng. Thành tâm thành ý. Ta xem ngươi phân minh hay tưởng thà ta hạ thủy. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, hôm qua ngươi từ Thương Châu thành chật vật đào tẩu, rõ ràng cho thấy đắc tội Hoa Gian tiểu vương tử, ngươi đắc tội không nổi, lại yếu hãm ta vu trong hiểm cảnh, ngươi lại là có ý gì? Sau đó Hoa Gian tiểu vương tử lại hướng ta người trong ma môn phát sinh thông cáo, chỉ cần là ta người trong ma môn, thủ ngươi một tay người, liền có 20 giai đan dược một quả. Bản tọa không biết ngươi cùng Hoa Gian tiểu vương tử ra sao ân oán, thế nhưng nếu hắn phát sinh loại này thông cáo, nói vậy các ngươi là không chết không ngất ân oán, bất quá ngươi yên tâm, Hoa Gian tiểu vương tử nói qua, hắn chỉ lấy của ngươi lượng cái cánh tay, về phần tánh mạng của ngươi, hắn không có hứng thú. Chết tiệt! Âu Dương Thiên Tà sắc mặt có thể nghĩ sẽ có nhiều khó khăn xem. Bạch Thần đây rõ ràng chính là muốn đưa hắn đẩy vào tuyệt cảnh trong, cư nhiên hướng người trong ma môn truyền ra loại tin tức này. Như vậy không bao lâu, toàn bộ ma môn đô hội đưa hắn coi là thịt cá xâm lược. Âu Dương Thiên Tà tuy rằng không sợ, thế nhưng quỷ vương và ma vương cũng phải phòng. Hôm nay quỷ vương đã tâm động, đúng tự mình ra tay, như vậy lấy ma vương lòng của tính, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Quỷ vương, ngươi thật coi bản tọa sợ ngươi sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 300, Đường về. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với quen thuộc Bạch Thần người mà nói, Bạch Thần trở thành đan thánh cũng không có quá ngoài dự liệu của bọn họ sở không xác định chỉ là thời gian mà thôi. Ở Thương Châu thành ngắn ngủi dừng lại sau, đội ngũ liền lần thứ hai ra đi. Hôm nay đội ngũ thế nhưng bao gồm Triệu gia, còn có Bạch Thần đệ tử. Bạch Thần mình cũng không nghĩ tới, ở bên ngoài đi dạo một vòng trở về, bản thân thu nhiều như vậy đệ tử, nhưng lại sinh ra hai cái nữ nhi. Về phần Vân Lan, lúc này vẫn còn Bạch Thần biến thành Hoa Gian tiểu vương tử mang đến trùng kích chung, không có chậm quá thần. Tuy rằng đã qua tam ngày, nếu như nói hiện ở trong lòng tối không thăng bằng, sẽ chúc Triệu Nghiên Nhi và Cựu Bạch Tâm, các nàng đi ra ngoài chơi nhất ao, sau khi trở về tiểu xảy ra nhiều như vậy biến cố, mà làm trận này biến cố đương sự, Lạc Tiên làm mất đi một nhà bên cạnh nữ hài biến thành một đẹp như thiên tiên cô gái tuyệt sắc. Tuy nói ba nữ tử trung đụng coi như hòa hợp, bất quá đối với dung mạo cao thấp, còn là phân vô cùng cẩn thận. Đây là lòng của phụ nữ lý, biểu hiện ra cảm tình tốt, trên thực tế ai rớt một cây châm đều phải tính toán chi ly. Mà nam nhân cảm tình lại sẽ biểu hiện là, biểu hiện ra lục đục với nhau, trên thực tế cảm tình tốt hay rất cây kim cũng không dám cong lưng. Đây là mặc danh giải thích danh ngôn. Dĩ nhiên, Triệu Nghiên Nhi và Cựu Bạch Tâm tối chủ yếu vẫn là đúng đãi ngộ không công bình cảm thấy bất bình, các nàng thậm chí đã ở trong bóng tối châu đầu ghé thai tốt một trận, đều nghĩ đến có muốn hay không cũng tới một hồi nói chết thì chết trò khôi hài. Bất quá lo lắng đến Bạch Thần hiện nay thân thể, cùng với thông thường chết kiểu này rất khả năng không chết được sau, các nàng còn là bỏ qua cái ý niệm này. Bạch Thần, ngươi có phát hiện hay không, đệ tử của ngươi trong lúc đó đã sinh ra vết rách. Lý Ngọc Thành liếc mắt Bạch Thần, có chút nhìn có chút hả hê nói rằng. Bạch Thần còn lại là nằm ở Ngưu Ma Vương trên lưng dựa vào ghế, bình tĩnh tự nhiên nói, chính là muốn lục đục với nhau, đây mới là nữ nhân nha, nếu như cả ngày gió êm sóng lặng, ta cũng hoài nghi, cùng ở bên cạnh ta, tất cả đều là đại lao gia. Đối với Bạch Thần loại này chỉ e thiên hạ bất loạn tâm tính, Lý Ngọc Thành tự vấn một như thế rộng rãi. Được rồi. Ngươi lần sau nếu như tái gọi thẳng tên của ta, ngươi tiểu cho ta đi tắm đám kia tiểu quỷ quần cộc đi. Lý Ngọc Thành thà rằng đi tắm tiểu quỷ quần cộc, cũng không muốn gọi Bạch Thần một tiếng sư phụ. Tuy rằng hôm nay hắn đã không có trước kia cái loại này, tái coi Bạch Thần là làm mục tiêu lòng của Thái. Ở trong mắt của hắn, trên đời này không có khả năng không ai có thể đủ siêu việt Bạch Thần. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trước đây không có, hiện đang không có, tương lai cũng sẽ không có. Trước đây có ý nghĩ này. Đó là bởi vì tự tin của hắn, hắn tự tin Bạch Thần có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Hiện ở một loại nghĩ gì này, là bởi vì hắn nhận rõ hiện thực, hắn biết rõ bản thân bất luận nhiều nỗ lực, cũng không thể siêu việt Bạch Thần. Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Ngươi có hay không nghĩ, Vân Lan mấy ngày nay xem ánh mắt của ngươi có điểm không giống với. Giống nhau Bạch Thần quát Lý Ngọc Thành Tam Hoàng Tử Điện Hạ thời gian, đều là đang cố ý ác tâm Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành quay đầu lại, liếc nhìn hậu phương, nguyên bản nhìn chằm chằm vào hắn bóng lưng đạo kia ánh mắt. Lập tức chết đi khai, tựa hồ là đang tránh né Lý Ngọc Thành ánh mắt. Cái loại này tiểu cô nương, ta không có hứng thú. Lý Ngọc Thành khôi phục nghiêm túc thần thái, bình thản nói rằng. Lẽ nào ngươi cũng giống như ta, thích thành thục nữ nhân? Ngươi nếu là thích thành thục nữ nhân, thế nào đúng Lạc Bắc làm như không thấy? Thỏ không ăn cỏ gần hang, đạo lý này đều không rõ. Đây cũng không phải là phong cách của ngươi, án tính tình của ngươi, chắc là thà giết lầm, cũng không buông tha mới đúng. Đối với Bạch Thần rất nhiều danh ngôn, Lý Ngọc Thành rõ như lòng bàn tay, trong đó đại bộ phận đều là từ Trương Tài trong miệng bộ đi ra ngoài. Mà Trương Tài lớn nhất hứng thú, hay biết Bạch Thần gốc gác. Chỉ cần bên người có người hỏi hắn, về Bạch Thần quang huy sự tích, hắn tuyệt đối sẽ chi vô bất ngôn, nôn vô bất tẫn. Nếu không ngươi đem Vân Lan đuổi tới tay, ta tiểu theo đuổi Lạc Bắc. Cũng chỉ có Bạch Thần có thể nói ra vô sỉ như vậy nói, Lý Ngọc Thành trắng tròng trắng mắt thần, ra roi thúc ngựa ly khai Bạch Thần bên người. Cha! Cha! Ngươi xem chúng ta tìm được rồi cái gì? Bạch Thần nhìn lại, tiểu nhìn tiểu hoa trong tay dẫn theo một cái con nàng cánh tay to ngũ hoa đại xà, tiểu thảo cũng là vẻ mặt hưng phấn, trên mặt còn có dơ bẩn, hai tay cầm lấy đuôi rắn. Bạch Thần nhìn ra đầu tê dại, ta hai cái cô nãi nãi, các ngươi xin thương xót, đây là độc xà. Thương tổn được các ngươi làm sao bây giờ? Tạ Mập Mạp, ngươi làm sao nhìn tiểu hoa tiểu thảo? Tạ Mập Mạp một thân mộc mạc trang phục, vẻ mặt cầu xin nhìn Bạch Thần, nếu là hắn có thể quản được ở hai cái này tai họa, hắn thì không phải là tạ trung nhân. Mấy ngày trước chàng đại kiếp nạn, coi như là nhượng Tạ Mập Mạp nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tái bởi vì thể chất cải biến sau, nhượng quan niệm của hắn cũng sản sinh biến hóa, dứt khoát từ quan, từ nay về sau theo Bạch Thần. Thế nhưng Bạch Thần ghét bỏ Tạ Mập Mạp, sau cùng Tạ Mập Mạp mặt dày mày dạn theo tới, Bạch Thần rơi vào đường cùng, chỉ có thể phái Tạ Mập Mạp bảo hộ tiểu hoa tiểu thảo. Đây là độc xà sao? Tiểu hoa hai mắt tỏa ánh sáng, ta đang muốn thử một lần tra cho ta giải độc đan, có đúng hay không cái gì độc đều có thể giải. Tiền phương truyền đến Lý Ngọc Thành nhìn có chút hả hê tiếng cười, hiển nhiên, hắn rất có thể hiểu được Bạch Thần tâm tình bây giờ. Bạch Thần hiện tại gặp, chính thị Lý Ngọc Thành trước đây trải qua. Có hai cái này hùng hài tử bên người, dọc theo đường đi tuyệt đối sẽ không khô khan chán nản. Các nàng vĩnh viễn có thể thay đổi biện pháp lăn qua lăn lại, hơn nữa các nàng lá gan cực kỳ lớn, Bạch Thần nhìn đều phải ra đầu tê dại sự, các nàng tiểu dám không cố kỵ gì. Kỳ thực Bạch Thần chỉ thích như vậy hoạt bát tiểu hoa và tiểu thảo, chính là bởi vì có các nàng ở, mới có thể làm cho hắn không đến mức tịch mịch. Hắn thậm chí nghĩ, tiểu hoa tiểu thảo cùng mình cùng họ, có thể hay không thực sự cùng mình có liên hệ máu mủ. Bạch công tử, phía trước có cá nhân đứng ở giữa đường, nói muốn gặp ngươi. Vương Hồng vội và từ phía trước quay đầu lại, đi tới Bạch Thần trước mặt của. Người nào? Không biết. Người nọ không chịu nói, chỉ nói nhất định phải nhìn thấy Bạch công tử ngài. Nếu không chịu nói, vậy đánh đi hắn, ta một công phu thấy những người không có nhiệm vụ. Đánh. Đánh không lại Vương Hồng đỏ mặt nói rằng, Long Uy Tiêu cục tuy rằng coi như nổi danh. Thế nhưng hắn và mấy người tiêu sư cũng chỉ là nhị lưu cao thủ, gặp phải nhất lưu cao thủ sẽ chạy trối chết. Với hắn và mấy người tiêu sư cũng đã động thủ. Bất đắc dĩ đỉnh đầu công phu không bằng người ta, đã chúng cho ăn thao sau, chỉ có thể trở về hướng Bạch Thần thông báo. Nga, vậy liền đem người mang tới đi. Nếu Vương Hồng và hắn tiêu sư đánh không lại, vậy đã nói rõ đối phương lai lịch không nhỏ, Bạch Thần cũng muốn nhìn một chút, đối phương ý đồ đến. Không bao lâu, Vương Hồng liền dẫn một người áo đen đã đi tới. Bất quá Bạch Thần đúng hắc y có bóng ma trong lòng. Vừa nhìn thấy hắc y nhân kia, lập tức cảnh giác. Nhìn nữa hắc y nhân kia tay của trung, ôm một dùng khỏa bố bao quanh trường điều, cũng không biết bên trong cất giấu vật gì vậy. Tại hạ kim quỷ, bái kiến Bạch công tử. Hắc y nhân khách khí chào một cái. Bạch Thần phất tay một cái, ngươi là ai, tới tìm ta làm cái gì? Tại hạ là Phụng tông chủ chi mệnh, đến đây hướng Bạch công tử tặng quà. Ừ, tặng lễ. Bạch thần chân mày cau lại, dừng ở hắc y nhân trong tay cái kia trường điều. Hắc y nhân tiện tay cởi ra trường điều trên buộc chặt sợi dây, sau đó ở vải vóc trên lôi kéo, một cái máu rầm rề cánh tay rơi vào Bạch thần trước mặt. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Vương Hồng giận tím mặt, kiếm trong tay phong đã gác ở hắc y nhân trên cổ của. Hắc y nhân không tránh không tránh, cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười nhìn Bạch thần. Vương Hồng, lui ra. Bạch thần bình thản phất tay một cái. Bạch công tử, người này lòng dạ khó lường, không thể không để phòng a. Hắc y nhân mỉm cười nhìn Bạch thần. Bạch công tử, ngài đúng tiểu nhân đãi tông chủ đưa phần lễ vật này nhưng thỏa mãn, cũng không tệ lắm. Có thể đem Tả Vương cánh tay của chặt xuống tới tặng quà, nhà ngươi chủ nhân là Quỷ Vương còn là Ma Vương. Bạch thần đương nhiên nhận được. Cánh tay này chính thị Âu Dương Thiên Tả cánh tay của. Tại hạ Bắc Mang Sơn, nhân đả Tả Quỷ Tông, tông chủ chính thị Quỷ Vương. Vương Hồng kiếm trong tay trực tiếp sợ đến rơi trên mặt đất, cả người đều trợn tròn mắt, người trước mắt này đúng Bắc Mang Sơn nhân. Mặc dù là hắn cái này nhị lưu nhân vật, cũng không có khả năng không biết, Ma Môn Tam Vương một trong Quỷ Vương, huống chi hắn nhét vào Bạch thần trước mặt cánh tay, chính thị Tả Vương cánh tay của. Vương Hồng đã sợ đến hai chân như nhũn ra, đây cũng quá dọa người đi. Thay ta hướng các ngươi tông chủ nói lời cảm tạ, về phần trả thù lao. Hắc y nhân đột nhiên cắt đứt Bạch thần nói, hồi bẩm Bạch công tử, tông chủ nói qua, trả thù lao cũng không cần, nếu như Bạch công tử lúc rảnh rỗi rỗi rảnh, phải đi Bắc Mang Sơn ngồi một chút, tông chủ lão nhân gia ông ta đúng đan đạo rất có nghiên cứu. Đáng tiếc vẫn khổ nổi không người hướng dẫn, sở dĩ nhiều chỉ có tiến triển, hy vọng có thể cùng Bạch công tử tham thảo một chút đan đạo. Cũng tốt, nếu như có thời gian, ta sẽ đi. Bạch thần có lệ nói, hắn cũng không muốn tái lấy thân phạm hiểm. Đối phương dù sao cũng là người trong Ma Môn, tự mình một người chạy đi nhân ra hai đầu bờ ruộng, ai biết đối phương an tâm tư gì. Tiểu nhân liền trở lại phục mệnh, Bạch công tử bảo trọng. Lý Ngọc Thành lần thứ hai quay đầu lại, nhìn cái kia máu rầm rề cánh tay. Một trận không lời chống đỡ. Vương Hồng nuốt ngụm nước miếng, có chút sợ nhìn Bạch Thần, chuyện cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không rõ ràng lắm thân phận của Bạch Thần. Thế nhưng, có thể làm cho Tam Vương một trong Quỷ Vương xuất thủ, tương Tả Vương cánh tay của chém xuống. Thân phận của Bạch Thần sợ rằng tăng thêm sự kinh khủng đi. Nếu như Vương Hồng đúng người trong Ma Môn, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì giờ khắc này Ma Môn cũng sớm đã nháo đẳng, đặc biệt này đại môn đại phái, Tả Vương nhất cánh tay. Có thể hoán một viên 20 giai đan dược. Đây buôn bán không thể nói rõ có lợi, bởi vì Tà Vương quá mạnh mẽ. Nhưng là không cách nào lao đi người trong Ma Môn trong lòng dược dục thí xung động, nhưng khi nghe nói Quỷ Vương đã xuất thủ, hơn nữa đã tá rất Tà Vương nhất cánh tay sau. Người trong Ma Môn cũng nữa không nhẫn lại được xung động trong lòng, dù sao Tà Vương mất đi một tay, nhất định thực lực lớn tước, lúc này chính thị hạ thủ thời cơ tốt. Sở dĩ một hồi nhằm vào Tà Vương vây truy chặn đường lúc đó triển khai. Tà Vương có thể chẳng bao giờ nghĩ tới, mình cũng sẽ có một ngày như vậy, bị người như cẩu vậy đuổi bắt, mà bản thân nếu như cùng con chuột vậy trốn đông trốn tây, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nếu như đuổi bắt người của hắn, chỉ là một hai cái, hắn đại khả nghĩa vô phản cố, trực tiếp giết xong việc. Thế nhưng trên thực tế, hầu như Ma Môn mọi người, đều tham dự cuộc đuổi bắt này hành động. Tà Vương cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cùng toàn bộ Ma Môn đối kháng, huống chi hắn hôm nay trọng thương chưa lành. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được xem. Đợt, Đại Bát Quái Hiệp Hội. Ngày ấy ta cùng với Lý Tiểu Nhị ở Quế Lâm cửa phi tường nhìn thấy một tảng đá, thấy hắn đang muốn nhặt lên, ta vội vàng ngăn trở hắn, ta nói với hắn viên này tảng đá đúng phi trường Trấn Thiên Thạch, tuyệt đối không thể nhúc nhích, nhất hoạt động nhất định ra đại sự, Lý Tiểu Nhị tin chi, bất quá trong lòng như trước có nghi hoặc. Ta chụp giải thích, nếu nói Trấn Thiên Thạch đó là Trấn Thiên Túc trực bên Linh Cựu Ý, Quế Lâm sân bay tấm tựa núi xanh, mặt hướng Ly Giang, có thể nói là phúc cấm tường địa, bất đắc dĩ lại phùng cựu lòng tranh châu, mỗi phùng trời mưa, núi xanh ngu rốt vụ, Ly Giang hung đảo, nhất định hôn thiên ám địa, Sơn Hà đảo ngược, sở dĩ phải có một khối Trấn Thiên Thạch trấn thủ Sơn Hà, hộ sinh linh trường thái, Lý Tiểu Nhị nhất thời đối với ta bội phục ngũ thể đầu địa. Ta một mực tưởng Lý Tiểu Nhị có phải thật vậy hay không đơn thuần như vậy. Lẽ nào ta đây nói còn chưa đủ xả sao? Dĩ nhiên, sau cùng biết chân tướng Lý Tiểu Nhị, nước mắt ngã xuống. Sau cùng, tái cầu tháng phiếu. Vẽ tháng mỗi ngày có, bát quái không thường có, sở dĩ chân ái bát quái, sớm cho kịp đầu phiếu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 301, Ma Ha. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ở đây cự ly Thanh Châu Thành không xa đi. Có nữa lưỡng ba ngày đã đến. Theo cự ly Thanh Châu thành càng ngày càng gần, cảnh trí xung quanh càng ngày càng quen thuộc. Mặc dù chỉ là rời đi mấy tháng, Bạch Thần lại như là cách nhau mấy năm quang cảnh giống nhau. Bạch công tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta tối nay liền ở chỗ này trú doanh đi. Lần này áp tải có thể nói là Vương Hồng năm gần đây, ít có đại thu hoạch. Thế nhưng đồng dạng cũng là hắn lần đầu tiên như vậy biệt khuất áp tải, bởi vì toàn bộ đội ngũ chính là lời nói quyền căn bản cũng không khi hắn. Dĩ vãng cho dù là cố chủ đi theo, ăn ngủ nghỉ cũng đều là do mình làm chủ. Thế nhưng hôm nay hắn lại muốn xem mặc Bạch Thần sắc mặt của hành sự, hết lần này tới lần khác bản thân vẫn không thể oán giận. Dù sao trước mắt vị trẻ tuổi này, không có thể như vậy mặt ngoài thoạt nhìn như vậy thân mật. Ta vừa ở trên đường hầu như một thấy cái gì dã thú, sở dĩ buổi tối còn là cẩn thận một chút. Bạch Thần nhắc nhở. Sư phụ, vì sao không thấy được dã thú, trái lại phải cẩn thận? Triệu Nghiên Nhi không hiểu hỏi. Vương Hồng dù sao cũng là người từng trải, tự nhiên biết điểm ấy thưởng thức, sở dĩ chủ động giải thích, loại này rừng sâu núi thẳm, không có khả năng không có dã thú. Nếu như nói dọc theo đường đi không có dã thú thường lui tới, vậy chỉ có thể nói, tại đây trong rừng, cất giấu một con canh hung ác hơn nhân vật. Trên cơ bản mỗi tòa sơn đều tồn tại thú vương, đây là nhất định định luật, cũng là quy luật tự nhiên. Cương đại thú vương sẽ thống ngự khổng lồ lãnh địa, cũng tỉ như nói hiện tại, ở phụ cận đây khẳng định có một con càng cường đại hơn thú vương. Kỳ quái, trước đây ta thế nào chưa nghe nói qua, phụ cận đây có cái gì cường lực dã thú thường lui tới. Ở đây cự ly Thanh Châu thành đã không xa, Bạch Thần chí ít cũng là ở Thanh Châu thành trà trộn trôi qua, đối với Thanh Châu đích tình huống vẫn tương đối lý giải. Cha, có đúng hay không trên núi có con cọp? Bạch Thần đã hối hận, bản thân đưa ra cái đề tài này, bởi vì nay sự kiện bị Tiểu Hoa Tiểu Thảo nghe qua, như vậy tuyệt đối hay không được ăn xanh. Hôm nay Bạch Thần chỉ có lưỡng chủng tuyển chọn. Một loại hay đem hai cái tiểu vương bắt trứng xem tủ, tiết kiệm khuya khoắt sở lên sân đi. Một loại khác còn lại là trực tiếp mang nàng môn đi trên núi chuyển động một vòng. Bạch Thần chuẩn tắc luôn luôn là trận không bằng sơ. Sở dĩ ở suy nghĩ một chút sau, Bạch Thần liền quyết định mang theo Tiểu Hoa Tiểu Thảo đi trên núi đi dạo. Dĩ nhiên, để bảo đảm Tiểu Hoa Tiểu Thảo an toàn, Bạch Thần vẫn làm một ít chuẩn bị. Buổi tối sơn đạo cũng không tốt đi, bất quá Tiểu Hoa Tiểu Thảo cùng cưỡi một con ngựa, Bạch Thần còn lại là ngồi cưỡi mặt khác một con ngựa. Sở dĩ sơn đạo tuy rằng đầu tiếu, bất quá cũng không phải cái gì quá lớn cản trở. Thật buồn chán, không có gì cả. Tiểu Hoa đô bĩu môi. Quai hàm tức giận, có vẻ rất là thất vọng. Lưỡng tên tiểu quỷ hay như vậy, chỉ cần thoáng không để được các nàng hăng hái. Các nàng nhiệt tình sẽ hạ thấp. Bạch Thần trong lòng vui vẻ, hắn chờ hay hai người thái độ này. Cha, chúng ta còn là trở về đi, Tiểu Thảo mệt nhọc. Tiểu Thảo rủi rủi con mắt, có chút mơ hồ nói. Xa xa trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Tiểu Thảo và Tiểu Hoa đột nhiên không mệt nhọc, lập tức hưng phấn. Cha, chúng ta nhanh đi phía trước nhìn. Đúng vậy, phía trước khẳng định có dã thú thường lui tới, ta muốn bắt một con trở về. Ta cũng muốn. Tiểu Thảo liền vội vàng nói. Bạch Thần trong lòng vô cùng không hài lòng, vốn tưởng rằng tất cả tiến triển thuận lợi, ai biết đột nhiên toát ra những tiếng bước chân. Những tiếng bước chân rõ ràng đều không phải dã thú tiếng bước chân của. Bất quá Bạch Thần còn là mang theo Tiểu Hoa Tiểu Thảo, chui vào bụi cỏ. Trong bóng tối chỉ thấy mấy người thân ảnh ở cách đó không xa trên đất chống chiến đấu, trong đó hai người Bạch Thần nhận thức. Hai người này chính thị thiết quyển phái Mộ Tam Sinh và Trác Thanh Nghiên. Mà cùng bọn chúng dây dưa đấu ở chung với nhau người, không biết là sao môn phái, chỉ là nhìn này nhận được võ công con đường. Tựa hồ có chút quen thuộc. Mấy tháng không gặp, Trác Thanh Nghiên thì đã đúng tiên thiên cao thủ, mà Mộ Tam Sinh vẫn là như cũ, chật vật chống đỡ đối phương hai người vây công, Trác Thanh Nghiên cũng không chịu nổi. Nàng chính gặp phải ba tiên thiên cao thủ vây công. Ở Bạch Thần trong mắt của, trận này tranh đấu chung song phương, cũng không tính cao thủ. Bất quá Trác Thanh Nghiên đối diện những người đó, võ công bộ sách võ thuật lại là phi thường âm hiểm. Bạch Thần đúng loại này võ công bộ sách võ thuật rất quen thuộc, chắc cũng là người nào nuôi dưỡng tử sĩ. Mấy người này hạ thủ cực kỳ có chừng mực, không có một chút sát nhân ý tứ, nguyên nhân chính là như vậy, Mộ Tam Sinh và Trác Thanh Nghiên mới có thể sống đến bây giờ. Tiểu sư tỷ, ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Mộ Tam Sinh nói chuyện đồng thời, vừa một kiếm rơi vào trên người của hắn, trước ngực đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Đi. Có thể đi đi nơi nào? Trác Thanh Nghiên ánh mắt của có chút mờ mịt. Thiết quyền phái đã bị thua, Trác Bất Phàm cũng đã chết, môn hạ đệ tử cũng tất cả giải tán. Chẳng bao lâu sau, nàng cho là mình có thể dựa vào cổ tay của mình, tương thiết quyền phái khôi phục huy hoàng của ngày xưa, thậm chí nâng cao một bước. Nàng thậm chí còn nghĩ tới, đợi được bản thân có năng lực là lúc, nàng hồi đoạt lại thiết quyền phái tôn nghiêm, nàng sẽ tìm Bạch Thần báo thù. Thế nhưng, bất luận nàng cố gắng như thế nào, nàng luôn cảm thấy, bản thân cự cách mục tiêu càng ngày càng xa. Thiết quyền phái tản mất chính là nhân tâm, từ lần đó bị Bạch Thần Nhất náo nhiệt, thiết quyền phái môn hạ đệ tử, cũng đã mất đi lực hướng tâm. Mà chắc thanh niên cũng phát hiện, vô luận bản thân cố gắng như thế nào, mình cùng Bạch Thần chênh lệch đều đang không ngừng mở rộng. Bạch Thần danh khí càng lúc càng lớn, đầu tiên Thanh Châu Thành, sau đó là Thương Châu Thành, cuối cùng là toàn bộ thiên hạ. Chắc thanh niên rốt cục ý thức được, bản thân tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể đuổi theo kịp hắn bước tiến, sự chênh lệch giữa bọn họ chỉ biết càng lúc càng lớn. Khi nàng còn nỗ lực trọng trấn kỳ cổ thời gian, Bạch Thần đã đứng ở giang hồ đỉnh phong, cùng này trí cao vô thượng tồn tại đối thoại. Khi nàng còn đang phấn đấu mặc để cho mình trở thành tiên thiên cao thủ, Bạch Thần đã sấm hạ uy danh hiển hách. Ngay trước đây không lâu, chắc thanh niên lại nghe được một cái tin đồn. Dĩ nhiên, đây có thể đã không chỉ là nghe đồn đơn giản như vậy. Thế nhưng tin tức này lại làm cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng, Bạch Thần thành kế Ngô đạo từ lúc, nghìn năm qua người thứ nhất trở thành đan thánh nhân. Thật đáng buồn bản thân lại còn nghĩ, một ngày kia phải từ trước sỉ nhục trả lại cho Bạch Thần. Bây giờ suy nghĩ một chút, ý nghĩ ban đầu thật đúng là vô tri tới cực điểm. Dĩ nhiên, nếu như không có cái này vô tri tìm cách, nàng cũng sẽ không như vậy nỗ lực, dùng mấy tháng, thì đã tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Nàng dĩ vãng cũng chưa từng phát hiện qua, mình võ học thiên phú tốt như vậy. Chắc thanh niên, Mộ Tam Sinh. Ta gặp các ngươi hay là theo ta ra thiếu chủ nhà ta có cái gì bất hảo, thân phận, địa vị, còn có võ công. Hơn nữa chúng ta biết các ngươi cùng Thanh Châu thành Long Hổ Môn có chút ân oán, chỉ cần ngươi khẳng từ thiếu gia nhà ta, đừng nói một nho nhỏ Long Hổ Môn, liền là cả Thanh Châu thành, đều là ngươi môn thiết quyền phái. Chắc thanh niên và Mộ Tam Sinh lúc này đều đã mình đầy thương tích, nếu như điều không phải đối phương có mục đích riêng, bọn họ sợ rằng từ lâu bị mất mạng. Lúc này, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra một người tuổi còn trẻ công tử, người này Bạch Thần đồng dạng nhận được, già Lam Sơn Cao Phong. Chắc cô nương, hy vọng bạn vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay. Cao Phong vẫn là phó vênh váo tự đắc biểu tình, khóe môi nết lên tự tin cùng nụ cười đắc ý. Chắc thanh niên vẫn chưa nói tiếp, mà là dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Cao Phong. Cao Phong ào ào cười, chắc cô nương còn đang ta tại hạ thất thủ bị thương lệnh tôn chuyện sinh khí sao. Thù giết cha, lại bị Cao Phong một lời mang quá. Mặc dù chắc thanh niên làm sao bình tĩnh ổn trọng, lúc này cũng là ngực phập phồng bất định. Kỳ thực tại hạ cũng không nguyện cùng chắc cô nương tổn thương hòa khí, chỉ là tại hạ tu vi gần nhất rơi vào bình cảnh trong, nhu cầu cấp bách một ít ngoại lực bang trợ, mà quý môn trung tam bảo một trong vô lượng quyết, vừa lúc có thể giúp tại hạ rút một tay, huống tại hạ đúng chắc cô nương cũng là vừa gặp đã thương. Sở dĩ làm ra quá kích cử động, ngắm chắc cô nương bao dung. Vô lượng quyết trên ghi lại, toàn bộ đều là ma ha văn, mặc dù là cho ngươi. Ngươi cũng xem không hiểu. Ma Ha Văn. Bạch Thần trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Người thường có thể không rõ ràng lắm Ma Ha Văn là cái gì, thế nhưng làm một chú vũ sư. Lại vô cùng rõ ràng Ma Ha Văn ý vị như thế nào. Đồng thời cũng hiểu Cao Phong mong muốn là cái gì. Ở người giang hồ trong mắt của, võ công tối đa cũng liền chia làm tiểu thừa, trung thừa và thượng thừa võ công. Thế nhưng không biết ở trên thừa võ công trên, còn có cao hơn võ công, đó là thuộc về một loại khác tầng thứ võ công. Có thể nói trên giang hồ thường xuyên truyền thuyết phiên giang đảo hải thần công, đó là xuất xứ từ cao hơn võ công. Ở trên thừa võ công trên, lại chia làm bảo điện, thần công, thiên thư. Ba người này toàn bộ đều là lấy Ma Ha Văn ghi lại, hơn nữa muốn học tập, cũng phải học được Ma Ha Văn. Bởi vì thông thường văn tự, đã vô pháp thuyết minh cao cấp hơn võ công cái loại này thần kỳ cùng biến hóa, Ma Ha Văn kỳ thực tiểu đại biểu cho vô cùng cùng huyền diệu ý tứ. Cao Phong sở đòi muốn vô lượng quyết, còn có chắc thanh niên nói. Tất cả đều là lấy Ma Ha Văn ghi chép, vậy đã nói rõ, chắc thanh niên tay của chúng, rất khả năng chính mình một bộ bảo điện thậm chí cao hơn bí tịch võ công. Cao Phong thấy chắc thanh niên bất vì sở động, vừa tiếp tục nói, chắc cô nương, ngươi không ngại suy tính một chút, ta giả Lam Sơn nội tình thâm hậu, thế lực khổng lồ, hơn nữa vừa võ lâm thánh địa, chỉ cần ngươi trở thành ta thiếp thị, như vậy tương lai đối đại thành giả Lam Sơn đứng đầu, ngươi cũng tương chia sẻ quyền lực của ta, đừng nói là nho nhỏ này thành châu thành. Đó là cái kia cùng ngươi ân oán thâm hậu Hoa Gian tiểu vương tử, cũng muốn ở trước mặt của ngươi bái phục. Đỗ Nhi, ngươi cùng nàng làm nhiều lời vô ích làm cái gì, nếu nàng không muốn từ ngươi, giết nàng đó là, ta liền không tin ở trên người của nàng tìm không được vô lượng quyết. Lúc này, trong bóng tối lại truyền tới một âm xót xa thanh âm của, một hơi mang theo mấy phần phiêu giật trung niên nam tử xuất hiện ở Cao Phong bên người. Quỷ sư Vũ Luân. Chắc thanh niên nhìn người nọ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí. Nếu như nói chỉ là ở đây những người này, nàng còn nghĩ, bản thân có sức liều mạng, chí ít đào tẩu nên vấn đề không lớn. Thế nhưng hôm nay lại thêm một quỷ sư Vũ Luân, hắn thế nhưng giang hồ danh túc, một thân tu vi quỷ thần khó lường, hơn nữa vừa nổi danh vũ đồ trận pháp đại sư, rất khả năng khi hắn xuất hiện trước, cũng đã ở quanh mình bố trí vũ đồ trận pháp. Ta sớm biết rằng các ngươi đê tiện, sở dĩ sớm đã đem vô lượng quyết giấu ở không có ai biết địa phương, các ngươi mặc dù giết ta, cũng mơ tưởng được. Ha ha! Tiểu nha đầu, ngươi quá ngây thơ, bản tọa mong muốn đông tây, còn cho tới bây giờ chưa từng bị thua, đi! Phế bỏ Mộ Tam Sinh tay của chân. Mộ Tam Sinh liên vội vàng lui về phía sau, sắc mặt hoảng sợ kinh khủng, chờ một chút. Đây cùng chúng ta nói xong không giống với. Mộ Tam Sinh, ngươi chắc thanh niên trong mắt ôm nỗi hận, nàng nghe được Mộ Tam Sinh kinh hô, đột nhiên hiểu rất nhiều chuyện. Vì sao cho tới nay, không có ai biết về thiết quyển phái Tam Bảo bí mật, sẽ bị Cao Phong chờ người biết. Mộ Tam Sinh vốn là làm tiếp theo nhầm trưởng môn người nối nghiệp, sở dĩ rất sớm tiểu tiếp xúc được những bí mật này. Thế nhưng sau lại nhưng bởi vì chính hắn các loại biểu hiện, mà mất đi tư cách. Thế nhưng chắc thanh niên làm mất đi vị nghĩ tới, bản thân tín nhiệm Mộ Tam Sinh, cư nhiên xảy ra ra sức bản thân, bán đứng thiết quyển phái. Tiểu sư tỷ, thiết quyển phái đã là danh nghĩa, coi chừng tàn phá ngói lương thì có ích lợi gì, còn không bằng cùng ta cùng nhau dấn thân vào Già Lam Sơn môn hạ, ta ngươi cũng tốt đổ một lối ra, hơn nữa chúng ta chỉ phải dâng ra vô lượng quyết, tất nhiên có thể trọng dụng. Ngươi câm miệng. Chắc thanh niên cực kỳ bi thương, người ngươi tín nhiệm nhất cư nhiên bán đứng bản thân, loại cảm giác này là ai có thể hiểu. Đợt. Vẽ tháng dọn, đi khởi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 302, giao cho các nàng. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Có thể nghĩ thời khắc này chắc thanh niên sẽ là nhiều phẫn nộ, đồng thời còn có tuyệt vọng. Có thể nói, nàng cùng Mộ Tam Sinh đúng trên đời này người thân cận nhất. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng đã từng trải qua, gả cho Mộ Tam Sinh tìm cách. Chỉ là cái ý nghĩ này ở Mộ Tam Sinh trầm luân sau, tự không còn có mọc lên quá. Thế nhưng nàng vẫn như cũ tín nhiệm Mộ Tam Sinh, chí ít chẳng bao giờ hoài nghi tới Mộ Tam Sinh. Hôm nay cái này nàng người ngươi tín nhiệm nhất, lại phản bội nàng. Tiểu sư tỷ, ngươi hà tất cố chấp đây, chỉ có thêm vào Già Lam Sơn mới có thể có cao hơn tiền đồ, đến lúc đó mặc dù báo thù rửa hận, cũng không phải là chuyện không thể nào. Mộ Tam Sinh tận tình nói rằng, trong mắt mãn là chân thành, thật giống như thật là đang vì Trác Thanh Nghiên lo lắng vậy. Ha ha, thoạt nhìn của ngươi vị này tiểu sư tỷ rất không tán thưởng. Vũ Luân sờ sờ mũi, đứng vây quanh ở Mộ Tam Sinh mấy người bên cạnh nháy mắt. Mộ Tam Sinh cũng nhìn thấy cái ánh mắt kia, lập tức sợ hãi kêu to lên, chờ một chút, chờ một chút. Mộ Tam Sinh cầu khẩn nhìn về phía Trác Thanh Nghiên, tiểu sư tỷ, ngươi tiểu cho bọn hắn đi, ngược lại chúng ta lưu chi cũng là vô dụng, trên đời này có thể đọc được ma ha văn nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hà tất để loại này đồ vô dụng đã đánh mất tính mệnh. Còn là tiểu tử này thức thời, hắc hắc. Vũ Luân liếc mắt Mộ Tam Sinh, mặc dù ngươi không giao ra cũng không quan hệ, ngược lại ngươi người rơi vào trong tay của chúng ta cũng giống vậy, một nữ nhân rơi vào trong tay chúng ta, sẽ là cái gì hạ chẳng, nói vậy ngươi cũng nên rõ ràng. Chắc thanh niên cả người run, chỉ cảm thấy hàn ý đồ sinh, nàng cũng không phải là không biết giang hồ hiểm ác đáng sợ. Thế nhưng trước mắt những tự xưng là danh môn chính phái nhân, lại có thể như vậy đường hoàng nói ra ô uế bất kham nói, thật sự là lệnh nàng thật không ngờ. Chắc thanh niên tuy rằng thông minh, thế nhưng giang hồ từng trải còn là quá cạn, nàng vẫn như cũ nghĩ. Chỉ cần mình cắn chặt răng, đối phương cũng cầm nàng không thể tránh được. Thế nhưng nàng còn là khinh thường những người này đáng ghê tởm sắc mặt, thế nhưng nàng vẫn như cũ không dự định khuất phục. Nàng quyết nhiên ánh mắt lạnh lùng nhìn mặc mọi người tại đây, ta liền dù chết cũng sẽ không tương vô lượng quyết giao cho các ngươi. Ha ha! Rơi xuống trong tay của chúng ta. Ngươi chính là sinh tử lưỡng nan. Tử! Ngươi vị miễn quá ngây thơ rồi đi. Sư phụ, người nữ nhân này liền giao cho đệ tử điều giáo. Không ra ba ngày, đệ tử liền có thể đem miệng của nàng ba cậy ra. Ba ngày. Phong Nhi, thoạt nhìn công phu của ngươi bước lui, phải tăng cường A. Thầy cho hai người phát sinh dâm tục tiếng cười. Chắc thanh niên đột nhiên giơ tay lên, hướng phía trán của mình nhân xuống phía dưới. Hiển nhiên, chắc thanh niên đã làm xong chết chuẩn bị. Thế nhưng đối mặt Vũ Luân, chắc thanh niên hiển nhiên khó có thể như nguyện. Vũ Luân đầu ngón tay bắn ra, một đạo ngưng kết chân khí phá không đi, trực tiếp đánh xuyên qua chắc thanh niên tay của tâm. Chắc thanh niên buồn bực gài bẫy sinh, lòng bàn tay đã tiên huyết nhễ nhại. Ở trước mặt bổn tọa, điểm ấy tiểu siếp tiểu nghỉ muốn xuất ra tới bêu xấu, của ngươi sinh tử hôm nay cũng không thuộc về ngươi quản. Sư phụ, ngài hạ thủ nhưng điểm nhẹ, chắc cô nương như vậy mỹ nhân cũng không nên thương tích quá nặng, nếu là ở trên giường giống như cá chết giống nhau, vị miễn quá mức không thú vị. Vi sư tự có chừng mực. Vũ Luân nhìn chắc thanh niên ánh mắt của, cũng là mang theo vài phần dâm tục quan mang. Chắc thanh niên đã triệt để tuyệt vọng, ngay cả tự sát đều được hy vọng xa vời. Trốn ở trong bụi cỏ bạch thần, lúc này vô cùng dãy rủa. Song phương đều không phải là bằng hữu, thậm chí có thể nói là địch nhân, nếu như bọn họ hợp lại một người chết ta sống, Bạch Thần chỉ biết vỗ tay tỏ ý vui mừng. Chỉ là, Cao Phong thầy trò hành vi, thật sự là nhượng hắn chán ghét. Đặc biệt nữ nhi mình còn bên người, nếu như mình bỏ mặc, còn làm như thế nào làm gương mẫu. Bạch Thần tính tình của mình đã như vậy vặn mẹo, hắn cũng không hy vọng con gái của mình cũng học đã biết vậy. Trong bóng tối chợt nổ tung một đạo buôn lôi, suốt đời giống to truyền khắp toàn bộ sơn giản. Một cự vô phách vậy người to lớn, từ trong bóng tối lao tới. Tiểu nhân vô sỉ, giết người to lớn không là người khác, chính thị nhân tạo nhân, chỉ thấy hắn đan tay cầm một cây cự ca tụng, hướng phía Vũ Luân vung mạnh quá khứ. Quái vật gì? Vũ Luân phản ứng cực nhanh, đảo mắt liền né tránh nhân tạo nhân cự ca tụng huy kích. Bạch Thần trợn tròn mắt, hắn ở Thương Châu thành quanh thân tìm vài ngày, cũng không tìm được nhân tạo nhân thân ảnh của, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên giấu kín ở chỗ này. Nếu như điều không phải lần này đêm khuya tới trong núi, sợ rằng thật đúng là bỏ lỡ cùng hắn gặp lại. Lấy nhân tạo nhân ghét ác giống như cựu lòng của tính, hiển nhiên là vô pháp dễ dàng tha thứ Vũ Luân và Cao Phong đây thầy trò hai người sắc mặt. Hoa, đại quái vật Tiểu Hoa kinh hỉ hưng phấn kêu to lên. Thật là cao đại a. Tiểu Thảo cũng là nhìn chằm chằm nhân tạo nhân thân ảnh của, hoàn toàn không để ý các nàng lúc này đang ở trốn. Ai? Ai tại nơi? Lan ra đây cho ta. Vũ Luân vùng xung quanh lông mày hơi ninh khởi, nhìn về phía Bạch Thần chỗ nút. Chắc thanh niên đã bối rối, đầu tiên xuất hiện cái này người to lớn cũng đã để cho nàng không biết làm sao. Sau đó lại phát hiện, ở đây không ngừng bọn họ đám người kia. Lúc này, hai cái thấp bé thân ảnh từ trong bụi cỏ chui ra. Lúc ban đầu thời gian, bởi vì bóng đêm mông lung, mọi người còn không thấy rõ người tới, tưởng cái gì tiểu động vật. Thế nhưng đợi cho gần bên thời gian, mọi người mới phát hiện, lại là hai cái dường như ngọc mài tiểu cô nương. Ngay cả nhân tạo nhân đều trợn tròn mắt, đây rừng sâu núi thẳm vừa đêm khuya vắng người thời gian, làm sao sẽ xuất hiện như thế hai cái tiểu cô nương. Hai cái này tiểu cô nương tựa hồ một điểm còn không sợ nhân tạo nhân, đi tới nhân tạo nhân dưới chân của, lấy tay sờ sờ nhân tạo nhân chân nhỏ, hai người bọn họ thân cao, vẫn chưa tới nhân tạo nhân chân nhỏ phân nửa. Sau đó lại dùng song trưởng ôm một cái, tựa hồ ở so sánh nhân tạo nhân chân nhỏ đường kính. Nếu như lúc này nhân tạo nhân nổi điên lên, một cước bước qua tới, sợ rằng hai cái này tiểu cô nương sẽ bị đạp thành thịt nát. Nhân tạo nhân buông gậy to, túi đầu nhìn Tiểu Hoa và Tiểu Thảo, các ngươi là ai nhà nha đầu, mau trở về, ở đây không phải là các ngươi cai tới địa phương. Nhân tạo nhân tận khả năng nhượng giọng của mình ôn hòa, chỉ là của hắn tiếng nói vốn là trầm thấp, hơn nữa hắn to lớn vóc người, sở dĩ bất luận hắn làm sao biểu hiện ra thiện ý, đô hội làm cho cảm giác giận cả tóc gáy. Cha nói núi này trong có quái vật, quả nhiên là có quái vật. Thế nhưng tỷ tỷ, ta xem hắn như là người, hay thân thể lớn một chút nha, điều này có thể toàn quái vật sao? Nhân tạo nhân nghe Tiểu Hoa Tiểu Thảo đối thoại, vẻ mặt hắc tuyến, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái tiểu nha đầu. Ta yếu ăn ngươi môn. Nhân tạo nhân tức giận rít gào, muốn hù dọa đi hai cái tiểu nha đầu. Đáng tiếc, hắn còn đánh giá thấp hai cái nha đầu can đảm. Tiểu Hoa che miệng cười trộm, xì. Cha nói ngươi là người tốt, sẽ không ăn chúng ta. Cha. Cha ngươi đây. Trốn nơi nào không được. Nhân tạo nhân liếc mắt Tiểu Hoa chỉ vào bụi cỏ. Quát lớn, các hạ. Nơi này vùng khỉ ho có gái, lại có kẻ xấu làm ác. Không có thể như vậy ngươi cùng nữ nhi du sơn ngoạn thủy địa phương, còn làm mau ta lĩnh đi hai nha đầu này. Nhân tạo nhân tuy rằng nhìn tục tàng, tâm tư cũng cực kỳ nhắn nhủi, bất quá lúc này đối đầu kẻ địch mạnh. Đặc biệt cái kia Vũ Luân, cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp. Chính hắn cũng một nắm chặt đối phó Vũ Luân, huống chi hôm nay lại thêm hai cái tiểu cô nương. Chớ sợ chớ sợ. Cha nói ai dám đụng đến ta môn, chúng ta có thể hoàn thủ. Hoàn thủ. Cao Phong đột nhiên cười ha hả, từ đâu tới tiểu tạp chủng, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Cẩn thận. Vũ Luân đột nhiên cố sức lôi kéo Cao Phong, trong bóng tối đột nhiên bắn ra nhất đạo hàn mang. Đạo hàn mang cũng không vì Cao Phong bị giật lại mà tránh thoát, vẫn như cũ tinh chuẩn trúng mục tiêu Cao Phong ngực. Cao Phong kêu thảm một tiếng. Ngực đã đâm một cây chùy thủ. Bất quá cây chùy thủ này vẫn chưa thương cùng muốn hại, chỉ rốt cuộc một cảnh cáo. Tái miệng không sạch sẽ, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Trong bóng tối truyền tới một thanh âm trầm thấp. Cao Phong sắc mặt trắng bệnh, Vũ Luân sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Một không biết sâu cạn cao thủ trốn trong bóng đêm. Nhượng hắn càng kiêng kỵ. Các hạ, tại hạ là đúng giả Lam Sơn Vũ Luân, người giang hồ gọi xưng hào quỷ sư, nói vậy các hạ cũng nên nghe nói qua chứ. Ta chỉ nói một lần, hiện tại cút. Có lẽ nhượng ta đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Các hạ, ngươi vị miễn quá càn rỡ. Bản tọa ở chung quanh đây thế nhưng bố trí thập tuyệt trận, các hạ nếu là có bản lĩnh, đại khả thử một lần bản tọa khả năng của, đuổi tận giết tuyệt. Vậy cũng yếu ngươi có bản sự này mới được. Chút tài mọn. Bạch thần tuy rằng sẽ không vũ đồ trận pháp, thế nhưng giới sắt sẽ, hơn nữa đây cũng không phải là giới sắt lần đầu tiên xuất thủ giúp một tay. Phá giải vũ đồ trận pháp, giới sắt chỉ rốt cuộc nghĩa vụ lao động, tuyệt không thu bất luận cái gì phí dụ. Sở dĩ bạch thần càng thêm không có sợ hãi, vũ đồ trận pháp cho tới bây giờ tiểu không là vấn đề. Vũ Luân bản thân tu vi đúng tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, bất quá từ vừa hắn xuất thủ thực lực đến xem, tay hắn đầu công phu còn là yếu đi rất nhiều, hắn chỗ dựa lớn nhất đó là vũ đồ trận pháp. Vũ Luân tự nhiên không tin, hắn thấy nút trong bóng tối người nọ bất quá là đang hư trương thanh thế. Nếu là đối phương thật có khả năng này, cũng không đến mức tránh trong bóng đêm không dám ra tới. Nhượng bản tọa sẽ ngươi. Vũ Luân cười nhạt suốt đời, vừa bắn ra lưỡng đạo chân khí, hướng phía bạch thần địa phương sở tại vọt tới. Chỉ là, đây lưỡng đạo bén nhọn chân khí, cũng đã chìm đáy biển, không có một chút hưởng ứng. Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, hai người các ngươi bồi bọn họ vui đùa một chút, nếu là bọn họ tái minh ngoan bất linh, chỉ để ý giết bọn họ. Mọi người ở đây tất cả đều ngạc nhiên, dù cho tránh trong bóng đêm người nọ tái làm sao cường. Nữ nhi của hắn cũng chỉ là đây 4-5 tuổi hình dạng, có thể đấu thắng đám người kia. Tiểu Hoa nghe được bạch thần thanh âm của, có vẻ vô cùng hưng phấn. Lập tức cầm ra bản thân tinh linh cầu, sau đó rất dùng sức hướng phía Vũ Luân ném tới. Vũ Luân sửng sốt, cho rằng đây là ám khí gì các loại, vội vã né tránh tinh linh cầu. Viên kia tinh linh cầu kêu cầu nhỏ trên mặt đất lăn vài vòng, lại không bất kỳ phản ứng nào. Ha ha! Hai cái này tiểu tạp! Tiểu quỷ có thể làm cái gì? Cao Phong cuồng tiếu không ngừng, đi ra phía trước, chìa tay nhặt lên tinh linh cầu. Vũ Luân bản còn lo lắng cái này đỏ trắng giao nhau tiểu cầu, giấu giếm huyền cơ gì. Thế nhưng Cao Phong cầm trong tay, lại không bất kỳ khác thường gì, trong lòng cũng liền an tâm rất nhiều nhiều, xem ra là bản thân kỷ nhân ưu thiên. Nhân tạo nhân và chắc thanh niên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ tránh trong bóng đêm người nọ là có ý gì. Mà Tiểu Hoa đập ra tinh linh cầu, tựa hồ không có gì tác dụng. Tiểu Hoa cái này nhìn như vô dụng cử động, tựa hồ cũng kích thích Vũ Luân và Cao Phong, bọn họ nghĩ bạch thần chỉ là đang hư trương thanh thế, sở dĩ lá gan cũng lớn không ít. Chỉ là, đương Cao Phong tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ bầu trời đêm thời gian, kinh biến bắt đầu rồi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 303, Vũ Đổ Trận Pháp. Chính văn chương 303, Vũ Đổ Trận Pháp. Loại khác, huyền huyễn ma pháp tác giả, Hán Bảo tiên sách, Di Động Tàng Kinh Các. Không. Thích nhiên văn tiểu đính một chút. Cao Phong trong tay tinh linh cầu, đột nhiên chảy ra màu bạc dịch thể, mà này ngân sắc dịch thể một khi nhuộm dần ở Cao Phong trên cánh tay của, Cao Phong cánh tay của liền phun tung tóe ra tiên huyết. Cao Phong đau nhức dưới, tinh linh cầu cũng rơi xuống đất, tinh linh cầu còn đang không ngừng thẩm thấu nổi trên mặt nước ngân. Dần dần, một ngân sắc quái sẽ hội tụ thành hình, dưới ánh trăng dưới, có vẻ càng loại sáng. Đây là cái gì quái vật? Mỗi người trong đầu, tất cả đều mọc lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ngân sắc quái vật chợt hướng trước mặt Cao Phong nhất phát, Vũ Luân kinh hô một tiếng, muốn cứu viện đã không kịp. Cao Phong trong nháy mắt liền ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị ngân sắc quái vật tàn nhẫn phân thây. Chòe nù à toài. Mỗi người sắc mặt đều trở nên cực vì khó coi, đặc biệt Vũ Luân. Những người khác có thể không có cảm giác gì, thế nhưng Vũ Luân sắc mặt của, cũng càng phát thất kinh. Thân phận của Cao Phong nhưng không chỉ đúng đệ tử của mình, hắn là già Lam Sơn Thái Thượng trưởng lao cháu ruột. Mặt ngoài nhìn hắn đúng Cao Phong sư phụ phụ, trên thực tế hắn chẳng qua là Cao Phong cao cấp bảo tiêu mà thôi. Hôm nay Cao Phong bị giết, Thái Thượng trưởng lao truy cứu tới, hắn khó khăn từ ngoài cứu. Mà Thái Thượng trưởng lao giận dữ, bản thân nhất định phải vạn kiếp bất phục. Chắc thanh niên sắc mặt của cũng biến thành rất là cổ quái, Mộ Tam Sinh còn lại là sợ hãi lui sang một bên. Hôm nay bất luận bên kia đắc thắng, chỉ sợ hắn chưa từng tốt trái cây ăn. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Phong công tử đã chết, các ngươi còn không giết bọn họ cho ta. Giết bọn họ cho ta. Vũ Luân đột nhiên hiết tư để lý gầm hét lên, hắn muốn dùng mình giống giận, để che giấu bản thân trong lòng khủng hoảng. Vũ Luân lúc này bắt đầu hối hận. Sớm biết rằng nên tương vũ đồ trận pháp bố trí ở chiến trường trung tâm. Như vậy bản thân có thể tùy ý phát động, mà không đến mức giống như bây giờ. Nhìn Cao Phong bị giết lò lắng xuông. Mấy người già Lam Sơn đệ tử, nghe được Vũ Luân rít gào, lập tức dẫn theo đao kiếm xông lên. Thế nhưng, bọn họ tựa hồ cũng không có quá đưa cái này ngân sắc quái vật để vào mắt. Ở bọn họ trong tiềm thức, vẫn như cũng nghĩ, cái này ngân sắc quái vật có thể giết chết Cao Phong, chỉ là xuất kỳ bất ý mà thôi. Tuy rằng nó thoạt nhìn phi thường quỷ dị, thế nhưng lại tịnh không có gì cường đại uy áp. Sở dĩ, bọn họ một náo xông lên, hầu như không có gì phòng bị. Nhân tạo nhân cũng đã nhấc lên gậy to, tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Chỉ là, ngân sắc quái vật thân thể, đột nhiên bắn ra hơn 10 điều đầu ngón tay to ngân thích, mười mấy người cứ như vậy không hề phòng bị, trực tiếp bị ngân thích xỏ xuyên qua thân thể. Một thằng người kế tiếp, già Lam Sơn mười mấy người, ở trong nháy mắt bị mất mạng. Ngân sắc quái vật chậm rãi thu hồi gai nhọn, trên người như trước chân bóng giống như tân. Thật giống như cái gì chưa từng phát sinh qua vậy. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này nhìn như nhỏ yếu. Kỳ thực đáng sợ chí cực quái vật, rốt cuộc là vật gì, tại sao lại sản sinh quỷ dị như vậy biến hóa? Ta các ngươi phải chết. Ta các ngươi phải toàn bộ chết không toàn thây. Vũ Luân nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục vẫn phải phát động vũ đồ trận pháp. Chỉ thấy lấy chiến trường làm trung tâm, ngoại vi đột nhiên mọc lên một vòng hỏa diễm. Đây là Vũ Luân nói bố trí thập tuyệt trận, nếu nói thập tuyệt trận, đó là có 10 tầng trận pháp cấu thành, một tầng bộ một tầng. Mỗi một tầng uy lực đều tăng thập bội, có thể nói trên đời này tuyệt đối không ai có thể liên sấm thập trận. Bất quá đồng dạng, cũng không có người có thể bố trí ra 10 người trận, lấy Vũ Luân đúng vũ đồ trận pháp lý giải, cũng chỉ có thể bố trí ra 3 trận pháp. Tối nội quyển chính là tuyệt hỏa trận, thoạt nhìn khí thế ngập trời, nhưng thật ra là yếu nhất một trận pháp. Nếu như chưa quen thuộc vũ đồ trận pháp nhân bước vào trong đó, nhất định phải lấy thực lực của bản thân, cường kháng tuyệt hỏa trận oai. Các ngươi toàn bộ đều phải chết, các ngươi sẽ bị ta thập tuyệt trận giết chết, sẽ tiểu vây chết ở chỗ này. Vũ Luân không dự định liều mạng. Dù sao cái kia ngân sắc quái vật, thật sự là quỷ dị kẻ khác mao cốt tùng nhiên. Thế nhưng, không đợi hắn nói xong, tuyệt hỏa trận hỏa quang buồn bã, tầng thứ nhất trận pháp tiêu thất. Vũ Luân thanh âm của cắm ở trong cổ họng, hoàn toàn không phát ra được, kinh ngạc nhìn biến mất tuyệt hỏa trận, khuôn mặt kinh ngạc. Tuy nói tuyệt hỏa trận ở thập tuyệt trận chung, uy lực rốt cuộc yếu nhất một. Thế nhưng mặc dù là ở Già Lam Sơn trong vòng, có thể xông qua tuyệt hỏa trận không ít người với 100. Mà có thể phá giải tuyệt hỏa trận, ngay cả mình ở bên trong, cũng sẽ không vượt lên trước 10 người. Về phần trên giang hồ, trên cơ bản không có khả năng tồn tại, phá giải tuyệt hỏa trận chính là nhân vật. Dù sao Già Lam Sơn thế nhưng thiên hạ vũ đồ trận pháp tối kỹ càng địa phương, trên giang hồ rất nhiều vũ đồ trận pháp môn phái, sở truyền thừa vũ đồ trận pháp cũng đều xuất xứ từ với Già Lam Sơn. Cũng tỉ như nói Thanh Châu thành Long Hổ môn, bọn họ hay điển hình Già Lam Sơn phân tuyến. Nói thật dễ nghe là chi nhánh, nói khó nghe điểm, bọn họ hay Già Lam Sơn nô tài. Già Lam Sơn trao tặng bọn họ một điểm thô thiển vũ đồ trận pháp kỹ xảo, sau đó bọn họ nhất định phải toàn tâm toàn ý hầu hạ Già Lam Sơn. Già Lam Sơn có bất kỳ nhất điểm yêu cầu, bọn họ liền muốn làm trâu làm ngựa. Thế nhưng, hôm nay xuất hiện một, có thể phá giải vũ thập tuyệt trận chính là nhân vật. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh khủng. Vũ đồ trận pháp đúng Già Lam Sơn sống yên phận tiền vốn, Già Lam Sơn có thể trở thành người giang hồ thánh địa, có thể siêu việt này đứng đầu môn phái, cũng là bởi vì Già Lam Sơn chính mình trô độc đáo. Ngoại giới sở truyền lưu, cũng đều là một ít da lông mà thôi, tất cả đều là Già Lam Sơn có ý định truyền lưu có lẽ bố thí đi ra. Bất quá, Vũ Luân còn là mang theo vài phần may mắn, hay là hắn chỉ là trùng hợp phá giải mà thôi. Vũ đồ trận pháp loại này thâm ảo gì đó, căn bản cũng không phải là phàm phu tục tử có thể lý giải. Tầng thứ 2 quỷ thủy trận so với tầng thứ nhất tuyệt hỏa trận còn khó hơn trên thập bội, chỉ cần người nọ dám bước vào quỷ thủy trận, đáng tin nhượng hắn lịch tệ ở quỷ thủy trận trong. Vũ Luân thấy xa xa quỷ thủy trận đã bị kích hoạt, lam sắc màn sáng mọc lên, lại một lần nữa tương chiến trường xúm lại đứng lên. Cho dù là bản thân muốn phá giải quỷ thủy trận, cũng phải hao phí cân nhắc ngày, miễn cưỡng tài năng phá giải. Nhưng lại cần chuẩn bị thỏa đáng, hơi có sơ suất bản thân tiểu mới có thể bị nhốt ở quỷ thủy trận chung. Sở dĩ Vũ Luân lúc này khôi phục chút lòng tin, dù cho người nọ phá giải tuyệt hỏa trận có thể làm sao, một ngoại nhân muốn phá giải quỷ thủy trận, quả thực hay ý nghĩ kỳ lạ. Thế nhưng, Vũ Luân còn không kịp đắc ý quỷ thủy trận lam quang đột nhiên ảm đạm xuống. Sau đó, sẽ không có sau đó. Không hề nghi ngờ, quỷ thủy trận cũng bị phá giải. Bất quá ngắn ngủn nửa khắc đồng hồ thời gian, quỷ thủy trận bị phá giải. Vũ Luân ngoại trừ nghẹn họng nhìn chân chối ở ngoài, không có loại thứ hai biểu tình. Hắn đầy đầu đều ở đây tiếng giống mặc, không có khả năng. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Quỷ thủy trận là hắn tự mình bố trí đi, hơn nữa quỷ thủy trận đáng sợ, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Người nọ làm sao có thể dễ dàng như vậy phá giải, ngắn ngủn nửa canh giờ, đây phải nhiều kinh khủng vũ đồ trận pháp cảnh giới, mới có thể làm được như vậy dễ dàng rất nhanh. Vũ Luân không dám tưởng tượng. Cho dù là trong bản môn mấy vị kia trí cao vô thượng trưởng bối, chỉ sợ cũng làm không được như vậy dở tay nhấc chân trong lúc đó, liền phá giải quỷ thủy trận đi. Bạch Thân đứng ở người thứ ba hậu thổ trận trước, giới sát đã nhắc nhở qua hắn, người thứ ba hậu thổ trận, thì là giới sát từ bảng chỉ điểm cũng không cách nào phá giải, trừ phi Bạch Thần bản thân hiểu được vũ đồ trận pháp. Dù sao dựa vào người bên ngoài chỉ điểm, đúng không có khả năng chân chính phá giải cao thâm vũ đồ trận pháp. Tiểu tử, thẳng thắn ngươi đi hoa một quyển vũ đồ trận pháp học quên đi, vũ đồ trận pháp vẫn là vô cùng hữu dụng. Ta học nhiều đồ như vậy, đâu có thể hay không nổ. Kỳ thực vấn đề này, đã làm phức tạp Bạch Thần rất lâu rồi. Hắn trước đây học đại học thời gian, chợt nghe một lao giáo thụ nói, hắn lúc còn trẻ, ỷ vào trí nhớ tốt, mặc kệ sách gì dao động trở mình một lần, kết quả người đã già lúc, trước đây học qua gì đó đã đánh mất hơn phân nửa, đây là bởi vì người não tự ta bảo vệ, sẽ tương không cần thiết đông tây thanh lý. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ở đây không có thể như vậy nguyên lai của ngươi cái thế giới kia, mà ngươi cũng không phải vốn là ngươi, huống chi mọi người ngu muội vô tri, thân thể của con người có quá nhiều huyền bí, cũng có tiềm lực vô cùng, chỉ bất quá đại bộ phận người cũng đều không hiểu phải vận dụng mà thôi. Giới sát chậm rãi nói rằng, giống như là một cổ giả giống nhau. Bạch Thần rất không có thói quen giới sát loại này nghiêm túc giọng nói, hắn canh tập quán giới sát há mồm câm miệng hay giết người phóng hỏa, thuận tiện hỏi hậu tổ tiên phương thức nói chuyện. Hơn nữa ngươi ngẫm lại xem, ngươi bây giờ phải trở về Vô Lượng Sơn, Vô Lượng Tông nhất định là phải xây lại, thế nhưng chỉ bằng Vô Lượng Tông những a mèo a cẩu, nếu là có nữa kẻ thù bên ngoài đột kích, chỉ bằng ngươi một người, làm sao chống đối? Đây vũ đồ trận pháp dùng được. Bạch Thần còn là tâm tồn nghi ngờ. Hắn xem giới sát phá giải vũ đồ trận pháp, thật sự là quá bưng lỏng, tiểu ghé vào lỗ thai hắn nói mấy câu, sau đó bản thân dựa theo chỉ thị của hắn đi mấy người phương vị, một thoạt nhìn uy lực vô biên trận pháp, cứ như vậy tuyên cáo tăng dã. Bạch Thần thực sự một lòng tin, nếu như mình tân tân khổ khổ bố trí ra vũ đồ trận pháp, ngày nào đó tới một người như bức rầm rầm chính là nhân vật, tam hai cái đem trận pháp phá, vậy mình còn không phải ném người chết. Ngươi nghĩ thiên hạ này có mấy người có thể so sánh ta như bức. Giới sát một điểm cũng không khiêm tốn nói rằng, thậm chí là tuyệt đối tự tin, lão tử nói cho ngươi biết, tại đây nhất giới trong vòng, đúng không có khả năng chân chính đến ta loại trình độ này chính là nhân vật, bởi vì thiên đạo đúng tuyệt đối sẽ không cho phép một trái với lẽ thường nhân xuất hiện ở đây trên đời, nhiễu loạn trật tự. Vậy chính ngươi lại giải thích thế nào? Ta bây giờ là một luồng nguyên thần nhốt tại ý thức của ngươi hải lý, còn chưa đủ để bản thể một phần ngàn. Hướng chi ý thức của ngươi hải tự thành nhất giới, cùng ngoại giới hoàn toàn phong bế, thiên đạo tự nhiên không quản được. Như vậy nói cách khác, nếu như ta bố trí ra vũ đồ trận pháp, trên cơ bản tiểu thiên hạ vô địch. Ngươi suy nghĩ nhiều, càng cao cấp vũ đồ trận pháp, cần tinh lực còn có vật lực lại càng phát, thiên hạ này không có ăn không phải trả tiền cơm trưa, tưởng thiên hạ vô địch, sợ rằng chờ ngươi tu đến cái cảnh giới kia, cũng bố trí không ra, chân chính thiên hạ vô địch vũ đồ trận pháp. Ta đây học làm gì? Cấp đầu của mình tăng gánh vác. Chí ít đại bộ phận người giang hồ đúng phá giải không được, húng. Ngươi làm gì thế nhất định phải đi treo chọc mấy người có thể phá giải nhân. Bạch Thần cười hắc hắc cười, ngươi xem ta người này không phải là như thế khiếm đánh, thấy ai cũng muốn đi treo chọc một chút. Vậy ngươi học phải không học? Mấy người già Lam Sơn Nhân, trên người sẽ phải có vũ đồ trận pháp điển tịch đi. Bạch Thần quay đầu lại, từ trong bóng tối đi ra. Giới sát nói không sai, Vô Lượng Tông căn cơ còn là quá mỏng yếu đi, mặc dù là hắn cũng không có thể nói bảo toàn người bên cạnh không việc gì. Nói cho cùng còn là thực lực hữu hạn, nhiều như vậy học một môn kỹ năng, cũng nhiều tăng thêm một phần thực lực. Đợt, canh tư đã xuất, cầu vẽ tháng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 304, mở ra trận pháp học. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần. Đương nhân tạo nhân thấy trong bóng tối dần dần rõ ràng thân ảnh thời gian, nhịn không được kinh hô lên. Hán trốn ở chỗ này đã rất lâu rồi. Từ nghe nói Bạch Thần chết đi tin tức sau, hắn liền vẫn trốn ở chỗ này. Hắn không biết mình lúc nào sẽ mất đi thần trí, hắn hại sợ bị người nhìn đến, sợ bị người làm thành quái vật vậy đối đãi. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ Bạch Thần trước đây đã nói với hắn nói, anh hùng phải chịu được tịch mịch, thủ được cô độc. Nhưng khi hắn thấy Bạch Thần thời gian, hắn nguyên bản chìm đắm thật lâu tâm, lại một lần nữa nhảy lên. Tuy rằng hắn là một người chết, tuy rằng trái tim của hắn từ lâu sẽ không nhảy lên. Thế nhưng một cái chớp mắt, hắn là thật cảm thấy cảm giác của nhịp tim. Đó là cố nhân tương phùng kích động cùng hưng phấn, khó có thể ngăn chặn vui sướng tâm tình. Chắc Thanh Niên và Mộ Tam Sinh khi nhìn đến Bạch Thần thời gian, thần sắc bất tận tương đồng. Chắc Thanh Niên còn lại là không muốn đối mặt Bạch Thần, chẳng bao lâu sau, nàng đã từng đã thể, nhất định phải ở sinh thời, nhượng Bạch Thần nếm thử thất bại cảm giác. Trước đây Bạch Thần dành cho của nàng khuất nhục, nàng sẽ thập bội xin trả. Tuy rằng cái này thệ ngôn xa xa không hẹn, thế nhưng nàng vẫn như cũ ở trong tiềm thức. Tương Bạch Thần coi như đối thủ. Trước đây nghe được Bạch Thần tin người chết là lúc, Chắc Thanh Niên không có một chút vui vẻ, trái lại có một loại cảm giác mất mát. Thẳng đến ít ngày trước thời gian, lại nghe đến Bạch Thần tin tức, để cho nàng nho nhỏ hưng phấn một bả. Theo nàng, Bạch Thần hay một tuyệt đối mục tiêu, một có thể cho nàng mang đến vô cùng động lực đối thủ. Khả năng đời này đều không thể siêu việt, lại không trở ngại nàng tương chi coi như mục tiêu. Mộ Tam Sinh còn lại là tuyệt nhiên ngược lại tâm tính, ở trong mắt hắn, Bạch Thần giống như là một bóng đè vậy. Ban đầu ở Thanh Châu Thành như vậy, thế nhưng ra Thanh Châu Thành, vẫn như cũ đỡ không được Bạch Thần. Mộ Tam Sinh đã từng không ngừng hỏi mình, lẽ nào trên đời này tiểu không ai có thể chế ở hắn sao? Bạch Thần cấp Liệu Vương hạ chiến thư thời gian, hắn đã từng cười nhạo Bạch Thần vô tri cùng cuồng vọng. Thế nhưng, đương Bạch Thần tương Tô Hồng ép thời điểm chết, tâm tình của hắn có thể nghĩ sẽ có nhiều kém. Một đời đại nho sĩ, đại văn hảo, cứ như vậy thua ở Bạch Thần tay của Trung. Điều này làm cho hắn nhiều ít cảm thấy thất vọng, khi hắn nghĩ đến, thua vốn nên đúng Bạch Thần mới đúng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tuổi của hắn cùng mình không sai biệt lắm, đã có như vậy yêu nghiệt vậy thiên phú. Sau đó thập lý cửa hàng nhất dịch, càng làm cho tên hoa gian tiểu vương tử, vang vọng toàn bộ thiên hạ. Tại nơi một cái chớp mắt, tựa hồ tất cả quan mang, tất cả vinh quang đều hội tụ ở hắn trên người một người. Chuyện của tôi rất nét. Thời điểm đó Mộ Tam Sinh đúng đấu kỵ, đúng phẫn nộ, dựa vào cái gì như vậy quan huy, muốn tặng cho một người chết. Dĩ nhiên, còn có may mắn Bạch Thần đã chết. Nếu như hắn một chết, vậy đơn giản hay nhất cơn ác ngộng, đặc biệt làm địch nhân của hắn. Hôm nay, cái mộng điểm này, xuất hiện lần nữa, xuất hiện ở trước mắt hắn. Vũ Luân còn lại là nheo mắt lại. Dừng ở Bạch Thần, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Khi hắn nghĩ đến, Bạch Thần bằng chừng ấy tuổi, sợ rằng còn chưa ở trên giang hồ thành danh. Mà hắn am hiểu nhất đối phó, đó là loại này vô danh tiểu tử. Chỉ cần sử xuất giả Lam Sơn hàng đầu, nói ba xạo, liền có thể tương chi hủ ở. Tiểu tử, ngươi là ai? Bạch Thần liếc mắt Vũ Luân, vẫn chưa nói tiếp, mà là hướng phía Cao Phong thi thể đi đến. Ở trước mắt bao người, Bạch Thần đưa tay đưa vào Cao Phong y phục nội một trận lục lọi. Bạch Thần, ngươi phải tìm cái gì? Nhân tạo nhân tò mò hỏi. Bạch Thần thất vọng lắc đầu, không có. Bạch Thần lại đưa mắt nhìn sang Vũ Luân, trên người ngươi có thể có giả Lam Sơn Vũ Đồ trận pháp điển tịch. Tiểu tử, nhưng ngươi biết ngươi bây giờ đang nói cái gì? Vũ Luân cười nhạt không ngớt. Hắn tung hoành giang hồ hơn 10 năm, bao nhiêu người khuy dò xét giả Lam Sơn bí tịch. Thế nhưng không ai dám động thủ cướp giật, cũng bởi vì giả Lam Sơn hàng đầu xảy ra. Đắc tội giả Lam Sơn, đối với bất luận kẻ nào, bất kỳ môn phái nào mà nói, đều là một tác ngộng. Bất luận là chính phái còn là ma môn, thậm chí còn lục lâm, ai cũng không dám đắc tội giả Lam Sơn. Dù sao giả Lam Sơn đúng số ít thánh địa một trong, đắc tội một thánh địa ý vị như thế nào, chỉ cần là người trong giang hồ đều nên minh bạch. Ta hỏi ngươi. Có. Vẫn là không có. Bạch Thần giọng của trong nháy mắt trở nên băng lãnh, không mang theo chút nào tình cảm nhìn chằm chằm Vũ Luân. Người Vũ Luân vừa định mở miệng phản bác, Mộ Tam Sinh đột nhiên kéo Vũ Luân, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn một trận nói thầm. Vũ Luân sắc mặt của vài lần biến ảo, hoảng sợ nhìn về phía Bạch Thần, ngươi là hoa gian tiểu vương tử. Ta sau cùng hỏi ngươi một lần, có. Có lẽ không có. Mặc dù ngươi là hoa gian tiểu vương tử thì như thế nào? Lẽ nào ta giả Lam Sơn còn có thể sợ ngươi không thành? Vũ Luân ở biết thân phận của Bạch Thần sau, chẳng những không có chịu thua, trái lại càng thêm cường ngạnh. Hoa gian tiểu vương tử thì như thế nào? Giả Lam Sơn đúng thánh địa một trong, lẽ nào hắn một tên mao đầu tiểu tử, còn dám đắc tội giả Lam Sơn không thành? Đột nhiên, Vũ Luân cảm giác phía sau nhất trận âm phong kéo tới, phải mạng ngươi 3000 đã chiều hắn kéo tới. Vũ Luân lập tức đánh ra một trường đòn đánh, một trường vỗ ở phải mạng ngươi 3000 trên người của. Phải mạng ngươi 3000 thân thể lập tức bị phách mọi nơi tán loạn, Vũ Luân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ phải cẩn thận một chút, cái này ngân sắc quái vật cũng không gì hơn cái này, Vũ Luân thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng, không đợi hắn thở phào, đã tán loạn chung quanh đều là thủy ngân, đột nhiên như là có sinh mệnh vậy, lần thứ hai hội tụ thành hình. Mà lần này nó hóa thành hai con báo, lần thứ hai phấn đấu quên mình đánh về phía Vũ Luân. Vũ Luân đã cảm giác được da đầu tê dại. Bị đánh phấn thân thoái cốt đều giết không chết cái quái vật này, cũng đủ nhượng bất luận kẻ nào kiêng kỵ. Vũ Luân song trưởng tịnh ra, lần thứ hai tương hai con báo phách thoái. Sau đó phải mạng ngươi 3000 liền hóa thành 4 con thể trạng nhỏ hơn mèo rừng, đừng xem nó thể trạng liền nhỏ, uy hiếp chút nào không kém. Quả nhiên, Vũ Luân ở đồng thời phách thoái 2 mèo rừng sau, còn dư lại 2 đã phân biệt cắn xé sau lưng hắn và trên cánh tay. Vũ Luân trong lòng thầm giận, vừa định đánh trả, đột nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Tứ chi bắt đầu như nhuộn ra, chết tiệt. Hắn không biết, hai mèo rừng ở cắn hắn thời gian, đã đem thủy ngân rót vào trong cơ thể hắn. Hắn rất nhanh thì phát hiện trong cơ thể dị vật, thủy ngân tiến nhập trong cơ thể sau vẫn chưa tán loạn. Vũ Luân công lực tương đương thâm hậu. rất nhanh liền tương tiến nhập trong cơ thể thủy ngân bọc lại, tránh cho thủy ngân tán loạn, một ngày thủy ngân lưu kinh kinh mạch toàn thân, chỉ sợ cũng thực sự cách cái chết không xa. Nhưng đúng cứ như vậy, vốn là bị vây hoàn cảnh xấu hắn, càng thêm vô lực đánh trả, thậm chí ngay cả tự bảo vệ mình đều trở nên vô cùng gian nan. Được rồi, tiểu tử, lẽ nào ngươi vẫn không rõ, ngươi đây là đang muốn chết. Ngươi nếu là Hoa Gian tiểu vương tử, bản tọa cũng không muốn cùng ngươi làm nhiều tính toán, thế nhưng ngươi nếu như nghĩ bản tọa cùng Già Lam Sơn đúng mặc cho người vớt ve đối tượng, vậy ngươi tiểu mười phân sai. Việc đã đến nước này, Vũ Luân vẫn như cũ ở huyễn tưởng, Già Lam Sơn có thể trấn nhiếp ở Bạch Thần. Không tán thưởng, Bạch Thần cũng sẽ không đi đồng tình Vũ Luân người như thế. Theo Bạch Thần tu vi tiến cảnh, vạn dẫn thuật hôm nay coi như là có chút thành tựu, tuy rằng phải ứng phó một hồi đại quy mô chiến đấu còn có chút chắc trở, thế nhưng khu động Vũ Luân trong cơ thể thủy ngân còn là dễ dàng. Dù sao thủy ngân cũng là kim trúc. Giờ khắc này ở Vũ Luân trong cơ thể thủy ngân, giống như bùa đòi mạng vậy. Bạch Thần chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể nhượng Vũ Luân sống không bằng chết. A ngừng tay, ngươi dừng tay cho ta, Vũ Luân kêu thảm. Loại cảm giác này tuyệt đối là hắn cuộc đời này chẳng bao giờ trải qua thống khổ. Vũ Luân kêu thảm đồng thời, trên mặt đất phàm mỏ lăn, ngươi giàu gì cũng là nghe tiếng giang hồ chính là nhân vật. Ngươi sao có thể như vậy, rất không nói lý, cường đoạt ta Già Lam Sơn bí tịch. Ngươi Già Lam Sơn cũng là danh môn chính phái, ngươi có thể làm ra cướp giật có chủ vật, ta một tên mao đầu tiểu tử vì sao lại không thể lấy. Bạch Thần không thích cường đoạt người khác vật, thế nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phải làm như vậy. Huống đối tượng đúng Vũ Luân loại này dâm tà người, Bạch Thần canh không có một chút gánh nặng trong lòng. Hảo hảo, ta cho ngươi, không nên tái dằn vặt ta Vũ Luân đầy đất lăn, cả người đều ở đây kinh luân trung. Trên mặt gân xanh đều đã bạo nổi lên, có thể nghĩ hắn hiện tại đang chịu đựng làm sao thống khổ. Vũ Luân chật vật từ trong lòng móc ra một quyển điện tịch, đây là Già Lam Sơn chính tông nhất vũ đồ trận pháp điện tịch. Cửu Thiên Thập Địa Bạch Thần tiếp nhận trong tay, rất uy phong lấm lâm tên. Thế nhưng giới sát lại ở trong lòng khinh bỉ nói rằng, ngươi thật đúng là đem quyển này điện tịch làm bảo. Nghe tên này, quyển bí tịch này phải rất cao sâu đi. Ngu ngốc, Cửu Thiên Thập Địa kỳ thực hay vũ đồ trận pháp một khái quát gọi chung là, ý tứ đúng vũ đồ trận pháp bao gồm Cửu Thiên Thập Địa, quyển này vũ đồ trận pháp chỉ rốt cuộc nhập môn. Dựa vào, ta còn thật tưởng bản không được bí tịch. Bạch Thần bĩu môi, bất mãn nói. Vũ Luân một mực quan sát Bạch Thần sắc mặt của, lo lắng hắn nhìn ra đoan nghi. Cũng may Bạch Thần liếc nhìn bí tịch sau, liền tương chi thu vào trong ngực. Ngươi muốn cao thâm vũ đồ trận pháp điển tịch, trong tàng kinh các có, thế nhưng không có nhập môn bí tịch, sở dĩ ngươi phải tìm được một quyển nhập môn vũ đồ trận pháp bí tịch. Không giống với trong tàng kinh các bí tịch là muốn công đức đổi, đây vốn là miễn phí. Tuy rằng hôm nay Bạch Thần công đức đã tiếp cận nghìn vạn lần, bất quá đối với mình công đức, Bạch Thần vẫn là vô cùng quý trọng. Từng phú hào đều là chia ra nhất ly toàn đi ra ngoài, không có người nào có thể dựa vào phá sản bại đi ra ngoài. Bạch Thần ở lật xem Cửu Thiên Thập Địa trang thứ nhất thời gian, trong đầu đã truyền đến hệ thống nêu lên. Thu được vũ đồ trận pháp bí tịch Cửu Thiên Thập Địa một quyển. Thu được trận pháp học độ thuần thục 100. Mở ra trận pháp học 3 cấp, 100-500. Tuy rằng mở ra trận pháp học, thế nhưng Bạch Thần vừa nghĩ tới, cần công đức đổi lấy trận pháp bí tịch, vừa một trận đau lòng. Đoạn thời gian gần nhất, Bạch Thần đã dụng công đức đổi lấy không ít ý học, luyện đan học và cơ quan học bí tịch. Tuy rằng gần nhất kiếm lấy công đức không ít, thế nhưng nhiều hơn nữa công đức, cũng không qua nổi như vậy nước chảy vậy tiêu dùng. Nguyên bản Bạch Thần còn dự định, trở lại Vô Lượng Sơn, tiểu thật tốt tính toán, tăng thu giảm chi một phen. Hôm nay còn không kịp tăng thu giảm chi, lại thêm hạng nhất chi tiêu. Bạch Thần liếc nhìn Vũ Luân, lại nhìn mắt Trác Thanh Nghiên, hắn tiểu giao cho ngươi. Chờ một chút. Các ngươi không thể giết ta. Ta là Già Lam Sơn Nhân. Các ngươi. Được rồi, tầng thứ ba hậu thổ trận là ta bố trí, các ngươi nếu như giết ta, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ xông ra đi. Hoa Gian tiểu vương tử, ngươi cũng học qua vũ đồ trận pháp đi, ngươi nên biết hậu thổ trận rất cao thâm. Đợt. Đại bát quái hiệp hội thông chi, đệ nhất kỳ bát quái nhân vật, Hoàng Phong, tên hiệu Lý Tiểu Nhị, về hắn bát quái, tạm thời đã kết thúc. Đệ nhị kỳ nhân vật tương ở sắp tới cùng đại gia gặp mặt, kính xin chờ mong. Thuận tiện tái cầu tháng phiếu, 250 phiếu thật là khó xem, cầu siêu Việt 250. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 305. Vô Lượng Quyết. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Trác Thanh Nghiên trần chờ nhìn về phía Bạch Thần, tuy rằng nàng rất muốn giết Vũ Luân. Thế nhưng, nếu như là lấy mọi người bị vây chết ở chỗ này làm giá cao nói, nàng còn là sẽ rất lý trí tuyển chọn buông tha. Hiện tại các ngươi minh bạch ta tầm quan trọng đi. Không có ta, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Vũ Luân thấy Trác Thanh Nghiên do dự, lại bắt đầu đắc ý. Xem ra hắn thực sự cho là mình không có sợ hãi, đáng tiếc, Bạch Thần nói mà sát hắn cơ hội cuối cùng, cũng là hy vọng cuối cùng. Ha ha, tiểu loại này phá vũ trận, còn cần ngươi dẫn đường sao? Ngươi thực sự có thể phá trận? Chắc thanh niên hoài nghi nhìn Bạch Thần. Hắn đây hậu thổ trận dùng là ngay cả hoàn cửu cung bố trí, bình thường mà nói hẳn là lấy ngũ hành thường cương tới bố trí, đáng tiếc hắn vũ đồ trận pháp cảnh giới không tới nơi tới chốn, chỉ có thể cầm liên hoàn cửu cung cương thiên tới bố trí, thoạt nhìn có vài phần rất giống, thế nhưng trên thực tế cùng chân chính hậu thổ trận kém chi thiên lý, mặc dù là chân chính hậu thổ trận, cũng ngăn không được ta, huống cái này thấp kém hàng. Vũ Luân biểu tình đọc lại, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi, làm sao ngươi biết? Bạch Thần không chỉ nói ra hắn bố cục, thậm chí ngay cả sâu cạn của hắn đều nói ra. Chính như Bạch Thần nói như vậy, bởi vì hắn vũ đồ trận pháp cảnh giới không tới nơi tới chốn, sở dĩ hắn phải tìm một đại thế phẩm, miễn cưỡng phát huy ra hậu thổ trận tiểu bộ phân uy lực. Thế nhưng, mặc dù là tiểu bộ phân uy lực, vẫn như cũ đủ để cho bất luận kẻ nào khiếp bước. Liên hoàn cửu cung thật sự là quá tốt phá, tuy rằng một vòng đón một vòng, thế nhưng chỉ cần tìm được mắt trận tương chi phá đi, liên hoàn cửu cung tự sụp đổ. Hai anh, ngươi là tuyệt đối không có khả năng tìm đến mắt trận. Vũ Luân tự tin lại một lần nữa mọc lên. Chỉ cần tìm không được mắt trận, như vậy bọn họ nhất định phải ỷ lại bản thân. Bạch Thần đột nhiên cười ha hả, liên hoàn cửu cung mắt trận đúng phải ở vũ đồ trận pháp trăm trượng trong vòng. Mà cái này hậu thổ trận ngươi lại bố trí thành hình tròn. Sở dĩ mắt trận tất nhiên là ở trung tâm bộ vị. Nói cách khác, cái này mắt trận hay chính ngươi, lấy bản thân làm mắt trận, ngươi thật đúng là có dũng khí. Vũ Luân rốt cục vô pháp giữ vững bình tĩnh, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Hắn sở hữu bí mật, sở hữu tâm tư, tất cả đều bị người khác từ trong miệng nói ra. Cái loại cảm giác này giống như là đem mình tới hết, ở trước mắt bao người bị người vây xem cảm giác vậy. Không hề cảm giác an toàn, thậm chí là sợ hãi. Trước mắt người này, thật là đáng sợ. Hắn đã từng đúng trong truyền thuyết Hoa Gian Tiểu Vương Tử cười nhạt, hắn thấy, Hoa Gian Tiểu Vương Tử cũng chỉ có thể ở văn nhân trước mặt xính nhất ra vẻ ta đây. Nếu nói đệ nhất thiên hạ trí giả căn bản là có tiếng mà không có miếng. Từng chú đồ sư đều có mặc mình cao ngạo, bọn họ luôn luôn tự xưng là đệ nhất thiên hạ người thông minh. Bởi vì vũ đồ trận pháp, cần phải cường đại tính toán và thôi diễn năng lực, sở dĩ cũng liền ý nghĩa, bọn họ cần so với người bình thường càng thêm thông minh đại não. Ở trong mắt bọn họ, nếu nói văn nhân, bất quá là tiểu hài tử siếc. Bạch Thần có thể thắng Tô Hồng, ở trong mắt của hắn, không gì hơn cái này. Chẳng qua là thắng một người bình thường trong người nổi bật mà thôi, người trong thiên hạ cư nhiên đưa hắn phụng vi đệ nhất thiên hạ, đơn giản là buồn cười đến cực điểm. Nhưng là bây giờ, hắn mới chính thức minh bạch, Bạch Thần sở tinh thông không chỉ là màu sắc đẹp đẽ. Lúc này Bạch Thần dáng tươi cười, ở trong mắt Vũ Luân đúng như vậy kinh khủng. Vũ Luân thất hồn lạc phách nhìn Bạch Thần, không chỉ là tính mệnh kham ưu, chủ yếu hơn chính là, Bạch Thần xanh xanh vỡ vụn niềm kiêu ngạo của hắn. Thật giống như một phú hào, bị một thoạt nhìn người bình thường trước mặt huyên phú. Thế nhưng lại hết ý phát hiện, cái này người thường so với hắn càng thêm có nhiều. Bạch Thần làm một giết động tác, chắc thanh niên tâm tình của giờ khắc này cực kỳ phức tạp. Bị nhất tên địch nhân cứu một mạng, có thể nói là tối khó chịu sự tình. Nhìn trên mặt đất không cam lòng Vũ Luân, chắc thanh niên trên mặt của không hề thương hại, trái lại càng phát căm hận Vũ Luân. Nếu như điều không phải hắn, bản thân sẽ không cửa nát nhà tan, lại không biết bị Bạch Thần cứu. Truy cập, tờ giờ UIE. Nụ ạ toa chắc thanh niên một kiếm chấm dứt Vũ Luân. Chưa cho hắn bất luận cái gì khẩn cầu có lẽ cơ hội phản kháng. Sau đó ánh mắt bắn về phía Mộ Tam Sinh, Mộ Tam Sinh thời khắc này sắc mặt đã biến thành trừ căn vậy. Hắn không dám cùng Trác Thanh Nghiên ánh mắt của tiếp xúc, chỉ là vẫn duy trì khoảng cách nhất định, trong lòng thấp thỏm lo âu. "Tiểu sư tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, ta làm như vậy kỳ thực đều là vì muốn tốt cho ngươi." Trác Thanh Nghiên ánh mắt lạnh lùng, không có nhận Mộ Tam Sinh nói. Ánh mắt kia giống như là đối đãi một người xa lạ vậy, không có hỉ nộ, cũng không có bất luận cái gì tình cảm. Ai, lớn lao vu tâm tử. Mộ Tam Sinh ở tiếp xúc được Trác Thanh Nghiên ánh mắt của là lúc, cũng là âm thầm hối hận. Chỉ là, việc đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Về phần Trác Thanh Nghiên và Mộ Tam Sinh nhân đoán, Bạch Thần chắc là sẽ không hỏi đến, đây coi như là bọn họ chuyện của nhà mình. Bạch Thần có thể xuất thủ cứu bọn họ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đại quái vật, ngươi cùng ta cha nhận thức sao? Tiểu Hoa chìa tay nhảy, muốn kéo nhân tạo nhân tay của trưởng. Đáng tiếc, nhân tạo nhân thật sự là quá cao, tiểu hoa sôi nổi cũng đủ không được. Tiểu thảo còn lại là hàm xúc sờ sờ nhân tạo nhân chân nhỏ, vây bắt nhân tạo nhân một trận quan sát. Nhân tạo nhân cười khổ, hắn động cũng không dám động, chỉ sợ bản thân sơ ý một chút, đạp phải hai cái tiểu tử kia. Bạch Thần, ngươi địa phương nào lấy được hai cái này nữa nhi? Cái gì gọi là địa phương nào lấy được, đây lưỡng là ta thân khuê nữ. Nhân tạo nhân nhếch miệng cười rộ lên, cũng một nói thêm cái gì, bạch thần nguyện ý đương các nàng là thân khuê nữ, bản thân còn có thể nói cái gì. Bất quá đối với bạch thần thật là tốt cảm, lại một lần nữa đề thăng. Đừng xem nhân tạo nhân lớn lên ngũ đại tam thô hình dạng, trên thực tế hắn có thể nói là bạch thần người quen biết trong, thiện lương nhất một. Tuy rằng nhân tạo thực vật vô cùng đặc biệt. Thi thể. Bất quá nhân tạo nhân ít sẽ đi để phức tạp mục đích sát sinh, bạch thần cũng không biết nhân tạo nhân mấy ngày nay là thế nào ai tới được. Hay là, đây chính là vì sao vùng này thú loại thưa thất duyên cớ đi. Bạch thần không cần tốn nhiều sức, tương hậu thổ trận phá vỡ. Mộ tam sinh và Trác thanh niên cũng đi theo ra ngoài, chỉ là Trác thanh niên cùng mộ tam sinh hiển nhiên đã là hình cùng người lạ. Mộ tam sinh vài lần muốn nói chuyện với Trác thanh niên, Trác thanh niên đều là dùng gần như ánh mắt lạnh lùng đáp lại. Bạch thần, ngươi vô lượng sơn còn yếu nhân. Trác thanh niên dừng ở bạch thần. Có một tia nghiêm túc, còn có một tia khẩn cầu. Ta cũng không có tương địch nhân thu nhập trong môn tập quán. Bạch thần cùng Trác thanh niên quan hệ. Cũng chỉ dừng ở đây, bạch thần đúng cảm giác của nàng. Chưa nói tới chán ghét, thế nhưng cũng không thể nói rõ thích. Huống chi, Trác thanh niên cùng của nàng thiết quyển phái rơi cho tới hôm nay phân thượng này, cũng cùng mình không thoát được quan hệ. Bản thân đem nàng thu nhập trong môn, nàng nếu như tâm hoài bất quý, sau lưng cho mình thống giao nhỏ. Bản thân tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lẽ nào ngươi không muốn vô lượng quyết sao? Trác thanh niên không tin, trên đời này sẽ có một người, đúng vô lượng quyết không có hứng thú nhân. Đây chính là vượt qua thượng thừa võ công bảo điện, mặc dù là này đứng đầu môn phái. Cũng chưa chắc tìm ra một bộ bảo điện. Thậm chí còn, bạch thần cứu của nàng căn bản mục đích, hay là chính là vì trong tay mình vô lượng quyết. Chắc thanh niên không có thể xác định, bạch thần có thể hay không sử xuất canh thủ đoạn hèn hạ tới cướp đoạt vô lượng quyết. Nàng cũng không dám khẳng định, mình là hay không có thể ở bạch thần trước mặt cắn chặt răng. Đồng thời, nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Vô lượng quyết ở trong tay chính mình, thủy chung là một năng thủ sân dụ. Mặc dù là thiết quyển phái thời kỳ cường thịnh, cũng muốn thủ khẩu như mình. Hôm nay bản thân người cô đơn, làm sao giữ được vô lượng quyết? Còn không bằng đổi lấy một ít, thực tế lợi ích, đổi lấy một cư trú chỗ. Tiểu sư tỷ, làm sao có thể tương vô lượng quyết giao cho hắn cái này ngoại nhân? Đây là chúng ta thiết quyển phái tam bảo một trong, thích vũ thạch bị hắn bị hủy, hắc thiết kiếm bị hắn đoạt, hôm nay lẽ nào ngay cả vô lượng quyết đều phải cho hắn? Ngươi có phải điên rồi hay không? Câm miệng, đây là ta thiết quyển phái chuyện tình, ngươi bất quá là nhất tên phản đồ. Có tư cách gì cùng ta đàm luận ta thiết quyển phái chuyện vụ? Chắc thanh niên đúng mộ tam sinh không có chút nào thỏa hiệp, trái lại càng thêm ác nói tương hướng. Còn có, từ nay về sau, ngươi đi ngươi dương còn nói, ta quá ta cầu độc mục, ta cũng không còn là của ngươi tiểu sư tỷ. Lần sau lúc gặp lại, ta ngươi liền là sinh tử chi địch, không chết không nớt. Vô lượng quyết, không có hứng thú, ta lại không hiểu ma ha văn, cầm trong tay trên nhà xí đương. Đương chùi đi chỉ. Tiểu thảo nghĩ bạch thần quên phía sau tử. Sở dĩ rất đắc ý tiếp nhận câu nói kế tiếp. Nhân tạo nhân vẻ mặt hắc tuyến, quả nhiên tiểu hài tử là không thể giao cho bạch thần giáo dục. Cha, ta nói đúng hay không? Đúng, quá đúng. Bạch thần quay đầu nhìn về phía Trác thanh niên, sở dĩ sau đó, chúng ta cũng là ngươi đi ngươi dương còn nói, ta quá ta cầu độc mục. Trác thanh niên khép cười một tiếng, lẽ nào ngươi không biết, vô lượng quyết vốn là ngươi vô lượng sơn bảo vật trấn phái sao, chỉ là ngươi vô lượng sơn tổ tiên vô năng. Mới có thể lưu lạc đến chúng ta thiết quyển phái trong tay, ngươi tức là vô lượng sơn hậu bối, tự nên hoàn thành tổ tiên nguyện vọng, thu hồi bản môn chi bảo. Bạch thần sửng sốt một chút, hắn lúc trước đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vô lượng quyết cùng vô lượng sơn đều là một cái tên, trong lòng vốn là còn nghi vấn. Hôm nay Trác thanh niên nói như thế, nhượng hắn phải tín. Nếu quả như thật đúng vô lượng sơn gì đó, bạch thần nói cái gì cũng muốn cầm về. Nói bảng giá đi. Nhượng ta thêm vào vô lượng tông, hơn nữa ta phải làm đệ tử của ngươi. Trác thanh niên nghiêm túc nhìn bạch thần. Tư chất quá kém, không nên. Bạch thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt Trác thanh niên yêu cầu. Chúng ta đây sẽ không nói chuyện. Trác thanh niên cũng là tánh bướng bỉnh, tuy rằng nàng mọi chuyện cũng không bằng bạch thần, thế nhưng đúng lòng của người ta tư, phỏng đoán lại rất đúng chỗ. Bạch thần người như thế lòng của tính đã là như thế, nếu như không muốn gì đó, ai buộc hắn chưa từng dùng. Thế nhưng, chỉ cần nhắc tới ý niệm của hắn, tiểu ai cũng không ngăn cản được hắn khắc cầu. Hoán một điều kiện. Đại gia quen như vậy, hơn nữa, ta mới vừa còn cứu ngươi một mạng. Thiếu cầm lúc trước chuyện áp chế ta, bản cô nương luân lạc tới ngày hôm nay cảnh giới này, ngươi hoa gian tiểu vương tử công không thể một, mơ tưởng dắt ân báo đáp. Đã như vậy, chúng ta tiểu gặp lại không bằng hoài niệm đi, đi tốt. Không tiễn. Bạch thần cũng có chút cấp trên, đây tiểu gia nương thế nào như thế không hiểu chuyện, lẽ nào nàng chưa nghe nói qua, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo sao. một điểm cũng đều không hiểu phải đạo lý đối nhân xử thế, chắc thanh niên mặt đều khí trắng, cắn răng phẫn hận nhìn chằm chằm Bạch Thần. Đúng lúc này, nhân tạo nhân lên tiếng, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng chọc giận, ta ra một chủ ý, chưa xong còn tiếp. Đợt, tờ này tối hôm qua tiểu con ngựa được rồi, kết quả hiện tại mới rời giường, quả nhiên thức đêm gõ chữ đúng cứng rắn thương A. Cầu vẽ tháng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 306, nhận thức cha. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cái gì chủ ý? Ánh mắt hai người tụ tập ở nhân tạo nhân trên người của. Ngươi tiểu tạm thời làm hắn đệ tử ký danh, lúc nào biểu hiện tốt, lúc nào tái chính thức thu làm đệ tử, sau đó tiểu nhìn ngươi. Nhân tạo nhân nói rằng, Bạch Thần trước mắt sáng ngời, đây đệ tử ký danh nhưng thật ra là rất có ý tứ, phần lớn đệ tử ký danh, kỳ thực cũng chính là nhiều thân phận, vào giang hồ có thể nói ta là ai của người nào đệ tử. Thế nhưng trên thực tế ngoại trừ tên ở ngoài, một có bất kỳ thực chất tính ý nghĩa. Sư phụ đúng không có khả năng giáo một đệ tử ký danh công phu thật, mà đệ tử ký danh muốn chân chính ngao đến trở thành đệ tử chân chính, đây trung gian phải được lịch bao nhiêu thời gian, ai cũng nói không rõ sở. Dĩ nhiên, chắc thanh niên còn lại là một loại khác tìm cách, nàng có lòng tin này, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng sẽ làm Bạch Thần tiếp thu nàng. Húng, mặc dù chỉ là đệ tử ký danh nàng cũng không thua thiệt. Bạch Thần hôm nay danh khí, đại căn bản là không có đạo lý có thể nói. Thì là đi Thanh Châu Thành, kéo một người buôn bán nhỏ, hắn cũng có thể kiêu ngạo nói cho người khác biết, Hoa Gian Tiểu Vương Tử là bọn hắn Thanh Châu Thành người. Trong thiên hạ rốt cuộc có bao nhiêu một như vậy sùng bái Bạch Thần nhân, ai cũng nói không rõ sở. Chắc thanh niên sau đó dù cho một chính thức trở thành Bạch Thần đệ tử, tiến đến giang hồ chỉ cần nói với người khác, mình là Hoa Gian Tiểu Vương Tử đệ tử, người khác cũng sẽ lấy lễ đối đãi. Ta tin tưởng thơ của ngươi dùng, trở lại Vô Lượng Tông, ta liền tương Vô Lượng quyết giao cho ngươi. Ngươi vẫn là chưa tin ta. Bạch Thần bất mãn nói. Điều không phải ta không tín nhiệm ngươi, là bởi vì Vô Lượng quyết sớm đã bị ta tiêu hủy, bất quá ta đã đem Vô Lượng quyết nhớ ở trong lòng. Ngươi sẽ Ma Ha Văn. Ma Ha Văn ta còn ở học tập ở giữa. Bất quá ta đã nhớ kỹ hình chữ. Bạch Thần phải cảm thán chắc thanh niên trí nhớ cường đại. Không nhận biết Ma Ha Văn. Chỉ bằng vào hình chữ là có thể đem thông thiên Vô Lượng quyết nhớ ở trong lòng. Chỉ bằng phần này trí nhớ, cũng đủ để ngạo thị thiên hạ. Ngươi có Ma Ha Văn điển tịch sao? Ngươi cũng muốn học sao? Chắc thanh niên rốt cuộc tìm được hạng nhất, có thể chiến thắng Bạch Thần địa phương. Trong lòng không khỏi nho nhỏ đắc ý một bả, đồng thời từ trong lòng xuất ra một quyển điển tịch. Chúng ta thiết quyển phái đúng có nhiều chú vũ sư, sở dĩ cũng bị mấy quyển Ma Ha Văn điển tịch, chỉ là đây Ma Ha Văn quá mức tối nghĩa khó nhớ, ta đã học 8 năm, vẫn như cũ vô pháp bình thường xem Ma Ha Văn. Có thể nói, học tập Ma Ha Văn chú vũ sư đều là lập chí muốn trở thành cao cấp chú vũ sư người. Đăng nhập chóe nụ ạt. Ui chỉ là, hầu như từng học tập Ma Ha Văn chú vũ sư, đều không có cơ hội tương Ma Ha Văn dùng đến thực chỗ. Dù sao một bộ bảo điện cấp bậc bí tịch, mấy nghìn năm cũng chưa chắc gặp phải một quyển. Mấy nghìn năm có thể ra một cái loại này tầng thứ nhân vật, đã là từ xưa đến nay đều không có tài. Sở dĩ cửu nhi cửu chi, cũng không sao người sẽ đi học tập Ma Ha Văn. Ngày nay thiên hạ đang lúc, hiểu được Ma Ha Văn nhân. Năm cây đầu ngón tay đều đếm được. Chắc thanh niên trong mắt vòng vo chuyện, không bằng chúng ta đánh cuộc làm sao? Đánh cuộc gì? Nhìn ta một chút môn ai trước hoàn toàn học được Ma Ha Văn, nếu như ta trước học xong. Như vậy ngươi xin ý kiến phê bình thức thu ta làm đệ tử, nếu như ngươi trước học xong. Như vậy việc này ta liền cũng không đề cập tới nữa, dù cho đời này làm nô tỳ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tỷ tỷ nhĩ hảo xấu hổ, ngươi đều học 8 năm, cha ta cha một điểm cũng sẽ không, thật không công bình. Tiểu Hoa duy trì nói rằng, tỷ tỷ xấu hổ, Tiểu Thảo cũng là một bên nói giúp vào. Chắc thanh niên đỏ mặt nói, người nào không biết cha ngươi là từ xưa đến nay đều không có kỳ tài, nếu là từ xưa đến nay đều không có kỳ tài, nói vậy khẳng định có chỗ hơn người, ta nhất giới nữ lưu, nếu như không chiếm điểm tiện nghi, làm sao thắng quá cha ngươi. Bạch Thần đưa qua chắc thanh niên trong tay điện tịch, lật xem một lần, đột nhiên nở nụ cười. Khi hắn lật xem trong nháy mắt, Ma Ha Văn đã hoàn toàn in vào trong đầu của hắn, chỉnh bản điển tịch đã hoàn toàn thông hiểu. Không cần phiền phức như vậy, nếu như ở đến Vô Lượng Sơn trước, ta còn không học được, ta tiểu thừa nhận ngươi tên đệ tử này. Chắc thanh niên meo mắt lại, Bạch Thần. Ngươi bây giờ hẳn là quát sư phụ ta. Bạch Thần cười hắc hắc đứng lên, hắn cũng không muốn tái thu một Lý Ngọc Thành như vậy trường ấu không tuân theo đệ tử. Lý Ngọc Thành đúng hoàng tử, Bạch Thần cũng liền nhịn, lại để cho hắn thu một, đánh chết hắn cũng không khô. Sư phụ. Ngươi cũng biết Ma Ha Văn có bao nhiêu khó khăn sao? Chắc thanh niên không là không tin Bạch Thần tài học, thế nhưng không có nghĩa là nàng có thể tiếp thu loại này, không hợp với lẽ thường thệ ngôn. Chắc thanh niên tự nhận thức vi tài hoa của mình, đã cũng đủ xuất chúng, thế nhưng mỗi lần thấy Ma Ha Văn, cũng muốn một trận đau đầu. Học 8 năm, nhận ra tự bất quá lượng 300 tự, thông xuống tới, đều không thể làm được. Bạch Thần nói từ nơi này đến Vô Lượng Sơn thời gian, hắn có thể học sẽ. Quả thực hay lời nói vô căn cứ, ở đây cự ly Vô Lượng Sơn, tái coi là đi đường vòng đi Thanh Châu Thành, cũng bất quá tam ngày, tối đa cũng liền đủ trở mình hoàn trên tay nàng mấy quyển Ma Ha Văn điện tịch. Muốn học được Ma Ha Văn, quả thực hay thiên phương dạ đàm. Cái này đổ ngươi có tiếp hay không? Đây chính là ngươi nói, ta cũng không ép ngươi một lửa ngươi. Ngươi cần phải nói giữ lời. Đương nhiên, Ma Ha Văn khó hơn nữa, cũng có bản thân trong đầu cái kia hệ thống. Nếu như không phải sợ quá mức kinh thế hai tụ, Bạch Thần đều muốn nói, lao tử đêm nay đi học sẽ lạc. Chắc thanh niên đảo không lo lắng Bạch Thần đã sớm sẽ Ma Ha Văn. Ma Ha Văn có bao nhiêu khó khăn nàng quá rõ. Mấy năm này nàng tâm vô bảng kê học tập Ma Ha Văn, thậm chí là kéo xuống võ công tu vi, vẫn như cũ tiến triển thong thả. Mà Bạch Thần học như vậy bể buộn, không có khả năng còn có nhàn tình nhã trí, tái bận tâm học tập Ma Ha Văn. Hơn nữa Ma Ha Văn có thể nói là công nhận, vô dụng nhất tri thức một trong. Nghĩ đến Bạch Thần cũng không có khả năng nhàm chán như vậy, đi học tập Ma Ha Văn. Bạch Thần, chúng ta núi xanh thường tại, nước biếc chảy dài, sau đó có Mộ Tam Sinh vốn còn muốn cùng Bạch Thần khách sáo một phen tái rời đi. Thế nhưng Bạch Thần trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Độ sau đó, hy vọng chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại. Kinh qua chuyện lần này sau, Bạch Thần đúng Mộ Tam Sinh ấn tượng hoàn toàn cải biến. Trước đây nghĩ Mộ Tam Sinh tao nhã, hơn nữa thái độ làm người khôn khéo giỏi giang. Là một tương đương xuất sắc người. Thế nhưng hôm nay lại nịnh nọt. Phản bội bản thân thanh mai trúc mã người yêu. Đối với người như vậy, Bạch Thần thực sự thăng không dậy nổi một tia hảo cảm. Đại quái vật, ta phải ngồi ngươi trên vai. Tiểu Hoa đưa song trưởng, muốn nhân tạo nhân ôm nàng đi tới, Tiểu Thảo còn lại là dùng rất hàm xúc ánh mắt nhìn nhân tạo nhân, có điểm chờ mong lại không dám nói rõ. Nhân tạo nhân khéo tay một, tương Tiểu Hoa Tiểu Thảo kéo đến đầu vai của chính mình, cười khổ nói rằng, ta là đại quái vật, các ngươi không sợ ta sao? Cha nói qua, một người lớn lên tái hung ác, tâm linh lại có thể là xinh đẹp, thế nhưng một ít mặt ngoài hiền lành, nhưng trong lòng như xà hạt, đại quái vật ngươi có thể giúp Trác tỷ tỷ xuất đầu, ngươi chính là người tốt. Sở dĩ chúng ta không sợ. Nhân tạo nhân đột nhiên có một loại không rõ cảm động, kỳ thực hắn trốn ở đây trong núi sâu bẻ gây thời gian trong, có không ít lầm vào nơi đây nhân, đã từng thấy qua thân ảnh của hắn. Thế nhưng những người đó thấy hắn thời gian. Phản ứng đầu tiên đó là đào tẩu. Ở những người đó ngực, tựa hồ quái vật hay quái vật. Thế nhưng, Tiểu Hoa và Tiểu Thảo hai cái vật nhỏ, lại có thể dùng cặp kia không tì vết ánh mắt của, thấy rõ một người tâm linh. Có thể, các nàng ánh mắt mới là chuẩn nhất. Các nàng có thể thấy mỗi người chân thật nhất một mặt. Đồng thời nhân tạo nhân cũng không khỏi cảm khái, không hổ là Bạch Thần nữ nhi. Dù cho các nàng biểu hiện tái làm sao không kiêng nể gì cả, thế nhưng các nàng lại vẫn như cũ như vậy thiện lương. Bạch Thần, ta ăn xong ngươi, nhộn ta làm các nàng cha nuôi có được hay không? Nhân tạo nhân khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Hắn là phát ra từ đáy lòng thích lượng cô gái, tuy rằng các nàng luôn mồm gọi hắn quái vật. Thế nhưng không có giống như những người bình thường kia vậy bài xích hắn, tương phản. Lưỡng cô gái ở đối với hắn vô cùng thân thiết, nhượng hắn cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp. Hai cái này tiểu vương bắt đản, ngươi cũng có hứng thú không, ngươi là không biết các nàng có bao nhiêu phôi, 10 phần hùng hải tử. Ta tiểu thích các nàng. Nhân tạo nhân cắt đứt Bạch Thần nói, ta không muốn nói với ngươi như vậy rất nhiều, ngược lại đây hai người con trai, sau này chính là ta nữ nhi. Cha nuôi bất hảo nghe, sau đó ta là ngươi đại quái vật cha có được hay không, tốt như vậy uy phong. Hảo hảo. Tùy ngươi. Nhân tạo nhân cao hứng cười ha hả. Lưỡng cô gái đối với hắn không có một tia một hào chống cự, nhượng hắn càng thêm yêu thích hai người. Đi, đi trở về. Bạch Thần kêu một tiếng, đồng thời cảm khái nói rằng, trước đây ngươi đầu vai là của ta chuyên tọa, hôm nay lại bị lưỡng tiểu vương bắt đàn chiếm. Quái vật cha, chúng ta có một tọa kỵ, tên là Ngưu Ma Vương, chúng ta tặng cho ngươi. Nhân tạo nhân nghĩ nước mắt của mình sắp rớt xuống, chỉ là thi người chắc là sẽ không rơi nước mắt. Nhân tạo nhân cười khổ quay đầu. Nhìn đầu vai Tiểu Hoa Tiểu Thảo, cha ngươi vóc người của ta lớn như vậy, cái gì tọa kỵ đều phải bị ta ép vỡ. Không có, Ngưu Ma Vương vóc người cũng rất lớn, vừa lúc cấp quái vật cha ngươi kỵ. Ha ha, nhân tạo nhân bất đắc dĩ cười cười, trong lòng còn là không thể nào tin được. Chuyện của mình tự mình biết, thì là thật có thể tìm một, cùng mình vóc người xứng đôi tọa kỵ, chỉ sợ cũng không qua nổi chính hắn một phân lượng. Quái vật cha vẫn là chưa tin lời của chúng ta. Tiểu Hoa tức giận quay hàm, rất là bất mãn nhìn nhân tạo nhân. Ta đem Ngưu Ma Vương gọi tới. Được rồi, độ giằng co, cái này đi trở về, ngươi bây giờ đem Ngưu Ma Vương gọi tới, những người khác còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Bạch Thần Trấn An nói, đồng thời cũng đúng nhân tạo nhân nói, ngươi yên tâm đi, ngươi đó là nặng hơn thập bội, cũng áp không suy sụp Ngưu Ma Vương, đó là ta chế tạo cơ quan thú, trước đây hay lấy của ngươi thể hình là tiền để chế tạo ra, ngươi thấy được đáng tin thích. Kỳ thực, Bạch Thần trước đây chế tạo Ngưu Ma Vương thời gian, thì có tương Ngưu Ma Vương coi như nhân tạo nhân tọa kỵ vi bản gốc. Nhân tạo nhân nhếch miệng cười rộ lên, kỳ thực có hay không tọa kỵ, hắn là không thể nói là. Thế nhưng Bạch Thần có thể mọi chuyện đều muốn mặc hắn, hoàn toàn một coi hắn là làm ngoại nhân, đây mới là nhượng hắn cao hứng sự tình. Cũng đang nhân như vậy, hắn mới có thể đối Bạch Thần nhớ mãi không quên, cũng chỉ có người như vậy, mới đáng giá hắn chờ, đáng giá hắn đợi. Chưa xong còn tiếp. Đợt, xế chiều đi học xe, dự định kiêm chức đi mở ca, sở dĩ đổi mới chậm chút, sau đó bảo chứng sẽ không. Ta sẽ tận lực đem sắp xếp thời gian hợp lý một chút, có lỗi với mọi người. Thuận tiện tái cầu phiếu cuối tháng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 307, Thanh Châu. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sư phụ, ngươi có đúng hay không thu nữ đệ tử thu nghiện? Triệu Nghiên Nhi nói chuyện với Bạch Thần, luôn luôn tối không lớn không nhỏ, thời điểm trước kia, Lạc Tiên cũng là không sai biệt lắm tính tình. Bất quá từ đã trải qua sự tình lần trước sau, Lạc Tiên cư nhiên chứng trạc rất nhiều. Quả thực giống như là hoán tới một người người vậy. Đây không trả một chính thức thu nhập trong môn sao. Bạch Thần bĩu môi, bất dĩ vi nhiên nói rằng. Nhân tạo nhân tử thấy Ngưu Ma Vương sau, liền thích cực độ. Ngưu Ma Vương có thể nói hay Bạch Thần vi nhân tạo nhân lượng thân chế tạo, Ngưu Ma Vương thân thể cao lớn, vừa lúc có thể thừa nâng nhân tạo nhân uy vũ. Đồng thời thân mình của nó mỗi một bộ vị, đều tản ra hùng tráng cùng lực lượng khí tức, dày thân thể càng là bị người cảm giác an toàn. Bạch Thần đã đang suy nghĩ giống. Đây một người một thú nhảy vào trong thiên quân vạn mã trang cảnh, suy nghĩ một chút liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Dĩ nhiên, người bên ngoài đối Bạch Thần loại này ý nghĩ cổ quái, tất cả đều lấy Bạch Nhãn đáp lại. Bởi vì Bạch Thần tưởng tượng, vĩnh viễn đều là loại này không phải là thường quy chiến đấu. Người trong giang hồ, cả đời có thể có bao nhiêu thứ đối mặt thiên quân vạn mã cơ hội. Hơn nữa đại bộ phận người, khi nhìn đến một chi quân chính quy thời gian, đầu tiên nghĩ đến chính là trốn, mà không phải làm sao giết sạch địch nhân. Bất quá nhân tạo nhân cũng có vài phần dược dục thí, nhân tạo nhân mặc dù là một người hiền lành, thế nhưng luận giết tính, hắn cũng sẽ không so với Bạch Thần tiểu chạy đi đâu. Hai người có thể nói là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, hai người thừa hành cũng đều là diệt cỏ tận gốc. Đặc biệt gian ác người, hai người cho tới bây giờ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, sở dĩ hai người tối có tiếng nói chung. Tuy rằng nhân tạo nhân bất tại hồ độ ánh mắt của người, bất quá vì để cho hắn có thể quang minh chánh đại vào thành. Bạch Thần còn là vi nhân tạo nhân chế tạo nhất phó khôi giáp màu đen. Lấy che đỡ nhân tạo nhân kinh khủng dữ tợn mặt bố biểu tình. Đội ngũ đi tới tốc độ. Rõ ràng nếu so với mong muốn mau, không được ở ngày thứ 2 chạm vạng tối thời gian, đội ngũ đã tới Thanh Châu thành hạ. Tuy rằng Thanh Châu thành coi như là một thiên niên cổ thành, thế nhưng cái này thành chỉ ở cố mê hoặc lịch sử chung, bây giờ không có xuất sắc địa phương. Bất luận là nơi này văn hóa nội tình, còn là nơi này danh nhân kỳ sự. Tựa hồ Thanh Châu thành chính là như vậy một, hoàn toàn chỗ tầm thường. Nhưng là bây giờ bất đồng. Bởi vì Thanh Châu thành ra một hoa gian tiểu vương tử. Một người trong thiên hạ đều hơi bị kính ngưỡng nhân vật, một đem Tô Hồng giẫm nát chân người phía dưới vật. Đây có lẽ là Thanh Châu thành sở xuất duy nhất một danh nhân, mà đây vừa ra đời liền khiếp sợ thiên hạ. Tuy rằng Bạch Thần trở về tin tức, ai cũng một nói cho. Thế nhưng lớn như vậy một chi đội ngũ vào thành, không có khả năng man được người. Huống chi nhân tạo nhân và Ngưu Ma Vương đây đối với tổ hợp phóng trong đội ngũ, tựu như cùng 100 ngói bóng đèn vậy chói mắt. Bạch Thần mặc dù là nhân tạo nhân chế tạo một bộ toàn thân áo giáp, đem nhân tạo nhân mặt mũi dữ tợn che lại. Thế nhưng cái này bộ đầu khôi giáp, bản thân cũng đủ để cho bất luận kẻ nào nhượng bộ lui binh. Dữ tợn đã hoàn toàn không cách nào hình dung nhân tạo nhân mang đến lực uy hiếp, quả thực hay kinh khủng. Bạch Thần tới Thanh Châu Thành, cũng chỉ là dự định bái phỏng một chút Long Hổ môn cố nhân. Dù sao mình trước đây tới Thanh Châu Thành, cũng phải không ít Long Hổ môn chăm sóc. Sở dĩ an trí xong đội ngũ sau, Bạch Thần liền dẫn Tiểu Hoa Tiểu Thảo đi Long Hổ môn. Bạch Thần đúng Long Hổ môn coi như là quen thuộc. Tam lưỡng khắc chung liền đến Long Hổ môn. Vẫn là một thủ vệ đệ tử, Bạch Thần hai tay phân biệt nắm Tiểu Hoa và Tiểu Thảo, bắt chuyện cũng một đánh, bay thẳng đến bên trong cánh cửa đi. Đây đã là Bạch Thần thói quen, bản thân nhiều lần tới Long Hổ môn trên dưới cũng đều nên nhận được mình. Thế nhưng cái này thủ vệ đệ tử tựa hồ tịnh không nhận biết Bạch Thần, sở dĩ Bạch Thần lại một lần nữa đã trải qua lần đầu tiên tới Long Hổ môn thời gian gặp phải xấu hổ sự tình. Đứng lại, ngươi là ai? Long Hổ môn trong địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Ma Lục hét lớn suốt đời, mười phần phấn khích kêu lên. Nhớ kỹ lần đầu tiên tới thời gian, thủ vệ đệ tử tựa hồ cũng là tương tự lời kịch, Bạch Thần nhếch miệng cười rộ lên, ngươi có tin ta hay không cho ngươi biến thành người rảnh rỗi. Ma Lục cười nhạt trừng mắt nhìn Bạch Thần, Long Hổ Môn không có thể như vậy trước kia Long Hổ Môn, muốn ở chỗ này dương oai, cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào. Chê cười, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi làm sao nhượng ta biến thành người rảnh rỗi. Lúc này, từ bên trong cửa đi tới một người, thoạt nhìn cũng là một tương đối thấp bối phận đệ tử. Vương Cư mấy ngày nay tương đối khó chịu, bởi vì này thứ Long Hổ Môn đề thăng đệ tử hạch tâm đề danh vừa không có phần của hắn. Cái này chung nguyên nhân hắn cũng minh bạch, cũng bởi vì trước đây hắn thủ vệ thời gian, ngăn cản một không nên lam nhân. Sau đó người nọ nhượng đại sư huynh cho hắn tìm điểm không thoải mái, hơn nữa trưởng môn tự mình hạ lệnh, hắn nếu so với người bên ngoài nhiều thời gian một năm, tài năng tấn thăng làm đệ tử hạch tâm. Trong lòng suy nghĩ, không phải là thời gian một năm sao, ở cửa trạm trên một năm cũng là phải. Huống ngày đó mình cũng không nhiều đắc tội người nọ, đối phương cũng liền và hắn mở một tiểu vui đùa, cho hắn tìm điểm không thoải mái. Ma Lục, ngươi đang làm gì? Vương Cư từ bên trong cửa đi tới, bởi vì sắc trời rất ám, hắn chỉ là thấy Ma Lục trước mặt có một người nam nhân, mang theo hai cái tiểu hải tử. Chỉ là cái thân ảnh kia nhìn, thế nào như thế nhìn quen mắt. Sư huynh, tiểu tử này không phải chúng ta Long Hổ môn nhân, lại còn tưởng trà trộn vào chúng ta bên trong cánh cửa, bị ta cản lại, lại còn miệng không sạch sẽ nói, muốn cho ta biến thành người rảnh rỗi. Vương Cư không cho là đúng, loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách. Bất quá khi hắn đi tới cửa, thấy rõ người tới thân phận thời gian, trên mặt biểu tình được kêu là một đặc sắc. Bạch, Bạch, Bạch công tử. Dạ dạ dạ ngươi. Bạch Thần thấy Vương Cư, nhất thời vui vẻ, ngươi nhận được ta là đi. Nhận được, ngài lần đầu tiên tới Long Hổ môn thời gian, đó là tiểu nhân trạm ở đây. Vương Cư lập tức lộ ra một loại tỏa sáng dáng tươi cười, cái loại này biểu tình, tuyệt đối là nhìn thấy thân gia gia vậy. Ừ, là ngươi a, lâu như vậy không gặp ngươi, thế nào còn là như thế một tiến bộ, còn đứng đây thủ vệ. Ta nhớ kỹ Long Hổ môn quy củ đúng nhập môn 3 tháng đúng ngoại môn đệ tử, ngươi bây giờ hẳn là tạo qua thời gian này đi. Bạch Thần đảo không vội mà đi vào, lôi kéo Vương Cư rỗi danh trò chuyện. Vương Cư cười khổ không thôi, bởi vì lần kia tiểu nhân ngăn cản Bạch công tử ngài. Nga, chuyện này a ta đợi hạ phải đi tìm các ngươi trưởng môn giúp ngươi nói tình. Lần trước ngươi nhượng ta không thoải mái. Ta cũng liền muốn cho ngươi tới điểm không thoải mái, không nghĩ tới sự quá lâu như vậy còn có ảnh hưởng. Ma Lục nhìn Bạch Thần và Vương Cư trò chuyện hăng say, hai người tựa hồ phi thường quen thuộc hình dạng, hơn nữa nhìn Vương Cư như vậy kính ý biểu tình, trong lòng nghĩ, lẽ nào Bạch Thần đúng bên trong cánh cửa vị sư huynh kia ra thuộc. Hiện tại nhìn nữa Bạch Thần, mang theo hai cái tiểu hài tử, tựa hồ thật có thể là tới thăm người thân. Sư huynh, ngài nhận được hắn. Mù mắt chó của ngươi, Bạch công tử đều nhận không ra. Vương Cư lập tức lại thảo hảo nhìn về phía Bạch Thần. Điều không phải hắn thích ra rua đính hót, thật sự là người trước mắt này khó lường. Làm ở Long Hổ môn trung, đối Bạch Thần so sánh giải nhân, hắn thế nhưng rõ ràng biết, đứng ở trước mặt người này, thân phận thật sự. Nếu để cho trưởng môn và đại sư huynh biết, ngươi ngăn Bạch công tử, tuyệt đối muốn đánh gãy chân chó của ngươi, còn che ở làm cái gì? Thật muốn tìm cái chết sao? Vương Cư lại quay đầu lại, Bạch công tử. Ngài nghĩ hẳn là thế nào xử phạt tiểu tử này? Lần trước ta nhượng Long Đồ Tiếu cho ngươi cái gì không thoải mái chuyện, tiểu cho hắn tới song phân là đủ rồi. Vương Cư nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bạch Thần sẽ nói ra những lời này, xem ra cũng không muốn mặc cùng Ma Lục quá nhiều tính toán. Ngài xin mời đi theo ta. Sư huynh, không trước thông báo một chút trưởng môn sao? Thông báo cái đầu ngươi, Bạch công tử tới chúng ta Long Hổ môn cần gì thông báo? Hơn nữa, trưởng môn và đại sư huynh cũng không ở. Vương Cư tức giận mắng một tiếng, không đợi hắn tương Bạch Thần lĩnh đi vào, liền thấy cách đó không xa Long Hành và Long Đồ Tiếu đầu đầy mồ hôi, vội và chạy tới. Bọn họ tựa hồ chạy một đoạn không nhỏ lộ trình, rất xa liền thấy Bạch Thần, cước bộ càng nhanh hơn. Từ bọn họ thu được Bạch Thần đội ngũ vào thành tin tức, bọn họ ngay trước tiên đi vào bái phòng, sau đó đi Bạch Thần đặt chân khách sạn Bình Dân, lấy được hồi phục đúng Bạch Thần đã chủ động tìm được Long Hổ môn trung. Sau đó bọn họ lập tức điều tra một chút, ngày hôm nay thủ vệ đệ tử, kết quả là một mới vừa vào cửa nửa tháng đệ tử, căn bản cũng không nhận được Bạch Thần. Đoạn đường này tới rồi, hai người cơ hồ đem nửa Thanh Châu thành cũng lần. Trong lòng cầu nguyện, thủ vệ đệ tử nghìn vạn lần không nên chọc ra đại phiền toái. Hôm nay Bạch Thần có thể nói là xưa đâu bằng nay, Long Hổ môn có thể có thành tựu ngày hôm nay, Bạch Thần kể công chí vĩ. Mặc dù là trong lúc vô ý hành vi, lại khéo tay thúc đẩy Long Hổ môn ở Thanh Châu thành đỗ trạng nguyên cách cục. Sau đó Bạch Thần càng thành anh động người trong thiên hạ vật, Long Hành và Long Đồ Tiếu đã sớm đem Bạch Thần liệt vào, tối không được phép đắc tội người. Liệu Vương quyền thế khá lớn đi, Bạch Thần vậy dám trêu chọc Liệu Vương. Thậm chí còn hung hăng rút hạ Liệu Vương mặt của, nhượng hắn trở thành khắp thiên hạ trò cười. Bạch công tử! Bạch công tử, ngươi hại ta dễ tìm a. Long Hành lập tức chạy lên đi, rất cung kính chắp tay hành lễ. Hành động này nhưng làm Ma Lục lại càng hoảng sợ, Long Hành cư nhiên hướng Bạch Thần hành lễ. Vương cư, ngươi có đúng hay không lại phạm hồ đồ? Long Đồ Tiếu chạm sau lưng Long Hành, lập tức hai mắt bắn ra một đạo bén nhọn quan mang. Không thể nào, tiểu tử này thế nhưng nhận được ta đây mặt dữ tợn, chính là cái này là Ma Lục tiểu tử, cũng cho hắn hoa điểm không thoải mái, lần trước Vương cư cái gì phân lượng, tiểu cấp Ma Lục tới lưỡng phân. Vương cư lòng của Trung đã cười nở hoa rồi, cuối cùng là hết khổ, lần này cũng nên Ma Lục không may. Trước đây tiểu bởi vì chuyện này, hắn còn bị sư huynh đệ pha trò không biết bao nhiêu lần. Ma Lục đã sợ choáng váng, Vương cư sư huynh trước đây lẽ nào cũng đã gặp qua chuyện này. Bạch Thần trong miệng song phân, lại là có ý gì? Tiểu tử, coi như ngươi gặp may mắn, Bạch công tử không tính toán với ngươi, trước đây ta thế nhưng đã trúng 30 to thiết côn, ngươi đây song phân hay 60 côn. Vương cư vô vô Ma Lục vai, có chút nhìn có chút hả hê an ủi. Đây 60 côn xuống phía dưới, bản thân đừng nói cái mông, mạng nhỏ cũng bị mất. Trưởng môn tha mạng A. 60 côn quả thực ngon điểm, phân 2 ngày đi. Bạch Thần cười ha hả nhìn Ma Lục, rốt cuộc cho ngươi trưởng một trí nhớ. Mọi người lục tục tiến nhập bên trong cánh cửa, chỉ còn lại có vẻ mặt khóc tang Ma Lục và nhìn có chút hả hê Vương cư. Sư huynh, tiểu tử kia rốt cuộc là ai, thế nào trưởng môn đều đối với hắn như vậy cung kính, ta đây 60 côn ai chân oan uổng. Hoan uổng. Nếu như ngươi biết hắn là ai vậy, đừng nói cho ngươi ai 160 côn, chỉ cần hắn một câu nói, coi như là lục bách côn, ngươi cũng muốn lưỡn nghiêm mặt xin vui lòng nhận cho. Chưa xong còn tiếp. Đợt, đây chương đúng bổ canh, để cho còn có thể có chương 1, đúng hôm nay canh tân. Kế tục vô liêm sỉ cầu vẽ tháng, các ngươi có thể để cho ta vô sỉ có điểm giá trị sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 308, tiểu tự. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Sư huynh, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Hắn là chúng ta Thanh Châu thành truyền kỳ, đúng người trong thiên hạ anh hùng, đúng Liệu Vương cái đinh trong mắt, ngươi nói hắn là ai vậy? Ma Lục gò má của ở co quắp, một mép nhuyễn nhuyễn, nửa ngày một phát ra âm thanh. Đây 60 côn, không oan. Bạch công tử, đều lâu như vậy, ngươi còn là thích lăn qua lăn lại ta những đệ tử kia, ha ha. Long Hành vừa cười vừa nói. Nói lăn qua lăn lại thật khó nghe, ta đây là cho bọn hắn lịch luyện cơ hội. Đối với Bạch Thần nói, Long Hành và Long Đồ Tiếu đều từ chối cho ý kiến. Bạch huynh, ta cùng với sư phụ ở Thanh Châu thành mấy tháng này, thế nhưng vẫn luôn nghe đại danh của ngươi, có thể nói như sấm bên tai, bằng hữu trên giang hồ tới chơi, ta cũng không dám nói cùng ngươi biết, miễn cho bị người nói leo lên quyền quý. Ngươi xem ta như là quyền quý sao? Ba người vừa một phen trêu chọc chừa đường rút nhập trong sảnh, ba người đều toán tương đối thân cận, phía trước mấy lần hợp tác, để cho bọn họ thành lập tương đối vững chắc quan hệ. Sở dĩ Bạch Thần ở Long Hành cùng Long Đồ Tiếu trước mặt, cũng liền thả tính tình, không cần như ở người xa lạ trước mặt cái loại này câu thúc. Tuy rằng Bạch Thần danh khí rất nhiều, nguyên bản Long Hành cùng Long Đồ Tiếu còn lo lắng Bạch Thần tự cao tự đại. Bất quá ở một phen giao lưu sau, bọn họ phát hiện lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Hai người vẫn khuyến Bạch Thần ở lâu mấy ngày, bất quá Bạch Thần hôm nay có thể nói nỗi nhớ nhà tự mũi tên. Hắn thế nhưng nghe hai người nói, có người muốn chiếm Vô Lượng Sơn, việc này cũng không thể nhẫn. Đây cũng là bởi vì danh tiếng của hắn sau khi lớn lên, Vô Lượng Sơn cũng theo hưởng sáng lên. Liền có người lên Vô Lượng Sơn chủ ý, đây chính là Bạch Thần gia, nói cái gì cũng không có thể nhượng. Hai vị thật là tốt ý tại hạ tiểu tâm lĩnh. Hôm nay Vô Lượng Tông bách phế đại hưng. Ta còn chạy về đi một lần nữa sửa trị. Sợ rằng tương lai đế mấy tháng, chưa từng thời gian ở không. Nếu như có cần cứ mở miệng, ta Long Hổ môn trên dưới nhất định đem hết toàn lực. Ha ha, một đám mao tặc mà thôi. Nếu là ta liên mấy người mao tặc đều không giải quyết được, vậy ta còn lăn lộn một trứng. Đối phương không có thể như vậy vậy mao tặc Long Đồ Tiếu có chút lo lắng nói, trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết thân thiết. Đính một thập bát liên hoàn ổ danh hiệu mà thôi, ngươi xem ta chỉ vào có 102 kỳ tài hàng đầu, cũng không gặp ta tiểu thực sự không giống người thường. Này mao tặc nếu là thật là có bản lĩnh, cũng sẽ không đi làm sơn tặc đương thảo mãng. Long Đồ Tiếu và Long Hành đối thủ liếc mắt, trên mặt của hai người tràn đầy cười khổ. Không giống người thường. Đó là nhân người thấy nhân chuyện tình. Bọn họ kết giao thời gian, cũng không biết Bạch Thần có thể xông ra danh tiếng lớn như vậy. Lúc đó cũng chỉ là nhìn chúng Bạch Thần thuật luyện đan, thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Bạch Thần sẽ ở ngắn ngủn thời gian mấy tháng trong, làm một chút nhiều như vậy hoành động giang hồ, vang vọng khắp thiên hạ chuyện tích. Ngay cả Long Đồ Tiếu đều âm thầm hối hận, sớm biết rằng hắn cũng đi theo ra đánh trợ thủ, có thể còn có thể dính điểm quang cũng không nhất định. Thời điểm trước kia, Long Hổ Môn và Bạch Thần quan hệ đúng, Long Hổ Môn đúng bắp đùi. Bạch Thần rốt cuộc một ôm bắp đùi. Hôm nay Long Hổ Môn không có đổi, thế nhưng Bạch Thần lại thành bắp đùi.